nhưng là đau lòng sự tình. Chính là Khương Hiểu vẫn là phải đi đến La Nghị bên người, duỗi tay vô vô La Nghị bả vai, hảo, ngươi cũng đừng gào, ngươi nếu là lại tiếp tục chu lên nói, như vậy chúng ta tiết mục liền không có cái gì thu tất yếu, trực tiếp đổi chủ đề. La Nghị, cái gì chủ đề? Khương Hiểu, vườn bách thú chủ đề A, còn có thể có cái gì cái gọi là chủ đề? La Nghị, ngươi mắng chửi người thật là có điểm cao cấp A, nếu ta nếu là đầu góc hơi chút không được nói, như vậy ta khả năng liền nghe không hiểu. Ta nói sai rồi sao? Ngươi hiện tại chậm trễ thời gian, thật là có điểm nhiều. Ai, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, làm ngươi không cần lãng phí thời gian. Trình Bân cũng nói qua cùng loại nói, nhưng là ngươi giống như không giải lỗ thai giống nhau. Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lời này thật là làm Tiểu Miên ánh mắt liền sáng ngời. Cái này Khương Hiểu thật là có điểm quá cao ngạo. Cư nhiên có thể nói ra nói như vậy, phải biết rằng lời này hoàn toàn chính là đánh La Nghị mặt. La Nghị tốt xấu cũng là hơi chút có điểm danh khí, hiện tại như vậy nói, nếu không có ra ngoài ý muốn nói, như vậy khẳng định sẽ dẫn phát rất nhiều dư luận. La Nghị khẳng định sẽ không đứng ở Khương Hiểu bên kia. Chính mình có thể giúp Nguyễn Phỉ Phỉ đem người tranh thủ lại đây. Nếu nói như vậy Nguyễn Phỉ Phỉ khẳng định có thể nhìn đến chính mình thiệt tình, chính mình là có thể đủ đạt được càng nhiều tài nguyên. Ha ha, ngươi không có phát hiện sao? Ta chính là cố ý. Vốn dĩ ở cân nhắc nên như thế nào mượn sức cái này La Nghị. Nghe được lời này thời điểm liền hơi chút ngẩn người. Sao lại thế này? Cái gì gọi là tự nguyện? Cái này La Nghị cũng là đủ rồi, vì có thể liếm Khương Hiểu đùi, nói như vậy đều có thể đủ nói ra, thật là đủ rồi. Nghĩ đến đây thời điểm, Tiểu Miên xem La Nghị trong ánh mắt liền lộ ra khinh thường. Mà La Nghị cũng phát hiện. Bất quá La Nghị hiện tại thật là có điểm không hiểu cái này cái gọi là Tiểu Miên, nàng Tiểu Miên như vậy vì Nguyễn Phỉ Phỉ, các loại lính hót, vì cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Như vậy ánh mắt, nếu không biết nói, như vậy còn tưởng rằng hắn làm cái gì cái gọi là chuyện trái với lương tâm, sau đó trở thành cái gì người xấu đâu. Cái này tiết mục là ngươi đầu tư, ta kéo một chút, ngươi liền phải gánh vác tiền, ta càng là kéo nói, ngươi tiền liền càng ngày càng nhiều. Ừ, ta mới là thông minh nhất hảo đi, ngươi cho rằng ta thật sự không biết làm sao bây giờ sao. Khương Hiểu nhìn đến La Nghị như vậy ngạo kiều bộ dáng, thật là có điểm thích cái này La Nghị. Cái này La Nghị thật là thực thông minh. Nhưng là Khương Hiểu mặt ngoài vẫn là một bộ không sao cả bộ dáng, ngươi cư nhiên có ý nghĩ như vậy, ai, ngươi đối ta cái này kẻ có tiền trình độ thật là hoàn toàn không biết gì cả, ngươi biết không? Ngươi ở chỗ này kéo thời gian, chẳng sợ một kéo một năm, như vậy đối ta cũng không có gì cái gọi là ảnh hưởng. La Nghị, vì cái gì? Khương Hiểu lúc này liền lộ ra thẹn thùng bộ dáng, cái kia còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì lão công, ta lão công chính là một giây chung đều có thể thượng trăm triệu. Ngươi tính tính, một phút đều có thể đủ thượng trăm triệu, ngươi lăn lộn bao lâu mới có thể lãng phí thượng trăm triệu, ngươi nói như vậy khả năng sao? 185 chương 185 Chương 185 Lời này liền thành công làm La Nghị sắc mặt đen. Làn đạn. Nghị nghị, ta và các ngươi này đó kẻ có tiền không đội trời chung. Ai, ta hiện tại có thể lý giải nghị nghị khó chịu, rốt cuộc nghị nghị chính là hoa đã lâu thời gian mới nghĩ đến này biện pháp đối phó Khương Hiểu, uy hiếp Khương Hiểu. Nhưng là không nghĩ tới Khương Hiểu cư nhiên như vậy phá giải. Hiện tại ngẫm lại, đương kẻ có tiền là thật sự hảo. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói qua, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm sao? Cho nên đương kẻ có tiền mới là trên thế giới này hạnh phúc nhất sự tình. Ta thật sự không biết ông trời là nghĩ như thế nào, trên thế giới này nhiều như vậy kẻ có tiền, vì cái gì liền không thể nhiều ta một cái. Hảo, ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian, vẫn là đi theo ta đi làm việc đi. Khương Hiểu nói xong lời này liền đi. Mà La Nghị còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể là hủy hủy khuất khuất giống cái tiểu cẩu giống nhau đi theo người đi rồi. Làn đạn thượng đều đang nói hiện tại La Nghị thật sự hảo ngoan ngoãn, siêu cấp ngoan ngoãn. Nếu Khương Hiểu cùng La Nghị đi rồi, như vậy dư lại cái khác người đương nhiên đi ngày hôm qua mạch địa đi. Mạch địa? Không có Khương Hiểu, Nguyễn Phỉ Phỉ thật là cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Cái này Khương Hiểu thật là thực gây sự. Thậm chí liền có thể nói là hỏng rồi một nồi cháo. Nếu là làm cái này Khương Hiểu hoàn toàn rời khỏi tiết mục, như vậy cái này tiết mục liền sẽ càng tốt. Nghĩ đến đây thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ liền bắt đầu cân nhắc. Phỉ Phỉ, ngươi mệt mỏi sao? Nguyễn Phỉ Phỉ mới vừa cân nhắc, lúc này liền vang lên Kiều Miên thanh âm. Nghe được Kiều Miên thanh âm, Nguyễn Phỉ Phỉ liền thu hồi chính mình suy nghĩ, ta không mệt, ta một chút đều không mệt, ngươi mệt mỏi sao? Ta thật đúng là chính là có điểm mệt, nhưng là ta cảm thấy lại như thế nào mệt cũng muốn kiên trì. Rốt cuộc chúng ta nếu mệt nói có thể đi nghỉ ngơi, nhưng là nông dân bá bá mệt nói, làm sao bây giờ, cho nên ta cảm thấy chúng ta tham gia cái này tiết mục ý nghĩa. Đúng đúng đúng, ta hiện tại cũng cảm giác được ý nghĩa, ta thật là hy vọng có thể thông qua lần này tổng nghệ, thông qua chúng ta tham gia, làm người có thể khắc sâu cảm giác. Liền ở ngay lúc này, không trung đột nhiên bắt đầu trời mưa. Ai nha, cái này đáng chết thời tiết, cái này thời tiết như thế nào trời mưa. Tiểu Miên đoán giận, hôm nay thật là có điểm xui xẻo à, chúng ta vẫn là đến một bên trốn vũ đi. Nguyễn Phỉ Phỉ gật gật đầu, liền đi theo Tiểu Miên đi rồi. Tiểu Miên biên đi thời điểm còn một bên quan tâm, Phỉ Phỉ, thân thể của ngươi không tốt, ngươi mắc mưa không có việc gì đi, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, rốt cuộc thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất. Nhưng là hai người đi đến có thể trốn vũ địa phương, lại đột nhiên ý thức được đến không thích hợp. Cao Kinh Tường còn trên mặt đất vội. Hơn nữa Cao Kinh Tường cái dạng này, hoàn toàn đều không ra. Cao Kinh Tường cái dạng này, liền có vẻ các nàng hai cái như vậy thật là có điểm không đạo đức. Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt liền thay đổi. Trong lòng liền âm thầm mắng một tiếng không xong. Vừa rồi thời điểm, như thế nào không có xem Cao Kinh Tường có hay không chạy ra. Mấu chốt là cái này Cao Kinh Tường rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn cố ý cùng chính mình đối nghịch, không đúng à. Cái này Cao Kinh Tường chính là ở giới giải trí vẫn luôn là lão đại ca hình tượng, hơn nữa. Ở trong tiết mục mặt cùng Khương Hiểu tiếp xúc không nhiều lắm. Vì cái gì muốn như vậy? Nhưng là hiện tại không phải rối rắm cái này thời điểm. Hiện tại quan trọng nhất chính là cứu lại. Lập tức Nguyễn Phỉ Phỉ liền cho bên cạnh Tiểu Miên một ánh mắt. Tiểu Miên thu được ánh mắt liền lập tức minh bạch Nguyễn Phỉ Phỉ ý tứ, lập tức liền đối với trong đất Cao Kinh Tường mở miệng, Cao đại ca, lớn như vậy vũ, ngươi vẫn là lại đây tránh mưa được không? Ngươi như vậy đi xuống, vạn nhất gặp mưa bị cảm làm sao bây giờ? Chính là Kiều Miên nói xong lời này lúc sau, Cao Kinh Tường lại như là điếc, căn bản là không có nghe được bộ dáng. Loại tình huống này, thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Kiều Miên trong lòng liền tức khắc một cái lộ bộ. Cái này Cao Kinh Tường muốn làm gì? Thấu chương xong. 186 chương 186. Chương 186. Liền ở ngay lúc này, các nàng hai cái phía sau đột nhiên vang lên vội vã tiếng bước chân. Nghe được thanh âm này, hai người liền xoay người. Không nghĩ tới, liền nhìn đến Khương Hiểu cùng La Nghị vội vàng chạy tới. Xem bọn họ sắc mặt, nếu không biết nói, như vậy còn tưởng rằng phát sinh cái gì chuyện quan trọng. Cái dạng này, thật là làm cho bọn họ trong lòng liền trực tiếp lộ buộc. Bất quá Kiều Miên có thể dựa vào chính mình ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, đương nhiên là có điểm nhãn lực thấy, biết hiện tại nên làm cái gì, lập tức liền mở miệng, cái này vũ thật là hạ không phải thời điểm, chúng ta cũng không thể làm việc nhì, ai, thật là xui xẻo a. Chính là ở Kiều Miên nói xong lời này, Khương Hiểu liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, ngươi đây là có chuyện gì à, ngươi vì cái gì sẽ đứng ở chỗ này, ngươi, nhóm thật là không có một chút cái gọi là thường thức sao. Này chất vấn ngữ khí, thật sự đem Kiều Miên có điểm làm ngông. Nhưng là Kiều Miên thực mau liền phản ứng lại đây, hơn nữa biết đây là một cơ hội, có thể hảo hảo thu thập Khương Hiểu cơ hội. Lập tức liền mở miệng, Khương Hiểu, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi lời này ý tứ. Như thế nào liền cảm giác chúng ta làm sai sự tình gì, không nên à, chúng ta có thể làm sai sự tình gì, ngươi đi lên liền nói chúng ta một đốn, ngươi như vậy thật là có điểm thật quá đáng. Cái gì quá mức, ngươi biết ngươi hiện tại ở chỗ này ý nghĩa cái gì, hiện tại đúng là lúa mạch thu hoạch thời điểm, hiện tại lúa mạch đã hoàn toàn chín, hiện tại lại trời mưa, nếu là không chạy nhanh gặt gấp nói, như vậy lúa mạch khẳng định sẽ nảy mầm lúa mạch có thể bán đi sao. Cái này lúa mạch thật sự có thể nói là xong đời. Lời này xuống dưới, thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên sắc mặt thay đổi. Rốt cuộc bọn họ mặc dù lại như thế nào không hiểu, cũng biết lúa mạch nếu là xong rồi, sẽ là cái gì kết quả. Hơn nữa hiện tại vẫn là phát sóng trực tiếp. Lúa mạch xong rồi. Đối bọn họ ảnh hưởng, thật là đại. Lúc này các nàng mới hiểu được, vì cái gì Cao Kinh Tường không có tới trốn vũ. Sao lại có thể tới a? Chúng ta tới tham gia cái này tiết mục, chính là vì tuyên dương nông dân bá bá vất vả. Làm trong thành thị người cảm giác được hương giã sinh hoạt, các ngươi cái dạng này thật là có điểm quá thất vọng rồi. Khương Hiểu nhìn đến nữ chủ sắc mặt thật là thực hà giận. Đương Khương Hiểu nhận thấy được trời mưa thời điểm, liền ý thức được nên làm như thế nào. Cái này đáng chết nữ chủ, nhưng xem như làm chính mình bắt được tới rồi trả thù cơ hội. Đương nhiên Khương Hiểu cũng nghĩ tới, nếu nữ chủ thật sự ý thức được điểm này, như vậy làm sao bây giờ, nhưng là sự thật chứng minh, Khương Hiểu nàng thật là suy nghĩ nhiều. Mạ gì sở nữ chủ sao có thể sẽ này đó. Ở Khương Hiểu nói xong lúc sau, liền trực tiếp cũng không quay đầu lại vọt vào trong mưa. Mà La Nghị cũng theo sau. Như vậy một đối lập, thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Kiều Miên thật là như là cái ngốc tử. Hai người như vậy, còn có cái gì lựa chọn, chỉ có thể là đi theo hướng. Rốt cuộc như vậy mới là bổ cứu biện pháp. Giờ phút này làn đạn liền thật là tạc. Ta hiện tại thật là cảm thấy Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên chính là hôn nhật tử, căn bản là không có nghĩ tới phải hảo hảo làm tốt cái này tiết mục. Cái này như thế nào có thể nói như vậy, phải biết rằng trời mưa à, trời mưa chẳng lẽ không nên trốn vũ sao? Phỉ Phỉ chỉ là không có tưởng nhiều như vậy, các ngươi đến nỗi như vậy sao? Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ biết các nàng hiện tại đang ở thu tiết mục sao? Không phải nông dân, đương nhiên không biết như vậy nhiều sự tình, bọn họ hiện tại vẫn là ở tay mới giai đoạn. Tay mới giai đoạn xuất hiện cái gì sai lầm không phải thực bình thường sự tình sao? Bình thường cái gì, cái này bình thường cái gì, có cái gì bình thường, này rõ ràng là hôn nhật tử. Phía trước có người nói cái này tổng nghệ là Tạ Thị chuyên môn cấp Nguyễn Phỉ Phỉ đầu tư, ta hiện tại thật là thật sâu hoài nghi, rốt cuộc Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Khương Hiểu thật là chênh lệch quá lớn. Thấu chương xong. 187 chương 187. Chương 187. Ông trời giống như chuyên môn cùng bọn họ không qua được giống nhau. Trời mưa càng ngày càng tới, bọn họ đôi mắt đều không mở ra được. Khương Hiểu bọn họ còn có thể. Nguyễn Phỉ Phỉ liền trực tiếp lập tức ngã xuống trong đất. Cả người đều là bùn đất. Quả thực đều không có cá nhân dạng. Đôi mắt đều không có biện pháp mở. Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ ngươi không sao chứ? Tiểu Miên nhìn đến nàng cái dạng này cũng biết chính mình biểu hiện cơ hội tới, ngay sau đó liền chạy nhanh hướng tới nàng nơi phương hướng đi. Không nghĩ tới, vừa đến Nguyễn Phỉ Phỉ bên người. Liền một cái không đứng vững. Cũng ném tới trên mặt đất. Quăng ngã liền tính quăng ngã, nhưng là lại đem Nguyễn Phỉ Phỉ trực tiếp lập tức cấp đá xa, không sai chính là đá xa. Đương Tiểu Miên ý thức được điểm này thời điểm liền kinh hoàng che lại miệng mình, Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, ngươi không sao chứ, ta thật sự không phải cố ý, thật sự, ta không phải cố ý. Cái này một màn làm phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy được, liền hoàn toàn đến không được. Ta có phải hay không đôi mắt xuất hiện vấn đề, ta cư nhiên thấy được Tiểu Miên một chân đem Nguyễn Phỉ Phỉ đá xa, ha ha ha. Cái này hình ảnh thật sự có thể tái nhập tổng nghệ sử, thật là tổng nghệ sử. Thật là quá buồn cười. Đặc biệt là Kiều Miên sắc mặt, ta cảm thấy Kiều Miên khẳng định cảm thấy chính mình giới nghệ sĩ kiếp sống xem như hoàn toàn đến cùng hoàn toàn xong rồi. Phía trước không phải có người nói, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau có cái gì cái gọi là đại lao sao. Chúng ta có thể lợi dụng chuyện này nhìn xem, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau có phải hay không thật sự có đại lao. Trên lầu, suy nghĩ của ngươi đích xác có thể. Nhưng là ngươi tưởng phía trước có thể hay không suy xét một chút chúng ta Kiều Miên mạng nhỏ, nếu cái này Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau thật sự có đại lao nói, như vậy nhà của chúng ta Phỉ Phỉ còn không phải là hoàn toàn xong đời sao? Có đạo lý. Nhưng là ai làm Kiều Miên như vậy không cẩn thận, ha ha ha, không được, thật sự không được, ta trong đầu đều là cái kia hình ảnh, vì cái gì như vậy buồn cười, ta thật sự không biết nên như thế nào khống chế, người bên cạnh đều sẽ cảm thấy là người điên, nhưng là ta cũng không nghĩ như vậy, thật là có điểm quá buồn cười. Mặc dù lại như thế nào buồn cười, ta cũng cần thiết phải hảo hảo nhắc nhở các ngươi, Tiểu Miên mệnh cũng là mệnh, các ngươi thật sự không cần sàng bậy a. Ở như vậy vui sướng không khí hạ, mọi người đều nhìn. Dần dần bọn họ phát hiện, cái này Khương Hiểu hoàn toàn đều không có cái gọi là cái giá, mặc dù té ngã, trực tiếp bỏ dậy. Hoàn toàn đều không có một chút thiên kim đại tiểu thư cái giá. Thậm chí mày đều không có nhăn một chút. Lúc này Trình Bân liền đi tới Ngô Đạo bên người, Ngô Đạo. Ta hiện tại thật sự không cảm thấy cái này Khương Hiểu là cái gì thiên kim tiểu thư, hoàn toàn đều không có một chút cái giá, nữ nhân này thật sự thực ưu tú, thậm chí ta đều có thể nói trước nay đều không có gặp qua như vậy ưu tú nữ nhân. Chính là Ngô Đạo lại nói, khả năng chúng ta đều sai rồi, khả năng đây mới là có thể xứng thượng hào môn đương gia nhân nữ nhân, hoặc là chỉ có thể là cái dạng này nữ nhân mới có thể đủ trở thành hào môn đương gia chủ mẫu. Lời này nhưng thật ra làm Trình Bân ngẩn người. Ngay sau đó Trình Bân liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ. Bọn họ rất rõ ràng Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Khương Hiểu rốt cuộc là tình huống như thế nào, cho nên dưới tình huống như thế, khó tránh khỏi không đối lập. Hiện tại nhìn xem, sắp khóc ra tới, ở vũng bùn lăn lộn Nguyễn Phỉ Phỉ, cùng cái này Khương Hiểu quả thực đều có thể nói là khác nhau như trời với đất ta. Nếu hắn nếu là nam nhân nói, như vậy khẳng định sẽ lựa chọn Nguyễn Phỉ Phỉ. Ai, nghĩ đến đây thời điểm, khó tránh khỏi sẽ không vì Khương Hiểu cảm giác được không công bằng. Thấu chương xong. 188 chương 188. Chương 188. Bệnh viện. Tạ Hoài Nghiên nhìn phát sóng trực tiếp. Nhìn Khương Hiểu nghiêm túc biểu tình, cũng có chút kinh ngạc. Rốt cuộc ở hắn trong ấn tượng. Cái này Khương Hiểu chỉ là một cái sẽ miên man suy nghĩ, thậm chí còn có điểm không đáng tin cậy nữ nhân, nhưng là không nghĩ tới, thật là gặp được sự tình, lại như vậy nghiêm túc. Siêu cấp nghiêm túc. Hiện tại ngẫm lại. Cái này Khương Hiểu giống như một cái nhìn thấu thế giới này quy tắc người, thậm chí đều có thể nói, nàng tưởng bao trùm ở thế giới này. Liên ở ngay lúc này một cái có nghi hoặc thanh âm vang lên, hoa, cái này Khương Hiểu thật là lợi hại, một chút đều không có kiểu khí bộ dáng, thậm chí đều có thể nói là nữ hán tử. Nghe xong lời này, Tạ Hoài Nghiên liền thu hồi chính mình tầm mắt. Ngay sau đó nhìn về phía nói chuyện Bùi Luật Phong. Hoài Nghiên, ngươi có thể cho ta nói, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì cái gì chướng mắt như vậy nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy nữ nhân chinh phục lên mới có ý tứ sao? Bùi Luật Phong thật sự thực thưởng thức cái này Khương Hiểu. Nếu không phải Tạ Hoài Nghiên lão bà nói, hắn cảm thấy chính mình thật sự khả năng sẽ làm điểm cái gì. Cho nên liền đi tới Tạ Hoài Nghiên bên người, sau đó vô vô bờ vai của hắn, ta hiện tại thật sự muốn biết đôi mắt của ngươi không có việc gì đi, như vậy nữ nhân đều trứng mắt, ngược lại coi trọng cái kia Nguyễn Phỉ Phỉ, dù sao ta là cảm thấy cái kia cái gì cái gọi là Nguyễn Phỉ Phỉ là không có gì tốt. Bùi Luật Phong nói xong lời này thời điểm liền ý thức được tự mình nói sai. Rốt cuộc Tạ Hoài Nghiên như vậy để ý Nguyễn Phỉ Phỉ, thậm chí đều có thể nói là ái Nguyễn Phỉ Phỉ đến điên cuồng nông nỗi xem, phía trước chính mình hơi chút không có chú ý nói Nguyễn Phỉ Phỉ nói bậy, kết quả Tạ Hoài Nghiên liền phải chính mình mạng nhỏ giống nhau. Hiện tại, lập tức Bùi Luật Phong liền tưởng nói điểm cái gì. Nhưng là Bùi Luật Phong còn không có tới kịp khẩu thời điểm, Tạ Hoài Nghiên liền mở miệng, ân, ngươi nói không sai. Bùi Luật Phong nghe được lời này thời điểm liền tức khắc mở to hai mắt. Hơn nữa dùng không thể tưởng tượng ngữ khí nói, ngươi biết ngươi nói gì đó sao? Sở dĩ như vậy kinh ngạc, là bởi vì phía trước cái này Tạ Hoài Nghiên thậm chí đều có thể nói là đem Nguyễn Phỉ Phỉ coi như mệnh giống nhau, không thể có người nói Nguyễn Phỉ Phỉ một chút không tốt, nếu là có người nói Nguyễn Phỉ Phỉ một chút không tốt lời nói, như vậy không chuẩn sẽ cùng ngươi liều mạng. Chính là hiện tại cái dạng này, Tạ Hoài Nghiên lại nói, thật là hảo kinh tùng A. Hiện tại Bùi Luật Phong thậm chí đều cảm giác chính mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Chính là làm đương sự nhân Tạ Hoài Nghiên lại rất bình tĩnh, siêu cấp bình tĩnh. Ngươi vì cái gì như vậy kích động, cái này có cái gì à, thực bình thường. Không bình thường, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi như thế nào để ý nữ nhân kia, ta phía trước có thứ không chú ý thời điểm nói cái kia Nguyễn Phỉ Phỉ nói bậy, ngươi thiếu chút nữa muốn ta mệnh, nhưng là ngươi hiện tại lại cho ta nói lời này, ngươi hôm nay là không có uống thuốc, vẫn là dược ăn nhiều, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cho ta hảo hảo nói được không. Bùi Luật Phong như vậy ánh mắt, thật sự làm Tạ Hoài Nghiên có điểm không thoải mái. Cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc tình huống như vậy, thật sự làm Tạ Hoài Nghiên cảm thấy chính mình phía trước cùng cái ngốc tử giống nhau. Không có gì, ta chỉ là nghĩ thông suốt một chút sự tình mà thôi, cái này có cái gì sao? Ngươi nói đi, ngươi nói có cái gì, quả thực liền có đại, ta hiện tại đều hoài nghi chính mình có phải hay không có điểm không có ngủ tỉnh. Ta khẳng định là không có ngủ tỉnh, nếu là tỉnh ngủ nói, như vậy ta sao có thể sẽ như vậy, ta khẳng định không có ngủ tỉnh. Bất quá Bùi Luật Phong nhắc mãi thời điểm lại đột nhiên nghĩ tới một việc. Ngay sau đó ngay lập tức tiến đến Tạ Hoài Nghiên trước mặt, đúng rồi, ngươi làm ta đến lao bà ngươi bên người, không phải vì làm ta dùng ta tuyệt thế dung nhan thông đồng lao bà ngươi, cho ngươi đội nón xanh. Tạ Hoài Nghiên. Thấu chương xong. 189 chương 189. Chương 189. Vậy ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi cho ta nói. Như vậy ta mới có thể đủ giúp được ngươi. Ta cho ngươi nói, ngươi thật sự có thể giúp được ta sao? Tạ Hoài Nghiên nhàn nhạt nói. Tạ Hoài Nghiên cái này lời nói thật là làm Bùi Luật Phong tức khắc không bình tĩnh. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi khinh thường ta, ngươi vì cái gì đem ta tìm tới? Chúng ta làm việc vẫn là muốn hơi có điểm lương tâm. Ta ở nhận được ngươi điện thoại, liền trực tiếp lập tức lại đây. Cha ta cho ta gọi điện thoại, làm ta qua đi, ta đều không có như vậy tích cực. Nhưng là đối mặt Bùi Luật Phong như vậy chất vấn, Tạ Hoài Nghiên chỉ là nói, ngươi nếu là thật sự không ngại nói, như vậy ta có thể đường tra ngươi. Bùi Luật Phong. Hiện tại Bùi Luật Phong hỏa khí liền tức khắc lên đây. Ngươi này là có ý tứ gì a? Chính mình như vậy, hắn cư nhiên nói như vậy. Bùi Luật Phong cảm thấy chính mình vẫn là phải làm một cái có tính tình người, không thể làm người này cảm thấy chính mình hoàn toàn đều không được. Lập tức liền trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng là Bùi Luật Phong còn không có đi tới cửa thời điểm liền nghe được Tạ Hoài Nghiên thanh âm, ta không phải không nói cho ngươi, mà là ta chính mình đều không có tưởng hảo, nên làm cái gì bây giờ, chuyện này có điểm phức tạp, ta hiện tại thật là không có tưởng hảo. Bùi Luật Phong quay đầu quả nhiên thấy được Tạ Hoài Nghiên vẻ mặt ưu sầu bộ dáng. Cái này nhưng thật ra làm Bùi Luật Phong hơi chút có điểm nghi hoặc. Phải biết rằng chính mình nhận thức cái này Tạ Hoài Nghiên nhiều năm như vậy, chính là trước nay đều không có nhìn đến quá Tạ Hoài Nghiên cái dạng này. Coi như tức tung ta tung tăng đi tới Tạ Hoài Nghiên trước mặt, hơn nữa tò mò hỏi, ngươi cho ta nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, ngươi nói ra ta nghe một chút, như vậy ta cái này huynh đệ cũng có thể giúp ngươi hơi chút ra điểm chú ý. chuyện này hơi chút có điểm phức tạp, ta cũng không có tưởng hảo, chờ ta nghĩ kỹ rồi, ta sẽ cho ngươi nói. Tạ Hoài Nghiên càng là nói như vậy, thật là càng là gợi lên lòng hiếu kỳ, ngươi đừng như vậy à, ngươi nói một chút à, ngươi như bây giờ đem nói đến một nửa hành vi thật là có điểm không đạo đức, ngươi mau nói đi. Nhưng là Tạ Hoài Nghiên đánh chết đều không ở mở miệng. Rốt cuộc chuyện này thật sự khó mà nói a. Ai, nói ra, không chuẩn sẽ làm người cảm thấy hắn là ngốc tử. Nghĩ đến đây thời điểm, Tạ Hoài Nghiên liền không khỏi cười, ngay sau đó liền đem tầm mắt lại lần nữa phóng tới phát sóng trực tiếp mặt trên. Mà ở thu hiện trường, vài người đều biến thành hoàn toàn tiểu tượng đất. Thậm chí tới rồi cuối cùng đều thấy không rõ bộ dáng. Cuối cùng Vũ Đại không thể lại lớn, từ tiết mục ra mặt, mới đem vài người dẫn đi. Tiểu Miên hiện tại thật là có điểm nổ tung chảo. Rốt cuộc nàng trước nay đều không có như vậy giờ, thật là cả người đều không thoải mái, mấu chốt hiện tại còn không thể biểu hiện ra không thoải mái, nàng nhìn cái này Khương Hiểu. Nàng hiện tại cũng không biết Khương Hiểu là nghĩ như thế nào. Khương Hiểu như vậy thân phận, vì cái gì còn muốn cái dạng này, nàng dù sao là không tin Khương Hiểu là tôn trọng nông dân, nói kia một bộ, khẳng định là có cái gì ý tưởng. Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại sắc mặt thực tái nhợt. Lần này là thật sự có chút tái nhợt. Rốt cuộc thân thể của nàng như vậy không tốt, lại như vậy lăn lộn, nàng sao có thể sẽ chịu được, đang xem hướng Khương Hiểu, thần thái sáng láng bộ dáng, hoàn toàn không có một chút cái gọi là không thoải mái, thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng thực ý. Mấu chốt ở ngay lúc này, La Nghị thanh âm liền vang lên, Khương Hiểu, ngươi hiện tại cái dạng này, như thế nào cảm giác ngươi một chút đều không mệt bộ dáng, thậm chí ta ở ngươi trước mặt đều cảm giác chính mình có điểm nhược kê a. Thấu chương xong. 190 chương 190. Chương 190. Vậy ngươi phải cho ta hảo hảo học tập A. Nhưng là La Nghị nghe được lời này thời điểm, liền thật sâu hít vào một hơi, ngay sau đó một mông ngồi xuống trên mặt đất, hơn nữa thở ngắn than dài nói, ai có thể đủ giống ngươi A, ngươi hoàn toàn chính là một cái biến thái, vừa rồi Vũ đánh vào trên người, như vậy đâu, ta nhìn ngươi liếc mắt một cái, kết quả cư nhiên phát hiện ngươi không có một chút cái gọi là biểu tình, ngươi rốt cuộc có phải hay không người. Đó là ta lại nhận A. Nói chuyện thời điểm, Khương Hiểu cũng ngồi xuống trên mặt đất. Tuy rằng hiện tại trên mặt đất đều là bùn đất, nhưng là hiện tại bọn họ mấy cái đều có thể nói là không có một chút cái gọi là người dạng. Hiện tại bọn họ còn để ý cái gì a? Ngươi nhẫn mại lực là thật sự hảo, ta hiện tại thật sự cảm thấy ngươi so với ta người nam nhân này nhẫn mại lực còn hảo, thậm chí ta hiện tại đều có điểm hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi rốt cuộc có phải hay không cái gọi là thiên kim đại tiểu thư, rốt cuộc ngươi hiện tại cái dạng này, chính là hoàn toàn đều không có đại tiểu thư cái giá. Khương Hiểu ở nghe được lời này thời điểm liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ, hơn nữa nói, không có gì, chỉ là vì tranh khẩu khí, phải biết rằng nữ nhân có một số việc chính là thực đáng sợ, vì có thể càng tốt tranh khẩu khí, sự tình gì có thể làm ra tới, cho nên cái này tính cái gì, cái này căn bản là không tính cái gì. Mà nhiếp ảnh ra không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào. Cư nhiên ở ngay lúc này, đem màn ảnh đẩy đến Nguyễn Phỉ Phỉ trên người. Cái này hiệu quả liên tạc. Đầu tiên là Nguyễn Phỉ Phỉ fans. Thấy như vậy một màn thời điểm, thật giống như tìm được rồi Khương Hiểu nhược điểm, lập tức liền bắt đầu. Hoa, ta thật sự không nghĩ tới, trên thế giới này còn có ác độc như vậy người, muốn tính kế người, cư nhiên như vậy dùng sức. Ta xem như đã nhìn ra, cái này Khương Hiểu vì lăn lộn nhà ta Phỉ Phỉ chính là sự tình gì đều có thể đủ làm ra tới. Ta hiện tại thật là có điểm đau lòng nhà ta Phỉ Phỉ, đau lòng nhà ta Phỉ Phỉ vì cái gì như vậy xui xẻo, vì cái gì sẽ gặp được người như vậy. Tạ Tổng, Cố Tổng. Các ngươi ở địa phương nào, các ngươi như thế nào sự tình gì đều không làm, các ngươi chẳng lẽ liền như vậy nhìn, nhìn chúng ta Phỉ Phỉ chịu khổ, các ngươi còn có phải hay không nam nhân. Nhưng là người qua đường nhìn đến này đó liền tức khắc không làm. Nguyễn Phỉ Phỉ các fan, các ngươi vẫn là không cần đang nói, các ngươi hiện tại nói mỗi câu nói chính là tự cấp các ngươi chính chủ chiêu hắc. Ta nhưng thật ra cảm thấy cái này Khương Hiểu thực hảo, cũng rất lợi hại, Nguyễn Phỉ Phỉ fans mắng như vậy hung. Không biết nói còn tưởng rằng Khương Hiểu làm cái gì khó lường sự tình. Nguyễn Phỉ Phỉ fans, các ngươi cái dạng này, chẳng lẽ còn không phải là chứng minh các ngươi xuất ruột, các ngươi biết các ngươi chính chủ căn bản so ra kém nhân ra. Hiện tại ta thật sự tò mò Tạ Hoài Nghiên rốt cuộc đôi mắt xuất hiện vấn đề gì, vì cái gì chướng mắt cái này Khương Hiểu, nếu là ta là Tạ Hoài Nghiên nói, như vậy khẳng định sẽ coi trọng nữ nhân này, rốt cuộc Nguyễn Phỉ Phỉ cùng nữ nhân này quả thực chính là khác nhau như trời với đất trên lệ ta. Ai biết ta? Vạn nhất kẻ có tiền chính là như vậy đặc biệt, rốt cuộc ngươi chẳng lẽ không biết, này đó có tiền có thế nam nhân chính là không thích chính mình lao bà quá cường thế, nếu thật là quá cường thế nói, như vậy nam nhân đều không có tồn tại cảm. Mà phi ở hiện trường, Nguyễn Phỉ Phỉ nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này Khương Hiểu như vậy trực tiếp. nếu là như thế này trực tiếp nói. Như vậy liền không nên trách chính mình không khách khí. Lập tức liền mở miệng, Khương Hiểu, ta cảm thấy chúng ta hay là nên hảo hảo ngẫm lại, vừa rồi chúng ta như vậy, giống như cũng không có cứu ra nhiều ít lúa mạch, lại còn có đem chính chúng ta đều làm thành như vậy chật vật. Khương Hiểu ở nghe được lời này thời điểm liền tức khắc minh bạch. Cái này nữ chủ, chính là phản kích, nói chính mình có điểm không ổn. Thấu chương xong. 191 chương 191. Chương 191. Ta lúc ấy là sốt ruột, bởi vì trong nhà từ nhỏ đều giáo dục ta, vô luận sự tình gì, vô luận cỡ nào có tiền đều cần thiết biết cái này lương thực là chân quý nhất, cần thiết muốn quý trọng lương thực, nếu chúng ta thật sự không quý trọng lương thực nói, như vậy chính là ông trời đều nhìn không được tình huống. Khương Hiểu đang nói lời này thời điểm, biểu tình vô cùng nghiêm túc, thậm chí thu hồi phía trước gương ngạnh trạng thái. Cái dạng này Khương Hiểu thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm không thói quen. Nhưng là không thói quen sự tình, nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ rất rõ ràng biết chính mình cần thiết phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này. Hảo hảo cấp Khương Hiểu một cái giáo huấn. Không thể đủ làm Khương Hiểu tiếp tục như vậy khoe khoang. Chính là ngươi cái này hiệu quả lại không có nhiều ít dùng, thậm chí đều có thể nói là hiệu quả thu vào cực nhỏ. Như vậy không có hiệu quả biện pháp, hoàn toàn chính là ở lãng phí chúng ta thời gian. Chúng ta có chút thời điểm hay là nên hơi chút động động đầu óc, lựa chọn ra đối chính mình nhất hữu dụng biện pháp. Nói như vậy mới có thể đủ đối chính mình hảo, đối đại cục hảo. Nói cái kia chính nghĩa lâm nhiên. Khương Hiểu cái này cái gọi là ác độc nữ xứng, đều tưởng cho hắn vỗ tay. Chính là nàng mặt ngoài vẫn là phải làm ra một bộ khinh thường bộ dáng. Rốt cuộc ở trong tiểu thuyết mặt, một khi ác độc nữ phối ra hiện như vậy biểu tình, như vậy nữ chủ liền thích hợp vào mặt, thậm chí đều có thể nói là, càng là cái dạng này, liền càng là gia tăng rồi nữ chủ tự tin. Quả nhiên lúc này Kiều Miên cũng phối hợp nói, ai? Chúng ta trên người này đó bùn a, ta hiện tại thật là có điểm tò mò cái này bùn rốt cuộc nên như thế nào tẩy rớt, ai, ta thật sự trước nay đều không có nghĩ đến quá, ta cư nhiên còn có ở vũng bùn lăn lộn một ngày, ai, tới tham gia cái này tiết mục, thật là có điểm tới đối cảm giác, ha ha ha. Chính là ở Kiều Miên nói xong lúc sau, Khương Hiểu coi như tức mở miệng, Kiều Miên, ngươi lời này nói không đúng, ngươi lời này nói, thật giống như ngươi trước nay đều không có như vậy trải qua giống nhau, không đúng a. Ngươi phía trước từng coi à, ngươi chẳng lẽ quên mất sao, quên ngươi phía trước tham gia quá một cái kêu chạy vội đi, nữ hán tử tiết mục, ta nhớ rõ cái kia trong tiết mục thường xuyên xuất hiện ở vũng bùn lăn lộn trò chơi, ngươi như vậy. Lời này thật là làm Kiều Miên sắc mặt thay đổi. Đáng chết, chính mình như thế nào đem chuyện này đều quên mất. Cái này Khương Hiểu. Ngươi cái dạng này chính là chịu không nổi khổ, ngươi chịu không nổi khổ liền nói thẳng đi, ngươi vì cái gì như vậy quanh co lòng vòng, ngươi cái dạng này. Thật là có điểm ăn tương khó coi. Tiểu Miên trong lòng thật là có điểm sốt ruột. Nàng đương nhiên là biết Khương Hiểu là có ý tứ gì. Khương Hiểu bắt lấy chính mình điểm này sai lầm, là có thể đủ đem Nguyễn Phỉ Phỉ nói có lệ qua đi, do đó đạt tới chính mình giải vây hiệu quả. Thật là đáng chết ta. Siêu cấp đáng chết ta. Hiện tại chỉ có thể là kỳ vọng Nguyễn Phỉ Phỉ có thể giúp chính mình giải vây, nhưng là ý nghĩ như vậy xuất hiện lúc sau, Tiểu Miên cảm thấy có chút. Nhưng là hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể là đem hy vọng ký thác đến Nguyễn Phỉ Phỉ trên người, thật là hy vọng cái này Nguyễn Phỉ Phỉ có thể hơi chút đáng tin cậy một chút. Cứ như vậy, Nguyễn Phỉ Phỉ ở Kiều Miên kỳ vọng hạ, liền thật sâu thở dài, ngay sau đó dùng một bộ bất đắc dĩ biểu tình nói, Khương Hiểu, ta đều cho ngươi nói đã không biết bao nhiêu lần, chúng ta là cái đoàn đội, là cái đại gia đình, ngươi vì cái gì cái dạng này. Vừa rồi Kiều Miên đều mệt thành bộ dáng gì, trong lòng hơi chút có điểm câu oán hận, cũng là thực bình thường, ngươi hà tất như vậy hùng hổ doa người. Ta thật sự cảm thấy ngươi cùng với ở chỗ này hùng hổ doa người, vì cái gì không nghĩ biện pháp. Thấu chương xong. 192 chương 192. Chương 192. Như vậy thở ngắn than dài bộ dáng. Nếu không biết nói, như vậy còn tưởng rằng Khương Hiểu làm cái gì quá mức sự tình. Khương Hiểu liền nhìn trước mắt Kiều Miên, ở Nguyễn Phỉ Phỉ nói xong lúc sau trực tiếp đỏ hốc mắt. Thành công biện pháp, tốt biện pháp, mới có thể đủ đem sự tình trở nên làm ít công to. Rốt cuộc nhân loại sở dĩ có thể trở thành chuỗi đồ ăn tầng cao nhất sinh vật, chính là bởi vì sẽ nghĩ cách, chúng ta như vậy mù quáng đi dùng sức lực đua nói, như vậy thật là có điểm không tốt. Khương Hiểu, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi ý tứ này, như thế nào cảm giác ta chính là cái ngốc tử bộ dáng? Ngươi nếu là muốn mắng người nói, như vậy ngươi liền nói thẳng, vì cái gì như vậy quanh co lòng vòng. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến Khương Hiểu cái dạng này, liền ở trong lòng mừng như điên. Cái này Khương Hiểu tính tình chính là như vậy. Nàng cũng biết, đây là bởi vì Khương Hiểu nữ nhân này trước nay đều không có đem bọn họ người như vậy phóng tới trong mắt, cho nên mới sẽ như vậy. Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình cần thiết phải hảo hảo nghĩ cách, hảo hảo cấp người này một cái giáo huấn. Làm cái này Khương Hiểu biết chính mình cũng không phải cái gì dễ chọc. Cho nên Nguyễn Phỉ Phỉ liền thật sâu thở dài, hơn nữa dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói, Khương Hiểu, ta biết ngươi đối ta có điểm địch ý, nhưng là ta thật sự cảm thấy lúc này không phải nói chuyện cái này, chúng ta cần thiết phải hảo hảo ngẫm lại biện pháp, ngươi vừa rồi trên mặt đất làm việc, đích xác biểu hiện không tồi, nhưng là ta cảm thấy chúng ta nếu có thể đủ tưởng cái hảo biện pháp nói, như vậy chúng ta thật sự không có như vậy chật vật. Lời này, làm Khương Hiểu sắc mặt đại biến, thậm chí còn xuất hiện kinh hoàng biểu tình. Nguyễn Phỉ Phỉ ở nhìn đến Khương Hiểu cái dạng này, thật là trong lòng nói không nên lời thoải mái. Thật sự không nghĩ tới, Khương Hiểu cư nhiên còn có như vậy một ngày. Hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ là thật sự cảm thấy chính mình phía trước có thể là sai rồi. Chính mình phía trước chính là quá túng. Sợ cái gì sợ? Nếu chính mình nếu là vẫn luôn như vậy túng, như vậy Tạ Hoài Nghiên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền nhìn cái này sắp sửa từng điểm tắm ăn lên Tạ Hoài Nghiên, đem Tạ Hoài Nghiên hoàn toàn xong đời sao? Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình không thể cái dạng này. Nếu chính mình nếu là như vậy là làm nói, như vậy thật là thực xin lỗi Tạ Hoài Nghiên đối chính mình hảo. Khương Hiểu đem Nguyễn Phỉ Phỉ biểu tình đều thu hết đáy mắt. Mà nàng cũng rất phối hợp lộ ra sợ hãi bộ dáng. Nhưng là này hết thảy đều là ở Khương Hiểu trong kế hoạch. Hiện tại Khương Hiểu là thật sự cảm thấy cùng cái này nữ chủ chơi, cùng cái này nữ chủ đấu, một chút ý tứ đều không có, thậm chí đều có thể nói là nhàm chán. Ai, không có biện pháp. Ai làm quyển sách này chính là một quyển náo tàn tiểu thuyết. Cho nên Khương Hiểu liền nhìn trước mắt Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên từng bước một hướng đi khoe khoang, đến khoe khoang đỉnh mới mở miệng nói, kia thực tế làm sao bây giờ, cụ thể như thế nào thao tác, ngươi tới hảo hảo nói nói, chúng ta dựa theo ngươi tới. Khương Hiểu nói phong như vậy vừa chuyển, làm Nguyễn Phỉ Phỉ trong lúc nhất thời có điểm nghẹn lời. Điểm này Khương Hiểu có thể lý giải. Rốt cuộc hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ còn đắm chìm ở đả kích chính mình, cho chính mình hảo hảo giáo huấn tình huống. Như thế nào sẽ có tâm tình tưởng chuyện này a? Cho nên Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại cái dạng này, thật sự có thể nói là hoàn toàn đều là trong đầu trống rỗng. Nếu nữ chủ chỗ trống, Khương Hiểu cảm thấy chính mình cái này ác độc nữ xứng nên làm điểm cái gì, tỉ như thừa thắng xông lên linh tinh. Ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi cái dạng này, ngươi không cần cho ta nói, ngươi kỳ thật căn bản là không nghĩ tới, một chút đều không có nghĩ đến, ngươi chỉ là ở chỗ này miệng nói, ở chỗ này nói tiếng thông tục. Ngươi như vậy hành vi. Không thể nào, sẽ không thật là như vậy đi. Thấu chương xong. 193 chương 193. Chương 193. Biện pháp này là muốn đại gia chậm rãi tưởng. Nguyễn Phỉ Phỉ lắp bắp nói, hiện tại đại não thật là ở bay nhanh vận chuyển. Nhưng là trên mặt biểu tình lại rất xấu hổ. Khương Hiểu nhìn nàng cái dạng này, liền trực tiếp ở trong lòng cười nhạo một tiếng, hiện tại liền lắp bắp. Thật sự thực không thú vị. Ngay sau đó liền hướng tới Nguyễn Phỉ Phỉ đi, nguyên lai ngươi còn không có tưởng a. Ta cho rằng ngươi đã sớm nghĩ tới, rốt cuộc ngươi từ trong đất chạy ra, vừa mới bắt đầu thời điểm này đây vì ngươi không cần lương thực, vốn dĩ có điểm chướng mắt ngươi, nhưng là ngươi vừa rồi bộ dáng, thật là làm trong lòng ta có điểm áy náy, cảm thấy chính mình khả năng tưởng sai rồi, ngươi không phải là người như vậy, rốt cuộc ngươi chính là bị ta lão công làm như mọi mọi người, tổng không thể như vậy đê. Thiện vô sỉ hạ lưu đi. Nguyễn Phỉ Phỉ theo bản năng lui về phía sau. Ngay sau đó liền bưng kín chính mình ngực. Khương Hiểu trong lòng thật là thực sáng a. Ở bên cạnh Tiểu Miên đương nhiên không có khả năng nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ bị khi dễ, nếu chính mình thật là liền như vậy nhìn nói, như vậy Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau đại lão là khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Khương Hiểu, ngươi thật là có điểm quá mức, Phỉ Phỉ bất quá chính là nhắc nhở, chẳng lẽ Phỉ Phỉ nhắc nhở không đúng, dùng vừa rồi ngươi phương pháp, căn bản là không thể càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Vậy các ngươi liền lấy ra biện pháp a, lấy ra biện pháp tới, nếu không lấy ra biện pháp tới nói. Như vậy chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta mọi người đều chỉ có thể là ở bên cạnh nhìn lương thực bị đạp hư sao? Khương Hiểu đang nói lời này thời điểm, thanh âm dần dần lớn lên. Thậm chí tới rồi mặt sau, đều bắt đầu giống lên. Như vậy tư thế, thật là làm mọi người đều sửng sốt. Đương nhiên cái này không bao gồm đạo diễn. Đạo diễn kích động ôm lấy Trình Bân, chúng ta tiết mục muốn phát hỏa, ha ha ha, cái này khẳng định sẽ lên đầu đề, ha ha ha, ta lại làm ra bạo khoản tổng nghệ. Bởi vì đạo diễn có điểm quá kích động, cho nên như vậy thật là làm Trình Bân đều có điểm không thở nổi. Cái kia, ngươi không cần kích động, ngươi tốt xấu cũng là cái có danh tiếng đạo diễn, không cần phải như vậy kích động, thật sự không có gì tất yếu. Hơn nữa ngươi hiện tại cái dạng này thật là muốn lật chết ta, ui ui ui, cái này chỉ là làm tiết mục mà thôi, thật sự không cần phải làm ta đem mệnh đáp đi vào, thật sự không cần thiết thập phần không cần thiết. Ha ha ha, ta thật là có điểm kích động, thật sự ngượng ngùng, không có việc gì đi. Nô đạo nói lời này liền buông lỏng ra Trình Bân, thậm chí đều có điểm ngượng ngùng. Nô đạo sở dĩ như vậy kích động, là bởi vì hắn là thu trước tiết mục thật là quá mệt mỏi, mấy hắn đều cảm giác chính mình già rồi rất nhiều tuổi, lúc trước tiếp cái này tổng nghệ chính là vì có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Rốt cuộc giống nhau như vậy nhà tư sản đầu tư đồ vật, đều là hống nhà tư sản nhét vào tới người liền cơ bản không có sự tình gì, nô đạo liền nghĩ, thu cái này tiết mục coi như hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ nghỉ ngơi xong rồi lại đi nghiêm túc thu cái khác tiết mục. Nhưng là không nghĩ tới cái này tiết mục cư nhiên có thể cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Hắn cảm thấy, liền Khương Hiểu những lời này đó, lúc sau mấy cái giờ ấy bù đầu đề, khẳng định là chính mình, tuyệt đối là chính mình. Ha ha ha, cái này tiết mục phát hỏa, chính mình sau tiết mục đầu tư liền ổn, hoàn toàn ổn. Hiện tại Ngô Đạo xem như đã nhìn ra, về sau nếu là có nhà tư sản đầu tư, tốt nhất là có hai người, cuối cùng có tính tình, nói như vậy tuyệt đối đều sẽ không thiếu đề tài độ. Trình Bân nhìn đến đạo diễn như vậy đắc ý, đột nhiên có điểm tưởng phá nước lạnh, vì thế liền mở miệng, ta cá nhân vẫn là cảm thấy ngươi không cần quá khoe khoang, vạn nhất hai cái tổ tông thật sự đánh lên tới nói, tới rồi không hảo xong việc thời điểm, đến lúc đó ngươi thật sự không biết như thế nào khóc. Lời này liền trực tiếp làm Ngô Đạo sắc mặt thay đổi. Ngay sau đó liền hắc mặt nhìn Trình Bân. Trình Bân nhưng thật ra không sao cả. Thấu chương xong. 194 chương 194. Chương 194. Làn đạn cũng tạc. Ta hiểu được, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ chính là ở cố ý khó xử Khương Hiểu, nhưng là không có lý, hiện tại cũng chỉ có bị Khương Hiểu phản sát. Khó trách Khương Hiểu vừa rồi không nói lời nào, nguyên lai là đang chờ đợi phản giết cơ hội. Ha ha ha, Khương Hiểu nữ nhân này thật sự không đơn giản, xé bức cũng muốn chậm rãi cân nhắc tốt nhất phản sát thời điểm. Bất quá ta hiện tại thật sự đối Nguyễn Phỉ Phỉ ấn tượng càng ngày càng không tốt, vừa rồi liền Khương Hiểu một chút tiểu sai lầm, liền như vậy một chút. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ cứ như vậy, hoàn toàn thật giống như tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Trên lầu, ngươi không nói lời này còn hảo, ngươi nói lời này, thật là làm ta cảm thấy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ càng ngày càng ghê tởm, càng ngày càng có điểm chán ghét. Tạ Hoài Nghiên rốt cuộc là coi trọng cái này Nguyễn Phỉ Phỉ cái gì à, hiện tại thật là càng ngày càng xem không hiểu. Nguyễn Phỉ Phỉ fans sao có thể liền như vậy nhìn chính mình chính chủ chịu ủy khuất ta. Lập tức liền bắt đầu phản công. Phỉ Phỉ bất quá chính là vì đại gia suy nghĩ. Chẳng lẽ vừa rồi công tác hiệu suất rất cao sao? Hiện tại lương thực cỡ nào chân quý, hiện tại chẳng lẽ không nên tưởng cái hảo biện pháp, chạy nhanh thu xong cái này lương thực sao? Phỉ Phỉ trước nay đều không có trải qua cái gọi là việc nhà nông, đừng nói Phỉ Phỉ, chính là chúng ta như vậy người thường, từ nhỏ sinh hoạt ở trong thành người thường, cũng không biết như thế nào làm việc nhà nông. Ta thật sự không nghĩ ra, vì cái gì có người sẽ thổi Khương Hiểu, chẳng lẽ các ngươi thật sự nhìn không ra tới, cái này chính là Khương Hiểu thiết cục sao? Khương Hiểu chính là vì tính kế nhà ta Phỉ Phỉ, như vậy tâm cơ thâm trầm nữ nhân, Tạ tổng sao có thể sẽ coi trọng a? Ta cảm thấy hơi chút có điểm đầu góc người đều sẽ trướng mắt. Nguyễn Phỉ Phỉ các fan, ta hy vọng các ngươi không cần đem chúng ta đại gia coi như ngốc tử, các ngươi ở chỗ này ngạnh tẩy bộ dáng, thật là siêu cấp khó coi. Mà hiện trường, ở Khương Hiểu nói xong những lời này đó lúc sau liền vẫn luôn lâm vào trầm mặc. Đương nhiên Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên đều thực khẩn trương, đều suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Nên như thế nào chuyển bại thành thắng. Nhưng là cứ như vậy tình huống, thực rõ ràng nàng đầu góc chuyển bất qua tới. Mấu chốt chính là, Nguyễn Phỉ Phỉ ngẩng đầu liền thấy được Khương Hiểu mặt, thấy được Khương Hiểu trong ánh mắt khinh miệt. Tựa hồ muốn nói, ta cứ như vậy không nói lời nào, ngươi tới à, ngươi hiện tại nói điểm cái gì, tới phản bác ta, ngươi tới à, ngươi vì cái gì không tới. Như vậy khiêu khích ánh mắt, thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng hỏa khí thật là càng lúc càng lớn. Nhưng là hỏa khí mặc dù là lại như thế nào đại, cũng không có gì biện pháp a. Hiện tại còn có thể làm sao bây giờ, vô luận Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng lại như thế nào khó chịu, lại như thế nào phẫn nộ, liền cái dạng này, chỉ có thể là hơi chút túi đầu nói, thực xin lỗi, đều là ta sai, đều là ta không có đem sự tình tưởng quá nhiều, ta chỉ là nhìn những cái đó trên mặt đất lúa thật là có điểm đáng tiếc, cho nên mới sẽ như vậy, ta. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm nhưng thật ra hơi hơi nhướng nhướng mày. Xem ra cái này có thể nữ chủ đầu góc rốt cuộc thông suốt. Phỉ Phỉ, ngươi cũng đừng nói thực xin lỗi, kỳ thật ngươi cũng là vì đại gia hảo, ngươi cũng là xem đại gia như vậy vất vả, nghĩ có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, có thể thay đổi như bây giờ tình huống, ai, ngươi cũng không cần khó chịu, chúng ta vẫn là cùng nhau ngẫm lại biện pháp, cùng nhau giải quyết hiện tại khốn cảnh mới là chuyện quan trọng nhất. Tiểu Miên an ủi nói, cứ như vậy, cái này xấu hổ không khí liền trực tiếp đi qua. Như vậy chúng ta phải hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Nên như thế nào nhanh chóng đem này đó thu. Khương Hiểu liền phụ hòa nói. Dựa theo tiểu thuyết cốt truyện, tình huống như vậy, hẳn là xuất hiện tiểu thuyết nữ chủ hoặc là nam chủ cao quang thời điểm, nàng nhưng thật ra muốn biết, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ là như thế nào xuất hiện cao quang. Thấu chương xong. 195 chương 195. Chương 195. Ở Khương Điểu nói xong lời này thời điểm, mọi người đều lâm vào trầm mặc. Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Kiều Miên đều bắt đầu cân nhắc. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Tiếp theo hai người cứ như vậy tả một vòng, hữu một vòng chuyển động. Khương Điểu liền trực tiếp chống đỡ cổ nhìn. Nhìn hai người có thể nghĩ ra cái gì cái gọi là biện pháp. Thậm chí còn có điểm cao hưng phân chấn. Như vậy ánh mắt, Nguyễn Phỉ Phỉ tự nhiên là cảm giác được, thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng có điểm sốt ruột. Rốt cuộc nên làm như thế nào a? Rốt cuộc nên làm như thế nào? Nguyễn Phỉ Phỉ cũng không biết sao lại thế này a, chính mình đầu óc như thế nào tới rồi thời điểm mấu chốt, liền không có cái gì dùng. Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ rất rõ ràng biết, chính mình cần thiết nếu muốn ra biện pháp tới, cần thiết phải hảo hảo chứng minh chính mình. Mà Khương Điểu lúc này còn lửa cháy đổ thêm dầu nói, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi nghĩ tới biện pháp sao? Ngươi xem cái này vũ thật là càng lúc càng lớn, ngươi xem mạch địa lúa mạch thật là càng ngày càng thấu, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng là trong lòng ta lại rất đau lòng, siêu cấp đau lòng. Lời này liền thành công làm Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Tiểu Miên lúc này liền chạy nhanh ra tới mở miệng, hảo, Khương Điểu, ngươi không cần nói nữa, ngươi hiện tại nói cái này chỉ có thể là quấy nhiêu Phỉ Phỉ, quấy nhiễu Phỉ Phỉ tâm tình, rốt cuộc Phỉ Phỉ cũng sốt ruột à, ngươi như vậy càng ngày càng sốt ruột, như vậy Phỉ Phỉ khẳng định không thể tưởng được cái gì ý kiến hay. Nga, ngươi ý tứ này chính là Nguyễn Phỉ Phỉ nếu không thể tưởng được cái gì ý kiến hay nói, như vậy khẳng định là ta sai. Tiểu Miên tức khắc không nói. Như vậy vì chính là cho người xem lưu lại một không gian. Quả nhiên như vậy hành vi làm người xem nghị luận. Cái này Khương Hiểu thật là có điểm quá bá đạo, trực tiếp khi dễ người, thật là hảo quá phân. Ta vừa rồi đối cái này Khương Hiểu hơi chút có điểm cái gọi là hảo cảm, nhưng là hiện tại này đó hảo cảm liền tức khắc không có, hoàn toàn không có, ta không thích như vậy nữ nhân, thật là quá ương ngạnh. Phía trước không phải có người nói, vì cái gì Tạ Hoài Nghiên trướng mắt như vậy nữ nhân, ta liền hỏi một chút, như vậy ương ngạnh nữ nhân ai có thể đủ xem thượng, ai không thích ôn nhu nữ nhân. Ui ui ui, Nguyễn Phỉ Phỉ các fan. Các ngươi thật là hơi chút có điểm càng rỡ, các ngươi thật sự khi chúng ta đều là ngốc tử sao. Cái này Khương Hiểu vốn dĩ xuất hiện ở cái này tiết mục thượng chính là vì có thể hung hăng xé Nguyễn Phỉ Phỉ, nàng như vậy không phải thực bình thường sao. Đúng vậy, chúng ta thiếu chút nữa bị người Nguyễn Phỉ Phỉ fans đưa tới mương, nhân ra Khương Hiểu tốt xấu cũng là cái thiên kim đại tiểu thư, thượng cái này cái gọi là tiết mục chính là vì xé Nguyễn Phỉ Phỉ, khó xử Nguyễn Phỉ Phỉ không phải thường quy thao tác sao. Các ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là chính là nghĩ tới, thậm chí ta hiện tại đều cảm thấy cái này Khương Hiểu có điểm đáng yêu, rốt cuộc nàng nghiêm túc thu tiết mục, trước nay đều không ở cái này tiết mục thượng ướt át bẩn thỉu. Ta hiện tại thật là càng ngày càng thích cái này tiết mục, rốt cuộc có cái này, khẳng định sẽ có rất nhiều xé bức trường hợp. Hiện tại còn không có đứng đắn xé lên, bọn họ còn có điểm phóng không khai. Vì cái gì a? Ta cũng đã nhìn ra, bọn họ thật là có điểm phóng không khai, ai, phóng không khai có ý tứ gì a? Vì cái gì phóng không khai? Các ngươi mau bùng ra, nhanh lên đánh lên tới, đạo diễn, tiết mục tổ, các ngươi đang làm cái gì, các ngươi chẳng lẽ không biết tổng nghệ chính là muốn làm sự tình sao? Ngươi cái này tổng nghệ đều đi ưu làm sự tình, ngươi còn muốn cái gì lưu lượng, cho chúng ta nhanh lên đem sự tình làm lên. Thấu chương xong. 196 chương 196. Chương 196. Thiết, làm cho thật giống như ta là Nguyễn Phỉ Phỉ mẹ giống nhau, phụ trách nàng đại nao cấu tạo, phụ trách hắn. Có phải hay không nhân loại gen đều phải tính đến ta trên đầu, ngươi nói như vậy, thật là quá mức đi, ta trước nay đều không có nghĩ đến ta trên người cư nhiên có như vậy gánh nặng, Tiểu Miên, thật là cảm ơn ngươi à, nếu ngươi nếu là không cho lời nói của ta, như vậy ta khẳng định không biết. Tiểu Miên, Nguyễn Phỉ Phỉ liền vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, ai, các ngươi đừng nói nữa, chúng ta hiện tại vẫn là nghĩ cách, cái này là quan hệ đến chúng ta đại gia sự tình, không thể dựa ta một người. Lần này Khương Hiểu nhưng thật ra chưa nói. Chỉ là an tĩnh ngồi vào trên mặt đất, tiếp tục dùng không tiếng động tạo áp lực. Cái này hoàn cảnh lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Tiểu Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ liền tiếp tục tả một vòng, hữu một vòng. Nhưng thật ra La Nghị, hiện tại liền nhìn Khương Hiểu. Cũng không biết có phải hay không La Nghị tưởng có điểm nhiều. Hắn cảm thấy cái này Khương Hiểu đã sớm nghĩ tới biện pháp, liền chờ Nguyễn Phỉ Phỉ nói, hung hăng đè nặng. Nếu thật là nói như vậy còn hành. Chính mình liền có thể xem vừa ra cho hay. Cho nên La Nghị hơi chút có điểm tiểu mong đợi. Nguyễn Phỉ Phỉ trong đầu suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng là đều không có cái gì dùng, hoàn toàn đều không được. Tình huống như vậy, không thể như vậy ngồi chờ chết. Ngay sau đó liền đi tới Khương Hiểu trước mặt, Khương Hiểu, thực xin lỗi, ta vừa rồi trong lòng thật là có điểm quá sốt ruột, nhưng là ta thật là nhìn trong đất đồ vật có điểm sốt ruột, ta mới có thể đối với ngươi như vậy. Khương Hiểu đem tầm mắt phóng tới Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt, sao, đại não tế bào dùng xong rồi, biết chính mình vô dụng, hiện tại trông cậy vào ta tế bào. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn Khương Hiểu như vậy khoe khoang bộ dáng, thật là rất tưởng đánh nữ nhân này. Nàng hiện tại thật là siêu cấp chán ghét cái này Khương Hiểu. Bất quá chính là đầu thai hơi chút có điểm hảo, cứ như vậy không kiêng nể gì. Nếu chính mình nếu là có như vậy tốt thân thế, như vậy khẳng định sẽ không bị Khương Hiểu như vậy khi dễ, lại còn có sẽ trái lại hung hăng thu thập. Vì cái gì ông trời muốn như vậy đối chính mình? Nhưng là nàng rất rõ ràng biết, hiện tại chính mình cần thiết muốn bình tĩnh. Nếu không bình tĩnh nói, như vậy chỉ có thể là thua thảm hại hơn. Ta thừa nhận, ta vừa rồi trên mặt đất quăng ngã chính là có điểm thảm, cho nên đem hỏa khí đều giải đến ngươi trên người. Này thật là ta không đúng, nếu ngươi thật là có cái gì hỏa khí nói, như vậy ngươi có thể. Ngươi là thật sự tưởng đối ta xin lỗi. Khương Hiểu nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, hiện tại thật là cảm thấy nữ nhân này thật sự siêu cấp nhàm chán. Quả thực đều có thể nói là nhàm chán rốt cuộc. Rốt cuộc cái này nữ chủ giống như chỉ có đạo đức bắt cóc chiêu này, hoàn toàn là không có bất luận cái gì tân ý. Hảo đi, nếu cái này nữ chủ như vậy không có cái gọi là tân ý. Như vậy cũng chỉ có chính mình cái này nữ xứng tới. Ngươi là nghiêm túc xin lỗi sao? Ân, ta là thiệt tình cùng ngươi xin lỗi, ta vì ta hành vi xin lỗi. Tiểu Miên cũng minh bạch Nguyễn Phỉ Phỉ ý tứ, cho nên cũng ở bên cạnh cấp Nguyễn Phỉ Phỉ nói chuyện, Phỉ Phỉ, ngươi thật sự thực hiểu chuyện, ngươi vì đại cục sự tình gì đều có thể đủ làm được, cái gì ủy khuất đều có thể chịu, ai? Kiếc hảo, nếu muốn xin lỗi nói, như vậy ngươi liền quỳ xuống đi, đem thái độ lấy ra tới. Lời này thật là làm ở đây mọi người đều nhịn không được hút khẩu khí lạnh. Khương Hiểu là điên rồi sao? Bọn họ đều nhìn Khương Hiểu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ. Hiện tại Ngô Đạo Tâm đều sắp nhảy ra ngoài, đây là tình huống như thế nào? Hôm nay buổi tối hot sẽ ấp, nếu không phải bọn họ tiết mục, như vậy tuyệt đối là có vấn đề. Làm sao vậy, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi xin lỗi người, liền cái thái độ đều không có, chẳng lẽ ngươi chỉ là nói, ngươi chỉ là nói đơn giản nói mà thôi, cái này thật là có điểm không thú vị. Thấu chương xong. 197 chương 197. Hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng trừ bỏ khuất nhục vẫn là khuất nhục. Tiểu Miên lúc này đương nhiên muốn phát huy nàng tác dụng, lập tức liền mở miệng, Khương Hiểu, ngươi cái dạng này thật là có điểm quá mức, ngươi không được quên, hiện tại chính là ở thu tiết mục, ngươi không thể như vậy sang bậy, ngươi như vậy thật sự không sợ sao. Nhưng là Khương Hiểu lại rất bình tĩnh không thể lại bình tĩnh, ta sợ cái gì, ta bất quá chính là cho Nguyễn Phỉ Phỉ một cái biểu đạt thành ý cơ hội, hơn nữa ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới, nếu ta không cho cơ hội này nói. Như vậy sẽ là cái dạng gì? Tiểu Miên, ngươi như vậy chính là ở cưỡng từ đoạt lý, ngươi như vậy thật là có điểm thật quá đáng, ngươi vũ nhục người liền vũ nhục người. Nói Kiều Miên liền đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ bên người, Phỉ Phỉ, ngươi đừng cầu nữ nhân này thật là thực quá mức, ta thậm chí đều cảm thấy hắn không tôn trọng người. Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ lại cho nàng một nụ cười khổ sắc mặt. Tiểu Miên, ta hiện tại thật sự tò mò, Nguyễn Phỉ Phỉ nhưng thật ra cùng ngươi có cái gì thủ, cái gì hoán? Ngươi muốn như vậy đối nàng. Tiểu Miên đã sớm đã nhìn ra, cái này Khương Hiểu tài ăn nói rất lợi hại. Thậm chí đều có thể nói là, mỗi câu nói bên trong đều có hố. Cho nên chính mình ở cùng cái này Khương Hiểu nói chuyện thời điểm, thật sự siêu cấp cẩn thận, tiểu tâm cái này Khương Hiểu sẽ cho chính mình đào hố. Hiện tại nghe được Khương Hiểu lời này thời điểm, Tiểu Miên ngay lập tức ở trong đầu đi Khương Hiểu nói lọc một lần, xác định không có gì đào hố mới mở miệng nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì, ta đem Phỉ Phỉ coi như bằng hữu. Thậm chí ta đều cảm thấy Phỉ Phỉ như vậy đơn thuần nữ hài tử nên là ta mấy tỷ muội, ta thật sự hy vọng ngươi không cần ở chỗ này ăn nói bừa bãi, nếu ngươi nếu là ở chỗ này ăn nói bừa bãi nói, như vậy ta thật sự không khách khí. Cái gì không khách khí, ngươi biết ngươi hành vi sẽ cho ngươi luôn mồm muốn đem hắn coi như tỷ muội nhân tạo thành bao lớn thương tổn sao? Ngươi biết không? Tiểu Miên, cái gì thương tổn, ta hy vọng ngươi không cần nói bậy, ngươi nếu là nói bậy nói, như vậy ta thật sự đối với ngươi không khách khí. Chẳng sợ hiện tại là ở thu tiết mục, ta cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Mà ở Kiều Miên nói xong lời này thời điểm, Khương Hiểu khỏe miệng liền xuất hiện tươi cười. Đương Kiều Miên nhìn đến Khương Hiểu khỏe miệng tươi cười, trong lòng liền không khỏi lộ bột một tiếng. Cái này Khương Hiểu là có ý tứ gì, vì cái gì cười, có cái gì buồn cười. Hiện tại Kiều Miên cảm thấy chính mình khả năng sẽ bị lừa, khả năng thượng Khương Hiểu hố. Nhưng là nàng rất rõ ràng biết hiện tại không thể hoảng, nếu thật sự hoảng nói, liền trực tiếp xong đời. Không thể hoảng, ngàn vạn không thể hoảng. Nếu ta không cho nàng cơ hội này, biểu hiện nàng thành ý nói, liền vừa rồi cái kia thao tác, khẳng định sẽ bị người xem cho rằng nàng chính là một cái trà xanh, ta lão công chính là đem nàng coi như thân sinh muội muội đối đãi, ta rất rõ ràng, một nữ nhân nếu như bị coi như trà xanh, như vậy sẽ có cái gì cái gọi là hậu quả, đặc biệt là một cái nữ nghệ sĩ, điểm này ngươi đều không thể tưởng được, ngươi còn đem Nguyễn Phỉ Phỉ coi như tỉ muội, cái gì cái gọi là tỉ muội, ta cảm thấy một chút thiệt tình đều không có. Tiểu Miên, Nguyễn Phỉ Phỉ, nữ nhân này là thật sự không có gì tật xấu đi. Mặc dù là sẽ nói, như vậy cũng không thể như vậy sẽ nói, cái dạng này, thật là muốn đem hắc nói thành bạch. Thật là có điểm quá mức. Khương Hiểu nhìn đến hai nữ nhân như vậy biểu tình, tâm tình thật là thực sảng. Hắc hắc, nàng chính là cắn chết điểm này. Không phải luôn mồm lấy đạo đức bắt cóc chiêu này sao? Liên cung chính mình sẽ không dùng đạo đức bắt cóc trở về giống nhau. Hừ, thật là tiểu rác rưởi a. 198 chương 198. Nguyễn Phỉ Phỉ rất rõ ràng biết, hiện tại cần thiết muốn bình tĩnh. Nếu không bình tĩnh, chính mình khẳng định là ở công chúng mặt trên rơi xuống nhược điểm. Một khi rơi xuống nhược điểm, như vậy liền thật là xong đời. Đồng thời Nguyễn Phỉ Phỉ giờ phút này đầu óc chuyển thực mau, lập tức liền nghĩ tới giải quyết như thế nào chuyện này. Nếu Khương Hiểu nếu là có biện pháp có thể giải quyết chuyện này, như vậy ta nguyện ý như vậy biểu đạt chính mình thành ý, rốt cuộc lương thực mới là quan trọng nhất. Đồng thời Khương Hiểu lời nói có đạo lý, ta cũng không hy vọng thích ta người xem bằng hữu sẽ bởi vì chuyện này đối ta có điểm hiểu lầm. Tiểu Miên lập tức chính là một cái ngầm hiểu, Khương Hiểu, ngươi có biện pháp sao? Còi à, ta là người như thế nào, ta đương nhiên là có biện pháp, chuyện này sao có thể sẽ khó đến ta, rốt cuộc ta nếu là không có cách nào, ta sao có thể sẽ ngồi vào nơi này, vừa rồi nhìn đến các ngươi nghiêm túc bộ dáng, ta còn tưởng rằng các ngươi có cái gì hảo biện pháp, ai, không nghĩ tới, các ngươi vẫn là muốn dựa ta, thật là, ai. Tiểu Miên, ngươi thật sự có sao? Đừng nói bừa, ngươi nhìn xem hiện tại vũ lớn như vậy. Ngươi nếu là nói bừa, nếu là thật sự chậm trễ thời gian nói, như vậy thật là không tốt. Tiểu Miên nghiêm túc nói. Đương nhiên Tiểu Miên Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại nhìn đến Khương Hiểu cái dạng này, trong lòng vẫn là có điểm buồn chồn. Cái này Khương Hiểu thật sự có biện pháp sao? Mà Khương Hiểu khỏe miệng tươi cười thật là càng ngày càng nhiều, nàng chậm rãi hướng tới hai người bọn nàng đi đến, ta nếu có làm sao bây giờ? Lời này làm hai người thân thể liền hơi hơi run một chút. Khương Hiểu liền tiếp theo nói, ta nếu có lời nói. Như vậy cái này nổi bật đã bị ta đều đoạt, các ngươi thật sự nguyện ý sao? Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn Khương Hiểu. Nhìn Khương Hiểu tươi cười, Nguyễn Phỉ Phỉ tâm liền lại lần nữa nắm đi lên. Vạn nhất, thật sự có đâu. Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ vẫn là lại lần nữa ở trong đầu hơi chút quá một lần sự tình. Nàng phát hiện chính mình thật sự không thể tưởng được cái gì cái gọi là hảo biện pháp, chính là nếu Khương Hiểu có thể nghĩ đến cái gì hảo biện pháp đâu. Chính là, đây là một cái đánh cuộc. Nếu là đánh cuộc thua nói. Như vậy Khương Hiểu sắc mặt không biết muốn khoe khoang đến tình trạng gì. Chính là nếu thắng. Nếu. Rốt cuộc có nên hay không? Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn Khương Hiểu, hắn hiện tại thật là cảm giác Khương Hiểu đem sở hữu sự tình đều nắm giữ ở tay nàng, thật là cảm giác chính mình thật giống như một cái ngốc tử. Như vậy cảm giác thật sự thực không thoải mái, siêu cấp không thoải mái. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi không cần cơ hội này sao? Nếu không cần nói, như vậy liền tính. Tháng này thời điểm Nguyễn Phỉ Phỉ quyết định. Đánh cuộc. Liền đánh cuộc này một phen. Lập tức liền cho bên cạnh Tiểu Miên ánh mắt. Tiểu Miên ở thu được ánh mắt thời điểm cũng biết nên làm cái gì bây giờ. Ngay sau đó liền lập tức mở miệng. Khương Hiểu, nếu Phỉ Phỉ thật sự làm như vậy làm sao bây giờ? Nếu ngươi chỉ là cố ý tưởng vũ nhục người làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Khương Hiểu một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Tiểu Miên, ngươi nói trước biện pháp, nếu là biện pháp thật sự tốt lời nói, như vậy Phỉ Phỉ liền cho ngươi dập đầu xin lỗi. Nhưng là nếu không có, nếu ngươi chỉ là nói chơi lời nói, chỉ là hống đại gia nói, như vậy ngươi cũng là cô phụ đại gia tín nhiệm, như vậy ngươi phải quỳ xuống xin lỗi. Đương Tiểu Miên nói xong lời này thời điểm, hiện trường không khí liền tức khắc lạnh xuống dưới. Thậm chí có loại quỷ dị không khí. Khương Hiểu, ngươi xem chính ngươi đều cảm thấy có điểm không tốt, cảm giác có điểm mạo phạm, càng đừng nói là Phỉ Phỉ, cho nên ta cảm thấy ngươi thật sự không cần phải đối Phỉ Phỉ dáng vẻ kia, sự tình gì đều phải suy bụng ta ra bụng người a. Tiểu Miên nói tới đây thời điểm, thanh âm cũng ôn nhu xuống dưới. 199 chương 199. Hiện tại Khương Hiểu nhưng thật ra cảm thấy cái này Tiểu Miên có điểm ý tứ. Ít nhất so cái này Nguyễn Phỉ Phỉ có ý tứ, có đầu óc. Thậm chí đều có thể nói là tiến thối có độ. Tỷ như bây giờ tình huống, nàng nói lời này thời điểm, đã đem chính mình giá lâm một cái bất đắc dĩ độ dốc thượng, vô luận chính mình như thế nào tuyển, đều có nguy hiểm. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy liền tới đi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tiểu Miên, ân ân, hiện tại ngươi có thể nói ngươi biện pháp. Ngay sau đó Khương Hiểu liền tại như vậy trước mắt bao người xoay người, sau đó hướng tới đạo diễn tổ nơi phương hướng nhìn lại, hơn nữa mở miệng, đạo diễn, hảo, ngươi đừng coi như chết, ngươi nói đi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì, dù sao ta Khương Hiểu đem lời nói phóng tới nơi này, chỉ cần ngươi có thể thu hoạch xong này đó lúa mạch, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Lời này nói xong lúc sau, mọi người đều trầm mặc. Là thật sự trầm mặc. Ai đều không có nghĩ đến, Khương Hiểu là tới chiêu này. Tiểu Miên tức khắc giống như là tìm được rồi Khương Hiểu nhược điểm giống nhau, chạy nhanh mở miệng, Khương Hiểu, đây là ngươi nói biện pháp, ngươi như vậy có lệ, thật là đủ rồi. Ta liền hỏi cái này là không phải biện pháp. Khương Hiểu cười như không cười nói. Tiểu Miên bị như vậy vừa nói, thật là có điểm nghẹn lời. Thật là biện pháp. Nhưng là, thực rõ ràng đây là gian lận A. Tiểu Miên liền nhìn thoáng qua Nguyễn Phỉ Phỉ. Từ Nguyễn Phỉ Phỉ ánh mắt, nàng minh bạch. Hiện tại là chính mình cơ hội, chính mình cần thiết lợi dụng cơ hội này, làm Nguyễn Phỉ Phỉ biết đến giá trị, như vậy chính mình là có thể đủ đạt được càng nhiều tài nguyên. Đương nhiên hiện tại tổng nghệ là phát sóng trực tiếp hình thức, rất nguy hiểm. Nhưng là cơ hội luôn là đánh cuộc. Nếu không đánh cuộc nói, như vậy liền vĩnh viễn chỉ ở xã hội tầng chóp nhất. Đây là biện pháp gì? Ngươi chỉ là đem chuyện này đều ném đến tiết mục tổ trên người, Khương Hiểu, ngươi liền thừa nhận, ngươi vừa rồi dáng vẻ kia chỉ là khó xử Phỉ Phỉ mà thôi, ngươi cũng không phải nhọc lòng nên làm như thế nào, hiện tại đều là khi nào, vì cái gì ngươi còn ở như vậy, ngươi có phải hay không hoàn toàn đều không có đem chúng ta cái này tiết mục phóng tới trong lòng, ngươi như vậy thật sự. Khương Hiểu nhìn lòng đầy căm phẫn nữ nhân. Đích xác, Tiểu Miên cái dạng này thực thông minh. Tiểu Miên lòng đầy căm phẫn nói, đối chính mình như vậy hùng hổ do người. Hoàn toàn đều có thể nói là, vì cái này tiết mục, còn có thể đủ chỉnh thể để cao người xem đối nàng ấn tượng. Đích xác thực thông minh, siêu cấp thông minh. Mà Khương Hiểu đối mặt như vậy Tiểu Miên, lại vẫn như cũ thực bình tĩnh, siêu cấp bình tĩnh, nàng nói, này không phải cái biện pháp sao? Đây là biện pháp gì? Lớn như vậy địa, chỉ dựa vào chúng ta nhân công, khẳng định là không được, duy nhất có thể làm chính là xin giúp đỡ tiết mục tổ hảo đi. Tiểu Miên liền cười lạnh, này ai không biết? Khương Hiểu thanh âm liền trở nên sắc bén lên, đúng vậy, ai không biết, nhưng là ngươi vì cái gì không nói à, Nguyễn Phỉ Phỉ cùng ngươi đi tới đi lui lâu như vậy, các ngươi hoàn toàn đều không có nghĩ đến điểm này, này rốt cuộc là cái gì vì cái gì. Tiểu Miên sắc mặt thay đổi, mà Khương Hiểu cũng biết nên chính mình biểu hiện thời điểm tới rồi, duy nhất có thể giải thích chính là, các ngươi căn bản là không có nghĩ tới như thế nào thu lúa mạch, như thế nào không cho lương thực không đạp hư, các ngươi vừa rồi hành vi, chính là diễn trò. Chính là vì cho người xem. Nguyễn Phỉ Phỉ, Tiểu Miên, các nàng hai cái đều ý thức được chính mình giống như rất tới rồi Khương Hiểu hố. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ, nên nói cái gì? Các ngươi a, thật là Khương Hiểu bất đắc dĩ nói. 200 chương 200. Bên cạnh La Nghị thật là tưởng vỗ tay. Cái này thật là thống khoái a. Hiện tại La Nghị thật sự có điểm bội phục cái này Khương Hiểu. Thật sự có thể nói là thần không biết quỷ không hay đem Nguyễn Phỉ Phỉ đưa tới hố. Bất quá xem nữ nhân xé bức là thật sự rất có ý tứ a, siêu cấp có ý tứ. Các ngươi không nghĩ tới biện pháp, sau đó các ngươi lại nói ta cái này không phải biện pháp, các ngươi hiện tại cái dạng này thật là buồn cười, siêu cấp buồn cười. Tiếc hảo, ta hỏi ngươi, như bây giờ tình huống, chúng ta lướt qua tiết mục tổ, còn có thể làm sao bây giờ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nguyễn Phỉ Phỉ cắn chính mình cánh môi. Đáng chết, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Đích xác có tiết mục tổ. Có nhân lực duy trì, cái gì đều dễ dàng đã chết. Khương Hiểu đã sớm nghĩ tới, mà nàng cũng biết vì cái gì Nguyễn Phỉ Phỉ không thể tưởng được điểm này. Nói trắng ra là, Nguyễn Phỉ Phỉ chính là có điểm suy nghĩ nhiều. Sự tình có đôi khi kỳ thật không phức tạp, đều là người tưởng phức tạp, càng là tưởng chuyện phức tạp liền sẽ càng ngày càng đơn giản. Khương Hiểu không để ý tới nàng hai, liền lại lần nữa đối đạo diễn nơi phương hướng. Đạo diễn ngươi nói chuyện A, ta lão công chính là cho ngươi tiết mục đầu như vậy nhiều tiền A. Ngươi không thể làm ta những cái đó tiền đều ném đá trên sông. Ngươi như vậy, ngươi rốt cuộc còn có nghĩ ta lão công tiếp tục cho ngươi đầu tiền. Khương Hiểu như vậy hành vi cũng tự nhiên là khiến cho phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến nhiệt nghị. Cái này Khương Hiểu rõ ràng chính là khi dễ người, thật là quá khi dễ người. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết, cái này Khương Hiểu chính là trước tiên biết tiết mục tổ bước tiếp theo nên làm như thế nào, cho nên mới sẽ cái dạng này, đây là khi dễ nhà ta Phỉ Phỉ thành thật. Khi dễ nhà ta Phỉ Phỉ cái gì cũng đều không hiểu. Phỉ Phỉ thật là quá thảm, ô, Phỉ Phỉ tới ta trong lòng ngực, ta hảo hảo ôm ngươi một cái, bà bối, ngươi đừng như vậy. Ha ha ha, ta chính là thích xem như vậy có chuyện, như vậy sẽ rất thật chính là rất thống khoái, siêu cấp thống khoái có hay không, cái này tiết mục ta xem như truy đúng rồi. Các ngươi phát hiện sao? Khương Hiểu hành vi thật là một vòng thủ sẵn một vòng, quả thực chính là một loạt hoàn mỹ thao tác, hoàn mỹ tới rồi cực điểm có hay không? Nguyễn Phỉ Phỉ các fan, các ngươi công kích người thật sự không có gì ý tứ, nếu Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự có bản lĩnh nói, như vậy vì cái gì không thể tưởng được? Đúng rồi, phía trước ta chính là nghe nói, cái này tiết mục chính là Tạ Hoài Nghiên vì nàng đầu tư, như bây giờ, ta thật là có điểm hoài nghi tin tức này chân thật độ, chẳng lẽ không phải Tạ Hoài Nghiên vì hắn lao bà đầu tư, Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn ghen ghét, cho nên mua bài PTA. Trên lầu, ta hiện tại thật sự cảm thấy ngươi chân tướng, siêu cấp chân tướng. Mà hiện trường, Nô Đạo liền ho khan vài cái kia chúng ta thật là vì đại gia suy nghĩ cái biện pháp, nhưng lại yêu cầu các ngươi trả giá, cái này trên đời này không có miễn phí cơm trưa, cho nên các ngươi hẳn là minh bạch. Nô Đạo thanh âm, làm Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên trong lòng liền tức khắc lột bột một chút. Đồng thời Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng thật là có điểm ảo não a. Vì cái gì chính mình không thể tưởng được điểm này, nếu chính mình nghĩ đến điểm này nói, như vậy, thật là đáng chết. Vừa vặn lúc này, Khương Hiểu thanh âm liền lại lần nữa vang lên tới, đạo diễn, ngươi này rong rong dài dài thanh âm, hoàn toàn chính là chứng minh rồi, ngươi khẳng định lại an bài lăn lộn chúng ta hạng mục, ai, tính, ngươi có cái gì tưởng lăn lộn phân đoạn, ngươi liền trực tiếp đến đây đi, dù sao ta hôm nay liền đem lời nói phóng tới nơi này, vì lương thực, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Ta đều không sao cả. Khương Hiểu nói lời này thời điểm, trên mặt vô cùng kiên nghị. Nếu không biết nói, như vậy nhìn đến Khương Hiểu cái dạng này, thật sự không chuẩn cho rằng nàng muốn nhập đảng. 201 chương 201. Tiếp theo đại gia đã bị đưa tới một cái thật lớn hố trước mặt. Hố đều là vẩn đục nước bùn. Ở nhìn đến cái này hình ảnh thời điểm, Khương Hiểu liền biết có trò hay nhìn. Ai, vốn dĩ chúng ta tiết mục tổ vì đại gia suy nghĩ, chuẩn bị mấy đài thu hoạch cơ. Nghị có thể giúp đại gia nhanh chóng thu hoạch lúa mạch, vẫn luôn không có cho đại gia nói nguyên nhân, chính là chúng ta nhân viên công tác không cẩn thận đem thu hoạch cơ chìa khóa rớt đến cái này hố, chúng ta tìm thật lâu, nhưng là như cũ đều không có tìm được, ai, nếu các ngươi đều nói như vậy chỉ có thể là các ngươi chính mình tìm. Trình Bân thở ngắn than dài nói, một bộ thực khó xử bộ dáng, nhưng là La Nghị lại ở hắn nói xong lời này lúc sau liền trực tiếp phá đám, Trình Bân, ngươi đừng trang được chưa? Ngươi bố trí nhiệm vụ liền bố trí nhiệm vụ, vì cái gì ngươi muốn như vậy dáng vẻ cái cỡm, ngươi thật sự thực ghê tởm người. Trình Bân. Làn đạn. Ta phát hiện Nghị đã nhận chuẩn cái này Trình Bân, lấy Trình Bân hết giận. Hắc hắc, không nghĩ tới đương tổng nghệ người chủ trì như vậy có nguy hiểm. Nghị ý tứ rất đơn giản, ta đều như vậy chịu khổ, như vậy Trình Bân ngươi cũng không cần hảo quá. Ngươi xem Nghị đôi mắt nhỏ. Khương Hiểu phỏng trừng một chút, cái này hố đại khái khoan 10 mét, chiều sâu. Nghĩ đến đây thời điểm, Khương Hiểu liền trực tiếp bế lên ở bên cạnh đại thạch đầu, sau đó hung hăng đem cục đá ném vào đi. Tiếp theo một cổ mãnh liệt bọt nước đã bị cục đá bắn lên. Này hố đại khái bao sâu a? La Nghị nhịn không được hỏi. Không thâm, đại khái 3 mét đi. Trình Bân hữu hảo nhắc nhở. Nghe được lời này, La Nghị lập tức liền quay đầu nhìn về phía Trình Bân. Ngươi nói nhiều ít, 3 mét, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi là cố ý ném, sâu như vậy, các ngươi. Trình Bân cảm thấy chính mình là người chủ trì, cũng là có tính tình, lập tức liền nói, La Nghị, ngươi cũng không phải lần đầu tiên tham gia tiết mục, ngươi chẳng lẽ không biết game show kịch bản đi, ta là vì tiết mục hiệu quả cho nên cố ý nói như vậy, vậy còn ngươi hỏi ra như vậy vấn đề là bán manh sao? Ngươi chính là đại nam nhân bán manh hơi chút có điểm khó coi. La Nghị. Tiếp theo La Nghị liền đi tới Khương Hiểu bên người, Khương Hiểu, ta nếu đương ngươi chó săn. Như vậy ngươi có thể ở ta tấu người này lúc sau bảo hộ ta sao? Khương Hiểu nhìn về phía La Nghị, như thế nào bảo hộ? Ngươi bối cảnh như vậy hảo, ngươi có thể hay không khi ta ô dù, khi ta phía sau đại lão, ta đánh hắn, ngươi cho ta mua thủy quân khống chế dư luận. Khương Hiểu ở nghe được lời này lúc sau coi như tức lui về phía sau vài bước, ngươi là ai phái tới, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ý tứ chính là vì có thể thông đồng ta nói cho ngươi à, lòng ta chỉ có ta lão công. Ta tuyệt đối sẽ không bị nam nhân khác mê hoặc. La Nghị một bộ bị thương bộ dáng, ta không phải ý tứ này, ta không phải muốn làm ngươi nam sủng, mà là muốn làm ngươi chó săn, cái này Trình Bân quá khi dễ người, chúng ta đều như vậy, còn như vậy trào phúng chúng ta thật sự muốn thu thập hắn. Khương Hiểu cố ý ở La Nghị cùng Trình Bân trên người nhìn, sau đó nói, nguyên lai là như thế này à, có thể à, dù sao ta chấn thô. Được đến Khương Hiểu tin chính xác lúc sau, La Nghị liền nhìn về phía Trình Bân. Ngay sau đó trên mặt liền xuất hiện đại vai ác tà ác biểu tình. Trình Bân ở ngay lúc này liền túng, khu khu khu, tục ngữ nói rất đúng, cày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất, ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả, các ngươi vẫn là nghĩ, như thế nào đem cái này thu hoạch cơ chìa khóa lộng đi lên, cái khác đừng nói nữa. 202 chương 202. Khương Hiểu đem lực chú ý thả lại vũng nước. Cái này vẫn đục thủy A. Thật sự không hảo tìm. Trước mắt liền hai cái biện pháp, chính là đem hố thủy đều làm ra tới, hoặc là chúng ta đi vào, sau đó đem chìa khóa vớt ra tới. Cao Kinh Tường nghiêm túc nói. Ở Cao Kinh Tường nói xong lúc sau, Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm liền vang lên. Đạo diễn, ta tin tưởng các ngươi khẳng định có biện pháp, có thể đem bên trong thủy đều rút sạch, đều hiện tại lúc này, ngươi liền nói thẳng muốn chúng ta nên làm cái gì bây giờ, trong đất hoa màu cũng thật chính là không đợi người a. Khương Hiểu nghe được lời này liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ. Trong lúc nhất thời có điểm vô ngữ. Sở dĩ cái dạng này, là bởi vì nàng minh bạch, Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này chính là cùng chính mình vừa rồi học. Nhưng là nàng thật là không có gì đầu óc a. Chẳng lẽ không biết đồng dạng chiêu số, ở thời gian rất ngắn là không thể đủ dùng hai lần. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy liền không thể trách chính mình cái này cái gọi là ác độc nữ xứng. Ai, ngượng ngùng, chúng ta cũng không có gì biện pháp, nếu chúng ta nếu là có biện pháp nói, như vậy cái này thu hoạch cơ chìa khóa chúng ta khẳng định sẽ đã sớm vớt ra tới, rốt cuộc chúng ta cũng không biết sẽ hạ lớn như vậy vũ, cũng không nghĩ tới, lúa mạch sẽ như vậy nguy hiểm. Nô đạo thanh âm liền từ hình ảnh ngoại vang lên. Nguyễn Phỉ Phỉ vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại liền dư lại một cái biện pháp. Khương Hiểu lập tức mở miệng. Một cái biện pháp. Khương Hiểu ngay sau đó liền đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ bên người, ngay sau đó mở miệng, chỉ có thể là chúng ta đi xuống vớt. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi như vậy tích cực, ngươi như vậy xuất ruột, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể đi. Đi xuống vớt. Nguyễn Phỉ Phỉ liền nhìn một chút cái kia tràn đầy nước bùn hố. Nàng nếu đi xuống nói, như vậy sẽ là bộ dáng gì? La Nghị phẫn nộ thanh âm liền vang lên, thật là có điểm thật quá đáng. Ta hiện tại thật là hoài nghi cái này tiết mục tổ trong đầu đều không có cái gì hảo ngọn ý. Khương Hiểu phụ họa, ta không phải giới giải trí người, không phải nghệ sĩ, ta cũng biết có thể kế hoạch tổng nghệ người sao có thể sẽ có hảo tâm mắt, rốt cuộc nhân ra chính là làm cái này ăn cơm. La Nghị, cái này thật là đủ ác thú vị, ta tốt xấu cũng là cái đương hồng tiểu sinh, làm ta nhảy xuống đi, như vậy ta mặt làm sao bây giờ, thật là đủ rồi, ta hiện tại thật là có điểm hối hận. Hối hận chính mình vì cái gì muốn tham gia cái này tiết mục thật là nơi nơi đều là hố. Khương Hiểu nhìn vẻ mặt phẫn nộ La Nghị ngay sau đó cười khẽ một tiếng, ngươi lời này nói, thật giống như cái này hố chú định là ngươi nhảy giống nhau. La Nghị nghe được lời này thời điểm liền bất đắc dĩ nói, cái này hố như thế nào không phải ta nhảy, rốt cuộc trước mắt ở chỗ này chỉ có ta cùng Cao Đại Ca một người khẳng định không thể đoạn thời gian tìm được, vì tiết kiệm thời gian, đương nhiên là đi xuống người càng ngày càng thật tốt, ai. Ta đương hồng tiểu sinh mặt mũi a, thật sự bị cái này tiết mục cấn trên mặt đất hung hăng dẫm, thậm chí ta đều cảm thấy ta tham gia xong cái này tiết mục lúc sau, ta nửa đời sau hắc lịch sử liền xuất hiện. Cũng không nhất định là ngươi nhảy, rốt cuộc nơi này không phải ngươi một cái. Khương Hiểu liền chậm rãi hướng đi Nguyễn Phỉ Phỉ. Rốt cuộc dựa theo tiểu thuyết bình thường kịch bản, giống nhau xuất hiện như vậy cốt truyện, đều sẽ xuất hiện nữ chủ bị vai phụ bức bách xuống nước. Khương Hiểu cảm thấy chính mình cái này ác độc nữ xứng ở chỗ này. Đương nhiên phải làm chuyện nên làm a, nếu là không làm nói, như vậy không phải chính mình cái này ác độc nữ xứng thất trách sao? Nàng chính là dốc lòng phải làm một cái thập phần xứng chức ác độc nữ xứng, tuyệt đối đều sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu Miên, Khương Hiểu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta có thể có ý tứ gì, ta chỉ là nhắc nhở chúng ta đều là một cái đoàn đội, mỗi người đều cần thiết vì đoàn đội trả giá, đây cũng là vừa rồi Nguyễn Phỉ Phỉ nói, thậm chí nói rất nhiều biến nói, như thế nào? Chẳng lẽ ta lý giải sai rồi? Không đúng a, ta như thế nào lý giải sai rồi, ta lý giải năng lực chính là thực hảo. 203 chương 203. Nguyễn Phỉ Phỉ cũng minh bạch, Khương Hiểu đây là muốn buộc chính mình xuống nước hố. Chính là vì xem chính mình chê cười. Cái này Khương Hiểu thật là có điểm quá đáng giận. Tiểu Miên cảm giác được Nguyễn Phỉ Phỉ phẫn nộ, cũng biết nên làm cái gì bây giờ. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi nói có phải hay không a, ngươi có phải hay không nên biểu hiện a? Khương Hiểu trực tiếp khai đại. Tiểu Miên nghe được lời này liền trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái này Khương Hiểu trực tiếp mở miệng, cho nên, Nguyễn Phỉ Phỉ liền phiền toái ngươi nhảy xuống đi đem chìa khóa tìm ra, nói như vậy, chúng ta lương thực liền rất dễ dàng thu hoạch. Tiểu Miên, vì cái gì là Phỉ Phỉ đi xuống A, hơn nữa ngươi còn dùng như vậy khẳng định ngữ khí, ngươi như vậy ngữ khí thật giống như Phi Phỉ Phỉ đi xuống không thể. Ta nói như vậy không đúng sao? Chẳng lẽ Nguyễn Phỉ Phỉ không phải tham gia tiết mục khách quý sao? Nay chẳng lẽ không phải Nguyễn Phỉ Phỉ nên làm sự tình, ta làm Nguyễn Phỉ Phỉ đi làm nàng nên làm sự tình, như thế nào cảm giác thật giống như biến thành, ta bức Nguyễn Phỉ Phỉ giống nhau. Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại thật sự cảm thấy chính mình mượn sức người này không sai. Nếu chính mình nếu là không có mượn sức người này lời nói, như vậy chính mình tình cảnh liền rất phiền toái. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi chẳng lẽ không phải như vậy tưởng sao? Làn đạn. Khương Hiểu ác độc sắc mặt rốt cuộc không ẩn tàng rồi, nàng chính là muốn vì khó Phỉ Phỉ, đem một nữ hài tử đẩy mạnh đi, thật là ác độc. Hơn nữa Khương Hiểu hiện tại còn thực can dỡ, không cần quên, bọn họ hiện tại thượng chính là phát sóng trực tiếp tổng nghệ, nói cách khác Khương Hiểu rõ ràng biết hiện tại là ở phát sóng trực tiếp, nhưng là vẫn như cũ lựa chọn bức bách Nguyễn Phỉ Phỉ. Dựa, đây là cái gì, này chẳng lẽ không phải rõ ràng xã hội đen sao? Hiện tại quốc gia như vậy nghiêm khắc đánh hát trừ ác, không nghĩ tới Khương Hiểu cư nhiên có thể ở phát sóng trực tiếp thời điểm như vậy can dỡ. Mà can dỡ Khương Hiểu liền đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ bên hai, sau đó nhẹ giọng nói, Nguyễn Phỉ Phỉ, ta đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi hiện tại ở tiết mục thượng chính là không có gì cái gọi là nhiệt độ, ngươi hiện tại nếu là nhảy xuống đi tìm chìa khóa, như vậy ngươi không chuẩn liền sẽ đạt được chưa từng có nhiệt độ, ngươi thân là nghệ sĩ, hẳn là minh bạch ta nói lời này đạo lý đi. Nguyễn Phỉ Phỉ đồng tử hơi co lại. Kỳ thật Khương Hiểu cũng có chút tò mò chính mình nói xong lời này, Nguyễn Phỉ Phỉ nên như thế nào lựa chọn. Chẳng lẽ thật sự vì nhiệt độ, cái gì đều nguyện ý sao? Nếu Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự nhảy, như vậy nam chủ có phải hay không trực tiếp giết qua tới? Nghĩ đến đây, Khương Hiểu cảm thấy chính mình muốn cân nhắc một chút nếu nam chủ thật sự giết qua tới, như vậy chính mình như thế nào làm Tạ Hoài Nghiên nằm cũng trúng đạn. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe xong Khương Hiểu nói thật là hơi chút có điểm tâm động, có nhiệt độ. Hơn nữa nhiệt độ. Rất lớn nói. Như vậy chính mình thật sự khả năng. Nhưng là đương Nguyễn Phỉ Phỉ thu hồi suy nghĩ, đem tầm mắt phóng tới Khương Hiểu trên người. Vừa vặn nhìn đến Khương Hiểu tươi cười. Lập tức liền nghĩ tới, có Khương Hiểu ở chỗ này. Chính mình sao có thể đạt được nhiệt độ, hơn nữa đi xuống lúc sau, khẳng định không có gì hảo bộ dáng. Khương Hiểu khẳng định sẽ hy vọng chính mình xấu mặt, nói cách khác, như thế nào sẽ như vậy hảo tâm. Ngay sau đó liền cho Kiều Miên một ánh mắt. Tiểu Miên thu được Nguyễn Phỉ Phỉ ánh mắt, lập tức liền minh bạch nên làm như thế nào. Khương Hiểu, chúng ta mọi người đều ở chỗ này nhìn đâu, ngươi một hai phải bức Phỉ Phỉ sao? Ngươi thật là có điểm thật quá đáng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ ý của ngươi là cái này liền chú định là La Nghị cùng Cao Kinh Tường sự tình? Ngươi như vậy thật là có điểm kỳ thị giới tính, dựa vào cái gì? Như vậy việc nặng việc dơ đều là người ta nam nhân làm, hiện tại không phải đã sớm nói qua nam nữ bình đẳng sao? 204 chương 204. Tiểu Miên ở nghe được lời này thời điểm, trong lòng liền tức khắc vui vẻ. Cái này Khương Hiểu còn không phải là cho chính mình đưa đầu để câu chuyện sao? Quả nhiên là cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, như vậy dễ dàng. Khương Hiểu, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua chính mình không muốn, đừng đẩy cho người đạo lý sao? Ngươi nói nhiều như vậy, vì cái gì chính ngươi không đi, ngươi có phải hay không ghét bỏ, nếu chính ngươi như vậy ghét bỏ, như vậy vì cái gì muốn bức Phỉ Phỉ? Khương Hiểu lần này cũng không có lập tức mở miệng, mà là nhìn Kiều Miên. Kiều Miên bị Khương Hiểu như vậy nhìn, trong lòng có điểm buồn chồn. Cái này Khương Hiểu lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ Khương Hiểu thật sự sẽ nhảy xuống đi? Không đúng, Khương Hiểu như vậy thân phận, thậm chí Khương Hiểu tính tình chính là có tiếng ương ngạnh, như vậy ương ngạnh tính tình sao có thể sẽ đi xuống? Làn đạn. Chính là, Kiều Miên nói không sai, cái này Khương Hiểu vì cái gì không nhảy xuống đi? Quá đáng giận, có bản lĩnh chính mình nhảy. Khương Hiểu nhảy xuống đi, Khương Hiểu nhảy xuống đi, nếu là không nhảy xuống đi nói, như vậy ngươi chính là cái tâm cơ kỹ nữ, lăn ra tiết mục. Tâm cơ kỹ nữ lăn ra tiết mục, nhanh lên lăn ra tiết mục. Nguyễn Phỉ Phỉ, ta đã cho ngươi biểu hiện cơ hội, chính ngươi không quý trọng, như vậy liền chớ có trách ta lạc. Khương Hiểu nói xong lời này liền cho Nguyễn Phỉ Phỉ một cái tà mị tươi cười. Lập tức liền trực tiếp nhảy vào hố đất. Cái này, làm mọi người đều kinh ngạc. Rốt cuộc bọn họ đều cho rằng Khương Hiểu chỉ là thuần túy khó xử Nguyễn Phỉ Phỉ, không nghĩ tới cái này Khương Hiểu thật đúng là nhảy. Này. Khương Hiểu cảm nhận được mọi người kinh ngạc. Nàng trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng. Cái này có cái gì, nàng vốn dĩ liền không phải cái gì thiên kim tiểu thư, phải biết rằng không có mặc thư nàng chính là 10 phần điểu ti, một cái vũng bùn tính cái giam A. Ai, cứ như vậy nữ chủ sao có thể là chính mình đối thủ. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng kinh ngạc. Nàng nhảy. Nàng thật sự nhảy, ta không có nhìn lầm đi. Khương Hiểu cư nhiên như vậy không chút do dự nhảy, một chút đều không có nét mực, cùng cái kia Nguyễn Phỉ Phỉ quả thực chính là tiên minh đối lập A. Đúng vậy, cái kia Nguyễn Phỉ Phỉ vẫn luôn ở nơi nào rong rong dài dài, một bộ ủy khuất bộ dáng, cùng cái này Khương Hiểu so sánh với quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới, Khương Hiểu sở dĩ nhảy xuống chính là vì làm Phỉ Phỉ khó xử sao, chính là vì làm Phỉ Phỉ xấu mặt sao? Cái này Khương Hiểu thật là ác độc. Ta thật là không có gặp qua như vậy ác độc nữ nhân, ta hiện tại thật sự thực đau lòng Phỉ Phỉ, đau lòng Phỉ Phỉ bên người có người như vậy, vẫn luôn đều lâm vào nguy hiểm tình huống, người đại diện các ngươi rốt cuộc đang làm gì, như thế nào cái gì đều không làm, liền như vậy nhìn Phỉ Phỉ bị khi dễ. Nguyễn Phỉ Phỉ các fan, các ngươi ngốc nghếch thật là có điểm quá mức, cái gì gọi là tính kế, nhân ra là thật sự nhảy, các ngươi đâu, các ngươi chính chủ chính là một chút nhảy ý tứ đều không có, liền biết một bộ ủy khuất bộ dáng, thậm chí không biết cho rằng bị bao lớn ủy khuất. Đối, nhân ra nhảy a, các ngươi có bản lĩnh cho các ngươi chính chủ nhảy một cái. Hiện tại đương minh tinh là thật sự hảo a, chính chủ cái gì đều không cần làm, bày ra một bộ cao quý bộ dáng liền hảo, dù sao có đàn ngốc nết fans ở nơi nào cấp tẩy liền hảo. Thậm chí ta hiện tại đều cảm thấy Nguyễn Phỉ Phỉ cái này minh tinh so đứng đắn Thiên Kim đại tiểu thư đều thoải mái, nhân ra Thiên Kim đại tiểu thư còn nói nhảy liền nhảy. Còn luôn miệng nói làm nhân ra lăn ra tiết mục, ha ha, chân chính muốn lăn ra tiết mục người là ai, mọi người đều minh bạch. Cứ như vậy, lại là một đợt phấn hắc đại chiến. Tiết mục nhiệt độ lập tức liền có. 205 chương 205. Khương Hiểu nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ, hiện tại ngươi có thể nhảy xuống sao? Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Lời này thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm như mũi nhọn bối. Hiện tại thật là mọi người ánh mắt đều ở nàng trên người. Đều là cười nhạo ánh mắt của nàng. Như vậy ánh mắt, thật là làm nàng có điểm không chỗ dung thân. Ngươi hiện tại đây là cái gì biểu tình a? Chẳng lẽ ta không nên hỏi? Hảo đi, ta liền không hỏi, ta xem như đã nhìn ra, ngươi ấy sạch sẽ, không giống như là ta, một chút đều không yêu sạch sẽ. Ở Khương Hiểu nói lời này thời điểm, La Nghị cũng nhảy xuống. La Nghị, hảo, hảo. Chúng ta vẫn là chạy nhanh sở, nói cách khác, không biết cái này đạo diễn tổ lại suy nghĩ nên lăn lộn cái gì. Nô đạo thanh âm liền ở ngay lúc này vang lên, các ngươi không cần quá phận hảo đi, các ngươi nói lời này, thật sự giống như ta cái này đạo diễn là cái gì phát rổ, sự tình gì đều có thể đủ làm được người. La Nghị hư lạnh một tiếng, đạo diễn, ngươi nói lời này chính ngươi đối lý sao? Ta tốt xấu cũng là trong truyền thuyết đương hồng tiểu sinh, ngươi nhìn xem ngươi đem ta biến thành cái dạng này, ngươi thật sự không biết xấu hổ sao? Tiếp theo hai người liền bắt đầu tìm. Ở vũng bùn quay cuồng. Một chút cái giá đều không có. Cao Kinh Tường cũng thực mau nhảy vào đi. Nay liền dẫn tới ở bên trên đứng hai người liền rất xấu hổ. Nhưng là hiện tại lúc này các nàng nhảy xuống đi cũng không được a. Nhảy xuống đi, liền có vẻ có điểm cho không cảm giác. Nhưng là nếu không nhảy xuống đi nói, như vậy liền có vẻ bọn họ ở chỗ này có điểm. Hiện tại thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Miên nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ. Rốt cuộc như bây giờ tình huống, nàng là không có gì biện pháp, cũng chỉ có thể là chờ mong cái này Nguyễn Phỉ Phỉ. Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau chính là có hai cái đại lão. Nàng tin tưởng, Nguyễn Phỉ Phỉ khẳng định là có biện pháp nào. Nguyễn Phỉ Phỉ gắt gao nhìn Khương Hiểu. Chỉ thấy Khương Hiểu nghiêm túc sơ soạn. Nàng muốn ở Khương Hiểu trên người tìm được một chút cái gọi là sai lầm, hào phản kích. Tuy rằng Nguyễn Phỉ Phỉ rất rõ ràng biết, từ Khương Hiểu nhảy xuống đi thời khắc đó, nàng cũng đã thua. Nhưng là nàng hiện tại căn bản là không có gì cái khác biện pháp, cũng chỉ có thể là như thế này. Hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ chỉ có thể là cầu nguyện ông trời, cầu nguyện ông trời có thể cho chính mình một cái lộ, có thể làm chính mình biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nguyễn Phỉ Phỉ tầm mắt có điểm quá mức cực nóng, cái này làm cho Khương Hiểu căn bản là không thể bỏ qua. Nếu không thể bỏ qua, như vậy còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là cười cấp Nguyễn Phỉ Phỉ một cái khiêu khích ánh mắt. Liền cái này ánh mắt, thiếu chút nữa làm Nguyễn Phỉ Phỉ trực tiếp ngã xuống đi. Bất quá Nguyễn Phỉ Phỉ rất rõ ràng biết tình huống hiện tại, càng là lúc này, chính mình càng là không thể ngã xuống đi, nếu chính mình thật sự xảy ra chuyện gì nói, như vậy Khương Hiểu khẳng định sẽ khoe khoang chết. Ở ngay lúc này Kiều Miên thanh âm liền vang lên, các ngươi tìm được rồi sao? Tuy rằng La Nghị là chính mình ngã xuống, nhưng là nghe được Kiều Miên lời này thời điểm vẫn là có điểm không thoải mái. Rốt cuộc không có đối lập liền không có thương tổn. Cái này Khương Hiểu trực tiếp ngã xuống. Chính là Kiều Miên không xuống dưới liền tính, còn ở mặt trên hỏi. Không có không có, ta mới xuống dưới bao lâu, ngươi hiện tại liền hỏi cái này, ngươi như vậy, thật sự làm không biết người, còn tưởng rằng ta ở lười biếng đâu. Kiều Miên, ta không phải ý tứ này, các ngươi cái dạng này như thế nào lười biếng, ta chỉ là nghĩ đến vừa rồi đạo diễn nói, có điểm hoài nghi nơi này có phải hay không không có thu hoạch cơ chìa khóa. Nói chuyện Kiều Miên thực minh bạch hiện tại nói lời này là cỡ nào nguy hiểm, nhưng là không có cách nào. Hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ tình huống như vậy, chính mình chỉ có thể là mở miệng, vì chính là có thể đem người xem đối Nguyễn Phỉ Phỉ ánh mắt đều chuyển rời đến chính mình trên người. 206 chương 206. Làn đạn. Đạo diễn tổ, sẽ không như vậy phát rồ đi. Khu khu khu, trên lầu, nếu đạo diễn, tiết mục tổ không phát rồ nói, như vậy chúng ta nhìn cái gì a? Đối đối, ta hiện tại thật sự hy vọng đạo diễn có thể phát rồ một ít, chính là cái loại này, có thể nhiều phát rồ liền nhiều phát rồ, không cần cùng chúng ta khách khí, ngàn vạn không cần cùng chúng ta khách khí. Ha ha ha, nếu các khách quý biết các ngươi là như thế này tưởng nói, như vậy khẳng định khó chịu chết, ha ha ha, thật là muốn đem ta cười chết, ta thật sự vì Khương Hiểu bọn họ bi ai, đương nhiên ta cũng hy vọng có thể nhìn đến như vậy tình huống. Mà La Nghị liền lại lần nữa nhìn về phía đạo diễn nơi phương hướng, đạo diễn, ngươi mau ra đây, ra tới nói một câu, ngươi mau tới à. Nô đạo, các ngươi không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta hảo đi, tuy rằng ta rất rõ ràng biết, ta tiết mục thiết kế phân đoạn hơi chút có điểm điểm quá mức. Nhưng là cũng không có nhiều quá mức, cho nên các ngươi thật sự không cần phải như vậy xem ta còn là có điểm nhân tính. Nhưng là La Nghị nghe được lời này lúc sau liền cười lạnh lên, đạo diễn, ngươi có bản lĩnh đuốt chính mình lương tâm nói lời này. Lúc này liền vang lên Trình Bân từ thanh âm, cái kia đạo diễn, ngươi có lương tâm sao? Hoặc là ngươi biết lương tâm ở địa phương nào sao? Lời này vừa ra liền trầm mặc. 3 giây sau liền vang lên đạo diễn Tạc Mao thanh âm, Trình Bân, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi rốt cuộc là đứng ở kia đầu. Ta đứng ở lương tâm bên này, vô luận sự tình gì ta đều là dựa theo chính mình tâm đi, con người của ta đều là như vậy thật thành. Bởi vì Trình Bân như vậy một rào hợp, Tiểu Miên thân thể liền càng thêm kiên cường. Xem đi, ta không phải nói hiệu nói vượng, đạo diễn rất có khả năng như vậy. Đạo diễn ngươi thật sự không muốn làm điểm cái gì, tới chứng minh ngươi không có như vậy. Rốt cuộc ngươi tuổi tác còn không lớn, nếu bởi vì chuyện này hủy hoại ngươi thanh danh nói. Như vậy thật là có điểm không tốt. Đạo diễn, ngươi là có ý tứ gì? Tiểu Miên, ta ý tứ là, chúng ta ai đều không có nhìn đến ngươi ném chìa khóa, không biết nơi này rốt cuộc có hay không. Nếu nói như vậy ngươi vì cái gì không hiện trường cho chúng ta ném một phen, tới tẩy trắng trên người của ngươi nước bẩn. La Nghị nghe được lời này thời điểm, cả người đều là một cái bừng tỉnh đại ngộ trạng thái. Đúng đúng đúng, Tiểu Miên nói rất đúng, chúng ta không có nhìn đến tiết mục tổ ném xuống. Chúng ta không biết tiết mục tổ là thật sự ném vẫn là giả ném, cho nên ngươi muốn hiện tại cho ta ném một phen, làm chúng ta hảo hảo nhìn xem. Làn đạn. Giờ phút này Nghị Nghị trong ánh mắt là thật sự có quang, hơn nữa quang rất lớn. Nhà ta kéo dài thật là thông minh nhất, ha ha ha, dễ dàng như vậy đem đạo diễn lừa dối đi vào, ta nói kéo dài vì cái gì không đi xuống, nguyên lai là ở chỗ này chờ tiết mục tổ. Đạo diễn, ngươi tới chứng minh một chút. Đạo diễn chỉ cần chứng minh, như vậy hắn ném xuống. Chỉ cần tiếp hảo, thấp nhất cũng có một đài thu hoạch cơ, Tiểu Miên thật là có điểm quá thông minh. Đạo diễn, ngươi thật sự có thể nhẫn tâm chính mình cứ như vậy bị nghi ngờ sao? Nô đạo, Tiểu Miên, ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ thượng ngươi đường sao? Nhưng là Tiểu Miên lại chớp chớp đôi mắt, ta cái gì đường, ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Đạo diễn à, ngươi về sau chính là phải làm rất nhiều tiết mục, nếu bởi vì cái này tiết mục hủy hoại ngươi danh tiếng, thật là có điểm không đáng. Ta đây cũng là vì ngươi tương lai suy nghĩ, ai, ngươi nếu là thật sự cảm thấy không được nói, như vậy liền tính, ta không có gì ý kiến, rốt cuộc ta chính là nhắc nhở mà thôi. 207 chương 207 Tiểu Miên đều đem nói tới rồi trình độ này. Nô đạo còn có cái gì biện pháp? Lập tức làm người lấy chìa khóa. Hơn nữa Nô đạo cũng cảm thấy, bị Tiểu Miên như vậy lăn lộn, liền có nhiều hơn xem điểm. Một cái game show quan trọng nhất chính là xem điểm. Chỉ cần xem điểm nhiều. Như vậy cái này khách quý tùy tiện lăn lộn đều được. Thực mau nhân viên công tác liền đệ một chuỗi chìa khóa cấp đạo diễn. Nô đạo cầm chìa khóa, sau đó đi đến hố biên, mọi người xem hảo, xem trọng, cái này chính là chìa khóa, ta hiện tại liền ném xuống, các ngươi hôm nay hảo hảo nhìn, ta ném. Phía dưới Khương Hiểu, La Nghị, Cao Kinh Tường trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền ở đạo diễn đi chìa khóa ném xuống tới thời khắc đó. 3 người đều nhào qua đi. Như vậy kết quả chính là Khương Hiểu cùng La Nghị đầu hung hăng đụng vào nhau. Ai ra, không đúng, chìa khóa, mau tìm A. Liền ở ngay lúc này Cao Kinh Tường thanh âm liền vang lên tới, các ngươi đừng lo lắng, chìa khóa ở tay của ta, ta bắt được chìa khóa. Khương Hiểu cùng La Nghị che lại chính mình đầu nhìn về phía Cao Kinh Tường, nhìn trong tay hắn chìa khóa. Liền theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí La Nghị liền trực tiếp ngồi xuống vũng bùn, sau đó che lại chính mình đầu, ai ra, ta đầu thật là muốn đau đã chết. Vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, nếu như vậy chúng ta đều không có bắt được chìa khóa nói, như vậy người xem không biết sẽ như thế nào nói ta. La Nghị nói đến lời này thời điểm liền nhìn về phía Khương Hiểu, Khương Hiểu, ngươi đầu như thế nào như vậy ngại à, thật sự đau chết mất, ai? Ta là cái gì thân phận, ngươi là thân phận, ta từ nhỏ đến lớn ăn không biết thật tốt, ta đầu bổ hơi chút có điểm ngạnh làm sao vậy, ngươi còn nói, chẳng lẽ ta không đau sao? Lúc này Kiều Miên thanh âm liền vang lên, hừ hừ, La Nghị, vẫn là ta so ngươi thông minh đi, ngươi xem ta hơi chút động điểm đầu góc đều hoàn thành. La Nghị đối với cái này Kiều Miên giơ ngón tay cái lên, không sai, ngươi vẫn là thông minh nhất, ha ha ha, ngươi thật sự thực thông minh, ha ha ha, ngươi nói ta cái này đầu góc ca. Làn đạn, Kiều Miên là thật sự thông minh, ta hiện tại siêu cấp muốn biết đạo diễn sắc mặt. Quả nhiên có chút thời điểm, quá chủ động, quá dùng sức trâu là không được, vẫn là phải dùng đầu góc mới có thể. Ta hiện tại đều cảm thấy, Tiểu Miên so Khương Hiểu thông minh nhiều, sinh hoạt bên trong đa dụng một ít đầu góc mới hảo. Tiểu Miên hiện tại ngạo kiểu tiểu biểu tình, thật là làm ta có điểm ái đã chết, tới tới tới, Tiểu Miên mau đến ta trong lòng ngực, ta hảo hảo ôm một cái. Hiện trường không khí thực hảo, nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ tâm tình lại không thế nào hảo. Nhìn Tiểu Miên ở tầm mắt mọi người, tâm tình của nàng siêu cấp không tốt, cái này Tiểu Miên sao lại thế này, rõ ràng nghĩ tới biện pháp, lại không cho chính mình nói. Chẳng lẽ vừa rồi quan trọng nhất không phải giúp chính mình sao? Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng cái này Kiều Miên cùng chính mình không phải một lòng, nàng chỉ là tưởng ở chính mình thu hoạch tích lợi. Nghĩ đến đây thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng đều là ủy khuất. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn về phía Khương Hiểu, liền nhìn đến Khương Hiểu tiếp tục ở vũng bùn quay cuồng, không có một chút cái giá, không có một chút tính tình, thậm chí còn mang theo tươi cười, hoàn toàn đều không có một chút người dạng. Cái dạng này, dơ hề hề, sao có thể xứng đôi Tạ Hoài Nghiên? Đối, căn bản là không xứng với Tạ Hoài Nghiên. Tạ Hoài Nghiên nhìn đến Khương Hiểu cái dạng này, khẳng định sẽ chán ghét nàng, rốt cuộc ai sẽ thích một cái ở vũng bùn lăn lộn nữ nhân, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Nguyễn Phỉ Phỉ nghĩ đến đây thời điểm, tâm tình thì tốt rồi rất nhiều. 208 chương 208. Liên ở Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy tự mình an ủi thời điểm, Khương Hiểu thanh âm liền lại lần nữa vang lên, ta tìm được rồi. Ta tìm được rồi, ta tìm được rồi chìa khóa. La Nghị nhìn Khương Hiểu trong tay chìa khóa, trên mặt tươi cười liền càng ngày càng nhiều. Khương Hiểu, ngươi thật là quá lợi hại, ngươi chính là ta thần, a a. Không có người không thích bị vớt mông ngựa, cho nên Khương Hiểu ở nghe được lời này thời điểm, trên mặt liền lộ ra kiêu ngạo bộ dáng. Cái này tính cái gì, có bổn tiểu thư ở chỗ này, còn không phải là tìm một ít đồ vật sao. Như vậy căn bản chính là một giây chung sự tình, ta còn có thể bế khí, trực tiếp đến trong nước tìm. Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm, liền thật sâu hít vào một hơi, sau đó trực tiếp đem mặt bao phủ đến trong nước đi. Như vậy hành vi, thật là làm người chung quanh không biết nói cái gì cho phải. Cái này Khương Hiểu thật là không có một chút cái gọi là cái giá a. Vì có thể tìm được chìa khóa hoàn toàn đều không có một chút cái giá. Đừng nói Khương Hiểu thân phận, chính là bình thường nữ nhân cũng sẽ không như vậy. Thực mau chìa khóa liền tìm tề. Tổng cộng 7 đem chìa khóa. Ha ha ha, Khương Hiểu ngươi hiện tại bộ dáng hoàn toàn đều nhận không ra ngươi. Khi bọn hắn đều lên rồi lúc sau, La Nghị liền không chút do dự cười nhạo. Khương Hiểu cũng không nói gì thêm, chỉ là bắt đầu diêu thân thể. Trực tiếp hung hăng bắn La Nghị một thân nước bùn. La Nghị, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi như thế nào giống cái cẩu giống nhau, ngươi cho rằng chỉ có ngươi trên người có bùn sao. Ta trên người cũng có hảo đi, ngươi nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta cũng đối với ngươi không khách khí. Nhưng là Khương Hiểu lại một chút đều không hoảng hốt. Có cái gì không khách khí, ngươi nhìn xem chúng ta khác nhau, ta chính là có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc, ngươi có cái gì, ngươi có cái gì, ngươi tới ném à, xem ai có thể đủ ném đến qua ai. La Nghị không phục quăng vài cái. Kết quả đích xác không được. Cái này làm cho La Nghị không phục liền trực tiếp lên đây, tới à, cho ta mua cái tóc giả, nhanh lên, ta muốn báo thủ. Làn đạn. Bọn họ hai cái đây là có ý tứ gì, đây là đánh lên tới ý tứ sao. Cứ nhiên như vậy đánh lên tới. Thật là quá có ý tứ, ha ha ha, này có phải hay không thái kê mổ nhau? Ngươi còn đừng nói, ta chính là thích xem như vậy thái kê mổ nhau, thật sự siêu cấp thích. Khương Hiểu đừng nhiều lời, liền chạy nhanh đóng sầm đi, trực tiếp ném đến trên mặt hắn, làm Nghị Nghị hảo hảo nhìn xem. Ở hai người đùa giỡn trong chốc lát lúc sau, Trình Bân cái này người chủ trì nên lên sân khấu. Lập tức liền mở miệng. Hảo, hảo, ta tin tưởng đại gia khẳng định cảm nhận được nông dân bá bá vất vả. Chúng ta quốc gia cũng coi như là nông nghiệp đại quốc, cho nên có rất nhiều nông dân ở chúng ta quốc gia bay nhanh phát triển làm ra yên lặng cống hiến. Đương nhiên cũng là vì chúng ta quốc gia phát triển thật là có điểm quá nhanh chóng, cho nên chúng ta thường thường quên mất những người này trả giá. Cũng là vì nguyên nhân này, cho nên chúng ta tiết mục mới quyết định làm ra cái này tiết mục, vì chính là đánh thức. Đại gia đối cái này phương diện nhận chi, làm đại gia càng tốt bảo hộ lương thực. Đang nói xong lời này thời điểm, mọi người đều bắt đầu vỗ tay. Mà Khương Hiểu cũng vẻ mặt tự hào nói, ta lão công chính là như vậy lợi hại, chính là bởi vì thấy được điểm này, cho nên mới đầu tư cái này tiết mục, ai, ta cũng không biết vì cái gì lão công của ta sẽ như vậy ưu tú, nếu là nữ nhân khác nói, như vậy ta đều hâm mộ ta có tốt như vậy vận khí có thể gả cho như vậy tốt nam nhân. Khương Diểu nói xong thời điểm, trên mặt còn lộ ra thẹn thùng. Tiếp theo nàng liền nhìn bên cạnh cái này nữ chủ sắc mặt, càng ngày càng khó coi, nhưng là mặc dù là khó coi, cũng cần thiết muốn duy trì. Duy trì được sắc mặt. Hắc hắc, lại thành công làm nữ chủ khó chịu một lần. 209 chương 209 Chương 209 Ở thu xong rồi này một bò, Khương Diểu liền đi sớm đã chuẩn bị tốt nhà xe bắt đầu rửa mặt. Rốt cuộc một thân bùn đất. Thật sự không dễ chịu a. Tẩy sau khi xong, Khương Diểu thật là cảm giác chính mình toàn thân đều thoải mái nhiều. Thậm chí đều cảm giác cả người đều nhẹ một ít. Không nghĩ tới, Khương Diểu mới vừa tẩy hảo, còn ở sát tóc thời điểm, nhà xe liền vang lên gõ cửa thanh âm. Khương Diểu mở cửa, liền nhìn đến Hùng Hổ Tạ Hoài Nghiên mang theo Nguyễn Phỉ Phỉ. Khương Diểu hơi hơi nhướng mày. Nhanh như vậy liền đánh tới. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này, thật là có điểm muốn cười. Lần này không biết có phải hay không Khương Diểu đem cái này Nguyễn Phỉ Phỉ lăn lộn có điểm quá mức, cho nên chính mình trực tiếp ở bệnh viện bị cướp đoạt thân thể quyền chủ động. Khương Diểu, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi cư nhiên như vậy tính kế Phỉ Phỉ, ngươi. Ta như thế nào tính kế, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta như thế nào tính kế, Hoài Nghiên ta rốt cuộc làm cái gì, làm ngươi như vậy, ta đều là ở màn ảnh hạ hoạt động. Tạ Hoài Nghiên, ngươi rõ ràng biết Phỉ Phỉ mộng tưởng chính là trở thành đại minh tinh, có thể được đến rất nhiều người xem thích, vì cái này mộng tưởng, mặc dù thân thể của nàng không thế nào hảo, nhưng là vẫn như cũ muốn tham gia tổng nghệ, chính là ngươi đâu, ngươi lại trực tiếp đoạt Phỉ Phỉ nổi bật, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Hoa, này bổn tiểu thuyết thật là không có một chút cái gọi là giá trị, không có một chút đầu óc à, liền trực tiếp vì đoạt nổi bật tới tìm ta tính sổ, thậm chí một chút đều không quanh co lòng vòng, thật là đủ rồi. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn che ở chính mình trước mặt nam nhân, trong lòng thật là tràn đầy đều là cảm giác an toàn, hiện tại thật là cảm động đến khóc. Hoài Nghiên, ngươi hiện tại thân thể không tốt, ngươi đừng nóng giận, ngàn vạn đừng nóng giận, tức điên thân mình liền thật sự không hảo. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi đừng như vậy giả mù sa mưa, ngươi nếu là thật sự sợ Hoài Nghiên tức điên thân mình, ngươi liền sẽ không cáo trạng, ngươi luôn mồm nói ngươi đem Hoài Nghiên coi như ca ca, ta như thế nào cảm thấy ngươi không có đem Hoài Nghiên coi như ca ca. Rốt cuộc liền Hoài Nghiên như vậy thân thể, nếu tại như vậy lăn lộn nói, như vậy không biết thế nào. Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt thay đổi, biến thành ủy khuất bộ dáng. Thật giống như trên đời này nàng đã chịu lớn nhất ủy khuất giống nhau. Mà lúc này, Tạ Hoài Nghiên liền cầm tay nàng, ngươi biết cái gì, ta ở nghe được Phỉ Phỉ cho ta gọi điện thoại thời điểm, lòng ta thật là cao hứng à, bởi vì Phỉ Phỉ thật sự đem ta coi như người một nhà, đã chịu ủy khuất trước tiên nghĩ tới ta, đây là vinh hạnh của ta. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn trước mắt cái này mãn nhãn chân thành nam nhân, trong lòng bắt đầu thề. Tuyệt đối sẽ không làm Khương Diểu nữ nhân này thực hiện được, không cho Khương Diểu đạp hư Tạ Hoài Nghiên. Nếu thật là làm Khương Diểu thực hiện được nói, như vậy Tạ Hoài Nghiên khẳng định không hạnh phúc. Tạ Hoài Nghiên cái này bị chính mình coi như ca ca nam nhân, chính mình sao có thể nhìn hắn không hạnh phúc ca. Đối, cứ như vậy. Mà Khương Diểu nghe thế phiên lời nói, thiếu chút nữa không có khống chế được chính mình cảm xúc. Hoa, thật sự thật ghê tởm. Đây là người có thể nói ra nói sao. Bất quá ghê tởm là ghê tởm, nhưng là ta thật sự cũng muốn như vậy liếm cẩu, ta giống như càng ngày càng minh bạch, cái này tiểu thuyết vì cái gì như vậy bán hảo. Rốt cuộc nữ nhân kia không thích có cái vô điều kiện liếm cẩu. Ha ha, làm liếm cẩu buồn cẩu Tạ Hoài Nghiên, hiện tại liền rất vô ngữ. Ai, chính mình phạm xuẩn, cùng nhìn chính mình phạm xuẩn, thật sự không phải giống nhau khái niệm. Tạ Hoài Nghiên hiện tại thật là sống không còn gì luyến tiếc. Hảo đi, trực tiếp hủy diệt đi. Nhanh lên. Thấu chương xong. 210 chương 210. Chương 210. Hoài Nghiên, ngươi không cần phải vì ta làm như vậy, thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất, thân thể của ngươi nếu là xảy ra chuyện gì nói, kia làm sao bây giờ? Có ngươi như vậy quan tâm nói, thân thể của ta không có vấn đề, là ngươi yên tâm. Tiếp theo Tạ Hoài Nghiên liền tùy ý cái này cái gọi là cốt truyện thao tác thân thể, sau đó nhìn về phía Khương Diểu, Khương Diểu, đây là ta sẽ không yêu ngươi nguyên nhân. Ngươi xem Phỉ Phỉ như vậy thiện lương, ngươi như vậy ác độc. Mà Khương Diểu ở nghe được lời này thời điểm, đột nhiên khỏe miệng hơi hơi dương lên khởi. Tạ Hoài Nghiên bắt giữ đến điểm này thời điểm, hắn liền tinh thần. Bởi vì trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn minh bạch, Khương Diểu vừa xuất hiện như vậy biểu tình. Chính là muốn ác chỉnh Nguyễn Phỉ Phỉ. Làm Nguyễn Phỉ Phỉ xui xẻo. Nhanh lên làm Nguyễn Phỉ Phỉ xui xẻo. Nha, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi làm cái gì, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Khương Hiểu thanh âm đột nhiên bén nhọn lên. Cái này bén nhọn thanh âm, thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tạ Hoài Nghiên đều không có phản ứng lại đây. Tiếp theo Khương Hiểu liền nói, ngươi xem ngươi dưới chân, ngươi giẫm lên cái gì, ngươi như vậy quá mức, ngươi thật sự hảo tàn nhẫn, ta thật sự trước nay đều không có gặp qua giống ngươi như vậy tàn nhẫn người. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này liền bắt đầu lui về phía sau. Chờ Nguyễn Phỉ Phỉ lui về phía sau lúc sau, Khương Hiểu liền khom lưng nhặt lên một con ốc sên. Một con bị giẫm toái thân xác ốc sên. Hơn nữa vẻ mặt tức giận nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ, Nguyễn Phỉ Phỉ, đây là ngươi luôn mồm nói thiện lương, ngươi chính là như vậy thiện lương, thương tổn tiểu động vật sinh mệnh thiện lương, ngươi thật là. Nguyễn Phỉ Phỉ giờ phút này sắc mặt rất khó xem, thậm chí đều có thể nói là ăn phân giống nhau khó coi. Nàng năng kham, Khương Hiểu tâm tình thì tốt rồi. Ha ha ha, hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt liền kém viết nữ nhân này không bệnh đi. Còn không phải là muốn thiện lương sao? Ta đây liền thiện lương cho bọn hắn xem ai mới là thiện lương nhất. Ta thiện lương lên, chính là liền ta chính mình đều sợ hãi đâu. Khương Hiểu, ngươi mặc dù là khó xử ta, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy. Khương Hiểu trực tiếp không chút do dự đánh gãy Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi lời này là có ý tứ gì, cái gì gọi là khó xử, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói một câu gọi là chúng sinh bình đẳng sao? Không thể nào, không thể nào, ngươi tàn nhẫn liền tính, còn có thể đủ nói ra như vậy lương bạc nói. Tạ Hoài Nghiên, ngươi cái này rõ ràng cưỡng từ đoạt lý. Khương Hiểu liền nhanh chóng thay một bộ bị thương bộ dáng, nàng bưng kín chính mình ngực, cái gì cưỡng từ đoạt lý, chẳng lẽ sinh mệnh liền không quan trọng sao? Chẳng lẽ thật sự muốn coi thường hết thể cái gọi là sinh mệnh, nhưng là ta thật sự không biết, cái này thiện lương là từ địa phương nào thể hiện, cái gì gọi là thiện lương hàng nghĩa? Ta cưỡng từ đoạt lý, nàng không ra nổi bật, không có loang loáng điểm, ta chính là ác độc, như vậy tay nàng còn có một cái sống sờ sờ sinh mệnh, này liền không ác độc sao? Nếu thật là nói như vậy, như vậy chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, tìm cá nhân nói, tới hơi chút bình luận một chút. Khương Hiểu bày ra một bộ nổi điên bộ dáng. Nguyễn Phỉ Phỉ. Như bây giờ tình huống, Nguyễn Phỉ Phỉ còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể là nói, ta sai rồi, ta chỉ là không cẩn thận. Không cẩn thận, không cẩn thận, ngươi một câu không cẩn thận, liền hại hắn mệnh, ngươi biết cái này ốc sên sẽ tao ngộ cái gì sao? Nó sẽ đi địa phủ, sau đó một lần nữa đầu thai, một lần nữa luân hồi, ngươi cũng lớn như vậy tuổi tác. Ngươi chẳng lẽ liền không biết, sinh mệnh đáng quý sao? Nguyễn Phỉ Phỉ, ta hiện tại thật sự hoài nghi ngươi liền cơ bản nhất học đều không có thượng xong, cái gì cũng không biết. Thấu chương xong. 211 chương 211. Chương 211. Khương Hiểu đang nói xong những lời này thời điểm, trong lòng thật là nói không nên lời sảng. Chính là không nghĩ tới, nàng chỉ lo sảng. Quên mất, chính mình đối mặt chính là cẩu huyết mạ di sở nữ chủ. Cho nên, đương Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm, nguyên bản ở Tạ Hoài Nghiên phía sau Nguyễn Phỉ Phỉ lập tức liền đứng dậy, này có thể trách ta sao? Ta nếu là có như vậy tốt tài nguyên, ta không nghĩ đi học, ta không nghĩ trở thành đối xã hội hữu dụng người, mấu chốt ta không có cái kia mệnh à, ô ô ô, ngươi có như vậy tốt may mắn, hiện tại lại tới nói ta, Khương Hiểu, ngươi thật sự thực tàn nhẫn. Tạ Hoài Nghiên, Khương Hiểu, ngươi không phải luôn hỏi, vì cái gì ta không yêu ngươi, vì cái gì ta nhìn không tới ngươi, đây là đáp án, ngươi ỷ vào chính mình thân phận. Ỷ vào chính mình ra thế tùy tiện khi dễ người, ta Tạ Hoài Nghiên sao có thể sẽ yêu như vậy nữ nhân, hơn nữa ta có thể đem lời nói phóng tới nơi này, ta liền tính là đôi mắt mù, ta cũng sẽ không yêu ngươi như vậy nữ nhân. Đối với trước mắt hai người, Khương Hiểu một chút đều không hoảng hốt, mà là chậm rãi lấy ra di động, sau đó gọi một chiếc điện thoại, Tiểu Đinh, ngươi đi tra một chút, Nguyễn Phỉ Phỉ tiểu học là ở địa phương nào thượng, sau đó đi cử báo cái kia trường học sang bậy, đều không có đối hải tử một chút dụng tâm. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi đánh cái này điện thoại là có ý tứ gì? Khương Hiểu, còn có thể có ý tứ gì, chính là ngươi tiểu học không có học giỏi, như vậy liền chứng minh ngươi cái kia trường học có vấn đề, đã có vấn đề nói, như vậy ta khẳng định sẽ đối bộ môn liên quan tiến hành cử báo, hơn nữa đốc thúc chỉnh đốn và cải cách. Yên tâm, ngươi này đóa hoa xảy ra vấn đề liền tính, ta không thể làm cái khác đóa hoa xuất hiện vấn đề. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đầy mặt chính nghĩa Khương Hiểu. Đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Này! Khương Hiểu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại tốt nhất lập tức cấp Phỉ Phỉ xin lỗi, ngươi nếu là không cho Phỉ Phỉ xin lỗi nói, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Ta như thế nào xin lỗi? Ta xin lỗi làm cái gì? Khương Hiểu nhìn cái này chính nghĩa lâm nhiên nam nhân, nhưng thật ra bắt đầu tò mò, cái này nam xứng sẽ nói cái gì biện pháp giải quyết? Ở Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm, liền nhìn trước mắt người nam nhân này bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng, ngươi không cần đoạt Phỉ Phỉ nổi bật, không cần phá hư Phỉ Phỉ mộng tưởng, ngươi biết mộng tưởng là cái gì sao? Giống ngươi như vậy nữ nhân, căn bản là không biết mộng tưởng là cái gì, ngươi như vậy thật đáng buồn liền tính, nhưng là ngươi không thể làm bẩn mộng tưởng. Làm bẩn, rõ ràng là vừa mới Nguyễn Phỉ Phỉ liền cái giấm đều phóng không ra, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình, ta cũng không phải là khoa hậu môn trực tràng bác sĩ, hắn liền thí đều phóng không ra, còn phải ta nghĩ cách, kia thật là có điểm thật quá đáng. Nay Trần Trụi nhục nhã, Tạ Hoài Nghiên nghe xong liền ở trong lòng lộ bột một tiếng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình bắt đầu động. Đáng chết, chẳng lẽ thân thể này muốn tiếp tục thương tổn Khương Hiểu? Cái này Khương Hiểu, nhìn qua không phải rất thông minh sao? Vì cái gì muốn trực tiếp cứng đối cứng? Khương Hiểu, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Nguyễn Phỉ Phỉ ngươi đối Hoài Nghiên cáo trạng nói ta đoạt ngươi nổi bật, kia xin hỏi ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Ngươi vừa rồi vì cái gì không nhảy xuống đi? Ngươi có phải hay không ghét bỏ dơ? Vừa rồi dáng vẻ kia, nói trắng ra là, vô luận ai nhảy xuống đi, ai đều có thể đủ đạt được nhiệt độ, nhưng là ngươi lại không nhảy xuống. Tạ Hoài Nghiên, Phỉ Phỉ thân thể không tốt, sao có thể sẽ đi xuống? Nếu Phỉ Phỉ nếu là đi xuống, xảy ra chuyện gì nói, như vậy làm sao bây giờ? Vậy không thể trách ta đoạt nổi bật. Thấu chương xong. 212 chương 212. Chương 212. Chính mình không năng lực, tới trách người khác, ha ha, người như vậy, liền cơ bản đạo đức đều không có. Ta thật sự không biết Hoài Nghiên ngươi vì cái gì sẽ coi trọng như vậy nữ nhân, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy nữ nhân không có đạo đức, Hoài Nghiên ngươi nguyên lai thích như vậy nữ nhân, nếu ngươi sớm nói à, sớm lời nói, ta đã sớm thành như vậy nữ nhân. Tạ Hoài Nghiên trong lòng thật là càng ngày càng khẩn trương, bởi vì thân thể hắn thật sự động. Sau đó hướng tới Khương Hiểu đi đến, Tạ Hoài Nghiên không khỏi ở trong lòng hò hét, đi mau, đi mau, đi mau. Không nghĩ tới, Khương Hiểu một chút đều không hoảng hốt. Nay thật là làm Tạ Hoài Nghiên có điểm sốt ruột, cái này Khương Hiểu ngày thường không phải rất thông minh sao? Vì cái gì đến lúc này cứ như vậy, nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì, rốt cuộc làm cái gì? Cái này đáng chết nữ nhân. Theo thân thể của mình hướng tới Khương Hiểu từng bước một đi tới, Tạ Hoài Nghiên thật là sốt ruột đã chết. Nhưng là liền ở sắp tới gần thời điểm, Khương Hiểu liền lại lần nữa mở miệng, ngươi đánh a, ngươi đánh a, ha ha ha. Này khả năng chính là ta chỉ có thể là bị ngươi chủ động chạm vào con đường, nếu như vậy là có thể đủ làm ngươi chạm vào ta nói, như vậy ngươi tùy tiện đánh, tưởng như thế nào đánh ta liền như thế nào đánh ta. Lời này vừa ra, Tạ Hoài Nghiên thân thể liền ngừng. Ngay sau đó trong đầu liền vang lên Khương Hiểu khoe khoang thanh âm. Ai, cứ như vậy còn có thể đủ cùng ta chơi. Không có cách nào, ai làm nam xứng có cái, đánh chết cũng không muốn đụng vào nữ xứng giả thiết, cái này giả thiết chính là ta ô dù, hắc hắc. Ta chính là như vậy thông minh. Tạ Hoài Nghiên. Còn có cái này giả thiết. Chỉ cần ta nói, chạm vào ta chính là yêu ta, như vậy nam xứng liền trốn tránh không kịp. Hắc hắc, ta thật là vô địch tiểu thiên tài. Lời này thật là làm Tạ Hoài Nghiên không khỏi lâm vào trầm tư. Tạ Hoài Nghiên cảm thấy chính mình có thể tìm hai bổn nữ sinh xem thư, chính là Khương Hiểu nói cái loại này cầu huyết mạ gì sở. Hảo hảo nghiên cứu. Nhưng là bọn họ hiện tại nơi chính là tiểu thuyết thế giới. Xem cái này tiểu thuyết trong thế giới tiểu thuyết nghiên cứu. Tạ Hoài Nghiên như thế nào cảm thấy có điểm không đáng tin cậy, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Như bây giờ tình huống, còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là Tư Mã coi như ngựa sống ý đi hề. Khương Hiểu. Hoài Nghiên, ngươi chẳng lẽ còn xem không rõ, ta làm này hết thể chính là vì có thể hấp dẫn ngươi lực chú ý, chỉ cần có thể hấp dẫn đến ngươi lực chú ý, như vậy ngươi làm ta làm cái gì đều có thể, ta đều cam tâm tình nguyện. Tạ Hoài Nghiên cười lạnh, kia hảo. Ta có thể nói cho ngươi, vĩnh viễn đều không thể, ta vĩnh viễn đều không thể đối với ngươi có cái gì. Nhưng ta là thê tử của ngươi à, này liền đủ rồi, chúng ta đã chết đều sẽ chôn ở cùng nhau, thật giống như hiện tại, phía trước ta nghĩ mọi cách muốn gặp ngươi, nhưng là đều không thể, chính là ngươi lại chủ động xuất hiện ở ta trước mặt, ha ha ha, thuyết minh ta là đúng, chỉ cần ta tiếp tục như vậy đi xuống, ngươi một ngày nào đó sẽ nhìn đến ta, con người của ta chính là muốn kết quả, quá trình là cái gì, ta một chút đều không để bụng. Khương Hiểu khàn cả giọng nói lời này. Quả nhiên đang nói xong rồi liền thấy được Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt hối hận. Tiếp xúc một lần, ngươi không có yêu ta, không quan hệ, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ cần số lần nhiều, ngươi tổng có thể yêu ta, ta tin tưởng chúng ta hai cái tổng hội có duyên phận, dù sao chúng ta có cả đời thời gian. Nguyễn Phỉ Phỉ vốn dĩ muốn cười. Nhưng là nhìn đến Tạ Hoài Nghiên như vậy nhìn Khương Hiểu, vẫn không nhúc nhích nhìn Khương Hiểu, trong lòng không khỏi có điểm bởi vì Khương Hiểu nói dao động. Vạn nhất đâu? Vạn nhất thật sự như vậy làm sao bây giờ? Thấu chương xong. 213 chương 213. Chương 213. Ngươi là thật sự không biết xấu hổ. Ta vì cái gì muốn mặt có thể có chỗ tốt gì sao? Ta phía trước như vậy cũng coi như là muốn mặt, nhưng là ta làm như vậy nhiều sự tình, nhưng là ngươi liền xem ta đều không xem một cái, hơn nữa ta đều đem lời nói phóng tới nơi này, chỉ cần có ta ở chỗ này, như vậy Nguyễn Phỉ Phỉ một chút nổi bật đều không có. Ngươi cứ như vậy vô sỉ, ngươi biết không? Đây là Phỉ Phỉ mộng tưởng. Khương Diệu ở nghe được lời này thời điểm coi như tức lộ ra tà ác biểu tình, ta đương nhiên biết, cũng là vì biết ta mới có thể làm như vậy. Hoài Nghiên, ngươi không phải luôn mồm nói ngươi ái Nguyễn Phỉ Phỉ, nếu ngươi ái Nguyễn Phỉ Phỉ nói, như vậy ngươi vì cái gì không vì Nguyễn Phỉ Phỉ trả giá, tới yêu ta? Hoa, lời này thật là thật ghê tởm, ta thật sự không nghĩ tới ta có một ngày cư nhiên có thể nói ra nói như vậy. Ai, cái này đương cái đủ tư cách ác độc nữ xứng cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cần thiết muốn khắc chế chính mình tâm tình, làm chính mình có thể tâm bình khí hòa nói ra nói như vậy, thật là đủ mệt. Bất quá liền nhìn đến Tạ Hoài Nghiên biểu tình, đột nhiên trở nên hảo chơi tiếp, có, ta biết nên làm như thế nào. Khương Diệu đang nói xong lời này thời điểm, liền chậm rãi tới gần Tạ Hoài Nghiên, ngươi không phải luôn mồm nói ngươi ái Nguyễn Phỉ Phỉ sao? Ngươi nếu ái Nguyễn Phỉ Phỉ nói, vì cái gì liền cái này đều làm không được, kỳ thật ngươi cũng không phải ái Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi chỉ là ở miệng nói mà thôi, đúng hay không? Nguyễn Phỉ Phỉ là thật sự không nghĩ tới Khương Diệu sẽ như vậy, nữ nhân này là thật sự thực hèn mọn, nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ cũng không có khả năng sẽ làm Khương Diệu thực hiện được. Ngươi ở nói bậy cái gì à, ta đem Hoài Nghiên coi như chính mình ca ca, sao có thể sẽ làm Hoài Nghiên vì ta như vậy trả giá, ngươi như vậy thật là có điểm quá mức. Hảo hảo hảo, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ngươi liền chờ ta chứng minh trên thế giới này tầm mắt đều ở ta trên người, ta muốn cho thế giới này người đều biết, ta và ngươi chi gian mới là ưu tú nhất, ngươi còn không phải là cảm thấy ta đoạt ngươi nổi bật, trong lòng không phục, hy vọng Hoài Nghiên có thể cho ngươi hết giận đi, ta nói cho ngươi. Cái này mới là vừa mới bắt đầu. Nếu ta không có được đến tưởng chính mình muốn đồ vật, như vậy ta liền sẽ tưởng tận biện pháp đi đoạn, ha ha. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn Khương Diệu như vậy, thật là có điểm hoảng. Nàng nghĩ tới ở tiết mục thu tình cảnh, nàng đứng ở Khương Diệu bên người, đích xác cảm giác thật giống như một cái làm nền, giống như vô luận như thế nào làm đều so ra kém Khương Diệu. Đương ý thức được chuyện này thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ trong ánh mắt liền xuất hiện đoán hận, nồng đậm đoán hận. Lúc này Tạ Hoài Nghiên liền đi đến Khương Diệu bên người. Sau đó trực tiếp đem người kéo qua. Khương Diệu, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, đây là Phỉ Phỉ. Mộng tưởng. Tạ Hoài Nghiên liền lại lần nữa thừa dịp chạm vào Khương Diệu thời khắc đó, bắt được chính mình thân thể quyền chủ động. Ngươi hôn ta, chỉ cần ngươi hôn ta, như vậy ta liền đáp ứng ngươi, không đoạt Nguyễn Phỉ Phỉ nổi bật. Hơn nữa ở trong tiết mục phụng nữ nhân này, chỉ cần ngươi hôn ta, chỉ cần một cái hôn, như vậy ta liền đáp ứng, ta khẳng định sẽ đem sự tình đều làm tốt. Khương Diệu nói tới đây thời điểm liền hướng Tạ Hoài Nghiên trước mặt thấu. Còn không có tới kịp tưởng nên làm cái gì bây giờ Tạ Hoài Nghiên. Liền cảm giác được chính mình cánh môi đột nhiên châm xuống. Trong đầu đều là Khương Diệu nổ tung thanh âm. A a a a a, ta hôn tới rồi Tạ Hoài Nghiên, ta thật sự hôn tới rồi Tạ Hoài Nghiên, hắc hắc, này có tính không, ta bỏ cha lấy con nghiệp lớn đi ra quan trọng một bước. Thấu chương xong. 214 chương 214. Chương 214. Xem Tạ Hoài Nghiên cái dạng này, nếu không biết nói, còn tưởng rằng bị đạp hư a. Không đúng, đối với Tạ Hoài Nghiên tới nói, bị ta hôn, như vậy còn không phải là tương đương bị đạp hư, bất quá đạp hư người cảm giác thật sự hảo hảo, hắc hắc, mặc dù là đạp hư, như vậy cũng phải nhường Tạ Hoài Nghiên cùng nữ chủ khó chịu, như vậy mới là ta làm ác độc nữ xứng ưu tú phẩm chất. Khương Diệu xoay người, trực tiếp đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt. Giờ phút này Khương Diệu không có một chút địch ý, thậm chí trên mặt vẫn là từ ái biểu tình. Cái dạng này, nếu không biết nói, như vậy còn tưởng rằng Khương Diệu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ quan hệ như thế nào hào đâu. Khương Diệu liền thừa dịp Nguyễn Phỉ Phỉ không nói gì thời điểm, trực tiếp cầm Nguyễn Phỉ Phỉ tay, Phỉ Phỉ, ngươi còn không phải là không có nổi bật sao. Ngươi yên tâm, chờ hạ ta khẳng định sẽ làm ngươi làm nổi bật, hơn nữa ra rất nhiều nổi bật, ngươi liền tin tưởng ta đi, ta khẳng định sẽ làm ngươi hảo hảo làm nổi bật, ta cho ngươi chắn máy bay điểm trợ. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn như vậy Khương Diệu, thật là thực không thoải mái. Bởi vì hiện tại Khương Diệu không biết nói còn tưởng rằng là bố thí. Lập tức liền tưởng rút về tay mình. Nhưng là lại thế nào đều chịu không trở về. Ngươi đừng thẹn thùng, đừng lo lắng à, chúng ta đều là người một nhà, ta chính là ngươi tẩu tử, bốn bỏ năm lên nói, như vậy chính là mẹ ngươi, nếu ta là mẹ ngươi nói, như vậy ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng khí liền tức khắc lên đây. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ rốt cuộc là có ý tứ gì, cái gì gọi là bốn bỏ năm lên. Cái này là cái gì cái gọi là bốn bỏ năm lên, thật là đủ rồi. Khương Diệu. Nhưng là Khương Hiểu sao có thể cấp Nguyễn Phỉ Phỉ nói chuyện cơ hội, cho nên ở Nguyễn Phỉ Phỉ mới vừa nói xong thời điểm, liền trực tiếp đánh gãy, Phỉ Phỉ à, ta hiện tại có thể minh bạch tâm tình của ngươi, ngươi thật sự không cần như vậy kích động, rốt cuộc hiện tại kích động vẫn là ta, phải biết rằng nếu ngươi không đem người đưa tới nơi này tới nói, như vậy ta sao có thể có như vậy đại tiến triển. Thậm chí nói tới đây thời điểm, còn không quên tới gần Nguyễn Phỉ Phỉ bên hai, Nguyễn Phỉ Phỉ, ta mới là cùng Hoài Nghiên trời sinh một đôi, ngươi nếu là thông minh nói, như vậy ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta nói, như vậy ngươi là có thể đủ hỏa. Nguyễn Phỉ Phỉ là thật sự không nghĩ tới, cái này Khương Hiểu cư nhiên lớn như vậy là gan. Cư nhiên ở Tạ Hoài Nghiên trước mặt nói này đó. Chân chùi an ủi chính mình. Thật là đáng giận. Đương Khương Hiểu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ trở lại thu hiện trường. La Nghị liền trực tiếp đi tới Khương Hiểu bên người, không biết vì cái gì, ta như thế nào cảm thấy ngươi vừa rồi bộ dáng càng đẹp mắt điểm, ngươi hiện tại cái dạng này, có điểm biến yếu. Ngươi cái này là khen ta còn là tổn hại ta đâu. Nói liền đi tới gạch trước mặt, bắt đầu dọn gạch, hảo, mặc kệ ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta hiện tại không có gì thời gian cùng ngươi bậy bạn, rốt cuộc chúng ta buổi chiều thời điểm, mặc dù là ở vũng bùn như thế nào lan lộn, như vậy nên làm việc thời điểm vẫn là muốn làm việc, nếu không làm việc nói, như vậy tiết mục tổ cũng sẽ không đau lòng chúng ta, làm chúng ta ăn có sẵn. Nhưng là liền ở Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm, La Nghị giống như là hiến vật quý giống nhau. Móc ra một túi đồ vật. Hắc hắc, cái này không nóng nảy, chúng ta hôm nay liền ăn cái này lót đi lót đi. Khương Hiểu, đây là cái gì, ngươi nơi đó tới a? Còn có thể nơi đó tới, đương nhiên là ở Trình Bân nơi đó trống đến. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm đều kinh ngạc. Hợp lại cái này La Nghị thật sự đi trống a? Không riêng Khương Hiểu kinh ngạc, chính là liền phòng phát sóng trực tiếp người đều kinh ngạc. Thấu chương xong. 215 chương 215. Ta cho rằng Nghị Nghị chỉ là nói đơn giản nói mà thôi, nhưng là ta không nghĩ tới hắn thật sự đi trộm. Khiếp sợ đương Hồng Tiểu Sinh cư nhiên bị tiết mục tổ bức đến đi làm chuyện như vậy, rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi a? Ha ha ha, ta muốn biết Trình Bân là cái gì tâm tình. Ta nói vừa rồi Nghị Nghị như thế nào không thấy, ta cho rằng Nghị Nghị đi tắm rửa, nguyên lai là đi làm chuyện như vậy, ha ha ha, thật là muốn cười chết ta. Trên lầu, ngươi không nói, ta còn không có phát hiện. Hiện tại thời gian còn không dài, hắn tại như vậy đoạn thời gian hoàn thành tắm rửa, hơn nữa còn trộm Trình Bân đồ vật, gia hỏa này hiệu suất vẫn là rất nhanh. La Nghị, hảo, hảo, chúng ta vẫn là nhanh ăn đi, nếu không nhanh lên ăn xong nói, như vậy không chuẩn tiết mục tổ sẽ đến đoạt ăn. Khương Hiểu. Nghe xong La Nghị nói, Khương Hiểu liền chạy nhanh cầm lấy đồ vật hướng trong miệng tắc. Một chút cái gọi là hình tượng đều không có. Lúc này Cao Kinh Tường cũng tới. La Nghị cũng tiếp đón Cao Kinh Tường, Cao đại ca. Mau tới, chúng ta ăn trước. Nhưng là lần này đồ vật mới vừa đưa tới Cao Kinh Tường trong tay thời điểm, Trình Bân thanh âm liền vang lên, La Nghị, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy không biết xấu hổ sao. La Nghị cùng Khương Hiểu nghe được lời này lúc sau liền bắt đầu điên cuồng hướng trong miệng tắc đồ vật. Sợ Trình Bân cướp đi bộ dáng. Trình Bân nhìn đến La Nghị bọn họ hai cái như vậy, liền thật là có điểm bất đắc dĩ. Ngay sau đó liền mở miệng nói, các ngươi đến nỗi như vậy sao? Các ngươi cái dạng này. Thật là làm ta cảm thấy chính mình chính là một cái phát rồ ra hỏa, các ngươi hai ra hỏa như vậy hủy vận mệnh của ta, các ngươi thật là đủ rồi. Nhưng là La Nghị cùng Khương Hiểu một chút đều không có để ý tới Trình Bân. Bọn họ điên cuồng hướng trong miệng tắc đồ vật. Cái dạng này, không biết nói, như vậy còn tưởng rằng bọn họ là cái gì kẻ đứt đâu. Trình Bân lập tức liền đi đến La Nghị trước mặt, bắt đầu đoạn. Không sai, chính là đoạn. La Nghị liền chạy nhanh chạy trốn. Này hai tên giá hỏa liền trực tiếp mở ra truy đuổi chiến. La Nghị, ngươi như vậy thật là có điểm quá không công bằng, vì cái gì ngươi không truy Khương Hiểu cũng ở ăn, ngươi thật là quá mức, siêu cấp quá mức, ngươi không thể như vậy. Trình Bân, là ngươi trộm, không phải nói oan có đầu nợ có chủ sao. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta sao có thể sẽ bỏ qua ngươi. Phong phát sóng trực tiếp người nhìn đến La Nghị cùng Trình Bân cái dạng này, liền cười. Ha ha ha. Nghị Nghị thật sự hảo thảm a, vì một ngụm ăn, cư nhiên có thể như vậy thảm. Trình Bân, cố lên, nhanh lên cố lên, nếu là lại không phát lực nói, như vậy Nghị Nghị đều ăn xong rồi, nếu Nghị Nghị nếu là ăn xong rồi, như vậy chính là phá hủy tiết mục quy củ, ngươi phải biết rằng cái này tiết mục quy củ chính là rất quan trọng, siêu cấp quan trọng. Ta siêu cấp muốn nhìn đến, Nghị Nghị trong miệng đồ vật bị đoạt là bộ dáng gì, có thể hay không trực tiếp làm Nghị Nghị chỉnh một hỏng mất không lớn khóc, ha ha ha. Ngẫm lại cái kia hình ảnh thật là có điểm thẳng a. Khu khu, ta biết lúc này nói lời này có điểm không tốt, nhưng là các ngươi không cần quên mất, bây giờ còn có một người ở bên cạnh ăn uống thỏa thích. Liên ở ngay lúc này, La Nghị đột nhiên hô to, đừng đuổi theo. Khương Hiểu nghẹn họng, nếu là nàng xảy ra chuyện gì nói, như vậy Trình Bân ngươi liền xong đời. Trình Bân nghe được lời này thời điểm, thân thể liền tức khắc cứng đờ. Ngay sau đó liền nhìn La Nghị đi tới Khương Hiểu bên người. Hơn nữa nhiệt tâm cấp Khương Hiểu đấm lưng. Khương Hiểu, ngươi không sao chứ, ngươi cũng không thể có việc, ngươi nếu là có việc nói, như vậy ta làm sao bây giờ à, ta làm sao bây giờ, ngươi phía sau chính là có như vậy như bức người, ngươi phía sau những cái đó như bức người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, ta sao có thể đối kháng ngươi phía sau những cái đó như bức người, ô ô ô, làm sao bây giờ a? Mấu chốt là giờ phút này Khương Hiểu chẳng những không có nghẹn lại bộ dáng, vẫn là vẻ mặt mộng bức. Thấu chương xong. 216 chương 216. Khương Hiểu, ta nghẹn họng. Ta như thế nào không biết ta nghẹn họng? Khương Hiểu, ta hiện tại nên làm cái gì, nên làm như thế nào, ai tới cho ta hảo hảo nói, ta nên làm cái gì? Như vậy làm ta thực mộng bức a. Ha ha ha, Khương Hiểu hiện tại mộng bức bộ dáng thật là quá đáng yêu, ta thật sự muốn phấn thượng như vậy Khương Hiểu, như vậy Khương Hiểu thật là quá đáng yêu. Các ngươi xem La Nghị bộ dáng, La Nghị nhìn Trình Bân, ý tứ chính là, ngươi chẳng lẽ liền nhìn Khương Hiểu nghẹn lại, nếu Khương Hiểu thật sự nghẹn lại nói, như vậy cũng sẽ không có cái gì cái gọi là ngày lành quá. Giờ phút này nhiếp ảnh gia liền đem màn ảnh chuyển tới Trình Bân trên mặt. Liền nhìn đến Trình Bân sắc mặt thật là muốn nhiều bất đắc dĩ liền nhiều bất đắc dĩ. Dưới tình huống như thế, hai người thành thạo đem đồ vật đều tắt xong rồi. Hơn nữa vẻ mặt thỏa mãn ôm bụng ngồi. Khương Hiểu vô vỗ La Nghị bả vai, ta hiện tại cảm thấy ngươi người này thật sự thực giảng nghĩa khí, ngươi hiện tại xem như bằng hữu của ta, về sau có chuyện gì, ngươi liền cho ta nói, nếu có thể đủ dùng tiền giải quyết sự tình, đều không phải cái gọi là sự tình. La Nghị ánh mắt liền sáng, thật vậy chăng? Ngươi nói đây là thật vậy chăng? Này không phải gạt ta sao? Khương Hiểu khinh thường nói. Ta là cái gì cái gọi là thân phận, ta sao có thể sẽ gạt người a? Hơn nữa hiện tại chính là phát sóng trực tiếp, ta nếu là gạt người nói, như vậy người xem sẽ nghĩ như thế nào, ta ở thế giới này như thế nào hỗn, chúng ta kẻ có tiền chính là chú trọng thể diện người, cho nên đương nhiên là thật sự. Ô ô ô, ta thật sự không nghĩ tới ta cư nhiên có thể ở sinh thời bế lên ủi, ta thật sự quá hạnh phúc. Trình Bân thanh âm liền ở ngay lúc này sâu kín truyền đến, ngươi vẫn là trộm ta đổ vật bế lên ủi. Ngươi cái dạng này thật sự không đối lý sao? La Nghị lại một chút đều không chột dạ nói, ngươi lời này là có ý tứ gì, cái gì gọi là đối lý, đây là ta bản lĩnh, hơn nữa ta phía trước đều cùng ngươi đã nói, chính ngươi không có bảo vệ tốt chính mình đồ vật, ngươi lại ta, ngươi như vậy thật là có điểm quá mức. Trình Bân, ta trước nay đều không có nghĩ tới, hiện tại ăn trộm cư nhiên như vậy đúng lý hợp tình, nếu không biết nói, như vậy còn tưởng rằng trộm đồ vật người là ta đâu. Này rõ ràng là Trào Phung nói. Nhưng là La Nghị lại một chút đều không hoảng hốt, mà là tiếp tục nói, ngươi nếu là nghĩ như vậy lời nói, như vậy cũng có thể, ta dù sao không sao cả. Trình Bân, làn đạn. Trình Bân, trên thế giới này vì cái gì có như vậy không biết xấu hổ người, vì cái gì. A ha ha ha, thật là quá hảo chơi, ta thật sự không nghĩ tới nhà ta nghị cư nhiên sẽ có như vậy một mặt, thật là quá đáng yêu, ta thật sự hảo muốn ôm ôm, siêu cấp muốn ôm ôm nghị. Ta tuyên bố. Nhà ta nghị chính là tân tổng nghệ chi thần, tuyệt đối tổng nghệ chi thần, siêu cấp thích hợp tổng nghệ. Trình Bân a Trình Bân, ngươi vẫn là hơi chút trường điểm tâm đi, La Nghị cái dạng này, ta như thế nào cảm thấy hắn còn sẽ tiếp tục trộm. Trên lầu, ta cũng có ý nghĩ như vậy, nghị nếm tới rồi ngon ngọt, khẳng định sẽ tiếp tục trộm, hắc hắc, ta cảm thấy tiết mục tổ thậm chí đều có thể khai cái đại chiến hệ liệt, La Nghị cùng Trình Bân mèo chuột truy đuổi chiến, hắc hắc, ta thật sự tò mò bọn họ về sau sẽ như thế nào tương ái tương sát. Ta cá nhân thật là cảm thấy nhất định sẽ rất có xem điểm. Ta cũng là như vậy cảm thấy, khẳng định siêu cấp có xem điểm. Trình Bân, ngươi phải chú ý. Mà Khương Hiểu cùng La Nghị ăn no, đương nhiên muốn làm chính sự A, tấu chương xong. 217 chương 217. Có phía trước kinh nghiệm, lần này tu bệ bếp liền đơn giản nhiều. Thực mau hai cái bệ bếp liền sửa được rồi. Nhìn cái này bệ bếp, La Nghị cùng Khương Hiểu trong lòng đều lộ ra kiêu ngạo. Ta hiện tại cảm thấy ta về sau nếu là hôn không đi xuống nói, thật sự có thể đi công trường xây tường. Khương Hiểu rất là tự hào nói. La Nghị ở bên cạnh phụ họa, đối, không sai, ngươi làm không đi xuống nói, như vậy ngươi đi cho ta chào hỏi một cái nói như vậy, ta cũng có thể cùng ngươi kết nhóm, chúng ta hai cái khẳng định sẽ là cái kia công trường mặt trên tốt nhất. Bất quá chỉ là nói mà thôi, ta cảm thấy ta đời này sẽ không có kia một ngày, rốt cuộc ta lão công chính là thân gia trăm tỷ A. Sao có thể sẽ có cơ hội xuất hiện ở như vậy tình huống, người này sinh A, chính là hẳn là tràn ngập tiếc nuối. La Nghị tuy rằng rất rõ ràng biết Khương Hiểu nói lời này là nói chơi, nhưng là lời này vẫn là làm La Nghị có điểm nhịn không nổi. Cái này kẻ có tiền sắc mặt thật là có điểm quá mức, quá thanh tưởi. Có thể là La Nghị tầm mắt có điểm quá mức, cho nên Khương Hiểu cũng quay đầu nhìn lại đây. Ngươi cái này ánh mắt là có ý tứ gì, ngươi làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ là tưởng, nếu ngươi thật sự muốn hoàn thành ngươi tiếp nối nói, kỳ thật cũng là có thể, rốt cuộc không phải có câu nói gọi là sự thành do người. Đơn giản một câu, là thật sự làm Khương Hiểu sắc mặt thay đổi, ngươi có ý tứ gì, ngươi vừa rồi còn đang nói đem ta coi như đùi à, ngươi hiện tại khiến cho ta cái này đùi xảy ra chuyện, ngươi rốt cuộc là cái gì cái gọi là đầu óc à. Nói tới đây thời điểm, Khương Hiểu liền đá một chút La Nghị. La Nghị bị như vậy nhẹ nhàng một đá, liền lại lần nữa thay cợt nhả bộ dáng, hắc hắc, cái này cũng không thể trách ta, ta đây là vì ngươi à, ngươi như vậy tiếc nuối, ta làm ngươi chó săn, sao có thể không làm điểm cái gì. Nói như vậy mới có thể đủ hảo hảo ôm hảo ngươi đùi, rốt cuộc dựa theo Khương tiểu thư tính tình của ngươi, ngươi khẳng định không hy vọng chính mình bên người đều là không có gì dùng người đi. Ha ha, ngươi tài ăn nói là thật sự hảo. Tài ăn nói sao? Ta trước nay đều không có cái gì tài ăn nói, ta chính là có tiếng người thành thật. Liền ở ngay lúc này Trình Bân thanh âm liền vang lên, ha ha, người thành thật, ngươi hiện tại nói lời này, ngươi thật sự không cảm thấy đối lý sao? Ngươi cái dạng này có nửa điểm thành thật sao? Ngươi nếu có, như vậy thật là gặp quỷ. La Nghị, ngươi người này, như thế nào cái dạng này à, còn không phải là hơi chút trộm ngươi điểm đồ vật ăn, ngươi đến nỗi như vậy tận dụng mọi thứ cười nhạo ta sao? Hơn nữa hiện tại chính là ở thu tiết mục, ngươi cái dạng này, ngươi chẳng lẽ không sợ có cái gì ảnh hưởng sao? Ta sợ cái gì à, ngươi đều không sợ, ta có cái gì sợ quá? Ở hai người nói lời này thời điểm, Khương Hiểu liền thấy được đứng ở bên cạnh Nguyễn Phỉ Phỉ. Nguyễn Phỉ Phỉ đứng, thập phần co quắp. Nàng cái dạng này, thật sự giống như người ngoài cuộc. Hơn nữa Nguyễn Phỉ Phỉ vài lần há mồm, nhưng là đều không có đem nói ra tới. Khương Hiểu nhìn đến nữ chủ cái dạng này, liền ở trong lòng âm thầm thở dài. Cái này nữ chủ a, thật là nữ chủ, không đem cơm uy đến trong miệng, là căn bản ăn không hết, cẩn thận ngẫm lại nói, cũng là chính mình sai. Nếu không có chính mình cái này ác độc nữ xứng lăn lộn, dựa theo nguyên lai cốt truyện, nàng chỉ cần ở tiết mục mặt trên phát huy chính mình nữ chủ quang hoàn là được. Khương Hiểu cảm thấy chính mình vừa rồi nếu nói những lời này đó, như vậy nên làm điểm cái gì, lập tức liền đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt, Trình Bân, ngươi tâm chính là ngạnh, ngươi xem chúng ta Phỉ Phỉ cái dạng này, ngươi liền một chút đau lòng đều không có. Thấu chương xong. 218 chương 218. Vốn dĩ ở nỗ lực chen vào nói Nguyễn Phỉ Phỉ, bị Khương Hiểu như vậy lôi kéo, nhưng thật ra có điểm chân tay luôn cuống. Rốt cuộc Khương Hiểu hiện tại cái dạng này, thật là có điểm quá đột nhiên. Căn bản là không có cho nàng một cái phản ứng cơ hội. Liền ở ngay lúc này, Khương Hiểu thanh âm liền ở nàng bên thai vang lên, Phỉ Phỉ à, tẩu tử khiến cho ngươi nhìn xem, ta bản lĩnh, hơn nữa làm ngươi biết cái gì gọi là nói được thì làm được. Lời này làm Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng liền lộ bột một chút. Cái này Khương Hiểu muốn làm cái gì? La Nghị cũng hơi chút có điểm mộng bức. Rốt cuộc Khương Hiểu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ quan hệ, là mọi người đều xem ở trong mắt, mà hiện tại Khương Hiểu cái dạng này, thật là có bao nhiêu thân mật liền có bao nhiêu thân mật, nếu không biết nói, như vậy còn tưởng rằng bọn họ là hảo tỷ muội đâu. Nay khả năng chính là nữ nhân vì cái gì khó hiểu. Nhưng là vô luận La Nghị trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là Khương Hiểu đều làm như vậy khẳng định là có Khương Hiểu làm như vậy nguyên nhân, chính mình như vậy tép dịu còn có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể là theo Khương Hiểu nói hướng phía dưới nói. Nếu ta nếu là không có nhớ lầm nói, như vậy Trình Bân hình như là cái độc thân cẩu. Ta xem như minh bạch, vì cái gì Trình Bân ngươi vì cái gì nhưng là, nguyên lai là bởi vì xứng đáng a. Trình Bân sắc mặt tức khắc không hảo, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi chẳng những là trộm ta đồ vật, ngươi còn như vậy nhân sinh công kích ta, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Nhưng là La Nghị lúc này lại trực tiếp bày ra một bộ không sao cả bộ dáng, ta trộm ngươi đồ vật, đó là ta bản lĩnh, ngươi lời này nói, giống như là ta muốn cảm tạ ngươi giống nhau. Làn đạn. Ta trước nay đều không có gặp qua ăn trộm như vậy kiêu ngạo bộ dáng, làm cho ta đều muốn đánh hắn. Thật là quá kiêu ngạo, ha ha ha, các ngươi xem Trình Bân bộ dáng, ta hiện tại thật là cảm thấy Trình Bân hảo nhưng Linh A, nhưng là ta thật sự khống chế không được muốn cười. Nhưng Linh người, vì chúng ta tiết mục hiệu quả, Trình Bân ngươi liền hy sinh một chút đi, chúng ta này đó người xem khẳng định sẽ nhớ rõ ngươi, đi thôi, địch chủ. Liền ở ngay lúc này, Khương Hiểu thanh âm liền vang lên. Nguyễn Phỉ Phỉ. Ngươi nhìn qua đặc biệt phúc hậu và vô hại, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ngươi liền dùng ngươi ngập nước mắt to đi đối phó hắn, nói như vậy, chúng ta là có thể đủ đạt được càng nhiều đồ ăn. Nguyễn Phỉ Phỉ bị Khương Hiểu như vậy vừa nói liền càng thêm mộng bức. Nhưng là Khương Hiểu lại tiếp tục nói, ai, ta biết ngươi tương đối muốn mặt, nhưng là thế giới này, muốn mặt là không có gì kết cục tốt, ngược lại sẽ có hại, ngươi liền đi thôi, chẳng lẽ ngươi tưởng đói bụng sao? Ta mới vừa đem bếp tu hảo, tạm thời chính là làm không được cơm, đến lượng trong chốc lát. Nguyễn Phỉ Phỉ liền như vậy bị Khương Hiểu đẩy, hơn nữa đẩy đến Trình Bân trước mặt. Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ căn bản là không biết nên nói điểm cái gì. Tình huống hiện tại, thật là thực xấu hổ. Làn đạn. Ha ha ha, hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt viết ta ở địa phương nào, ta đang làm gì, ta muốn làm gì. Cái này vô tội bộ dáng, Khương Hiểu thật là có điểm tàn nhẫn, nhưng là cái này vô tội bộ dáng, ta cảm thấy là cá nhân đều không thể đối nàng làm điểm cái gì. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, Khương Hiểu mới có thể đem Nguyễn Phỉ Phỉ đẩy ra. Ha ha ha, ta hiện tại thật là cảm thấy Khương Hiểu thực thông minh, siêu cấp thông minh, cư nhiên dùng chiêu này tới đối phó Trình Bân, liền Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, ta cũng không tin, Trình Bân không mềm lòng, bọn họ là có thể đủ lại lần nữa đạt được ăn. Thấu chương xong. 219 chương 219. Trình Bân, ngươi thật là có điểm quá mức, các ngươi cư nhiên như vậy đạo đức bắt cóc ta, các ngươi. Ai, kia có biện pháp nào, ai làm ngươi có đạo đức à, ngươi đạo đức hảo à, không giống như là ta, sớm liền ném đạo đức. Khương Hiểu thật sâu thở dài, làm ra bất đắc dĩ bộ dáng. Khương Hiểu. Khương Đại Tiểu Thư, ngươi nói lời này, ngươi cảm thấy thật sự hảo sao. Thân phận của ngươi ở chỗ này, ngươi không được quên thân phận của ngươi à. Trình Bân lời nói thấm thía nói, thậm chí đều có điểm hận sắt không thành thép thành phần. Nhưng là Khương Hiểu lại không sao cả, thậm chí cho Trình Bân một cái sán lạn vô cùng tươi cười. Cái này không có gì sự tình, ta lão công chính là nói qua, sẽ yêu ta mỗi cái bộ dáng, vô luận ta bộ dáng gì, hắn đều thích. Ngươi nhìn xem chúng ta Phỉ Phỉ à, cái này nhu nhược không có xương bộ dáng, thật là nhưng linh à, có bao nhiêu nhưng linh liền nhiều nhưng linh. Nếu không ăn cái gì nói, như vậy thân thể thương đến địa phương nào làm sao bây giờ, lại còn có thường xuyên ho khan, như vậy thân thể chính là muốn rất cẩn thận. Ta lão công chính là luôn mãi dặn dò ta, làm ta hảo hảo chiếu cố Phỉ Phỉ. Nếu Phỉ Phỉ thật sự ra cái gì vấn đề nói, như vậy ta cái này tẩu tử thật sự sẽ băn khoăn. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe lời này, thật là có điểm xấu hổ. Hiện tại hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải. Thậm chí hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ, đều cảm giác chính mình giống như một cái gọi là rối gô giật dây. Mà Kiều Miên ở bên cạnh nhìn đến tình huống như vậy, cũng có chút kinh ngạc, thậm chí Kiều Miên đều hoài nghi chính mình có điểm không có ngủ tỉnh. Này hai người như thế nào cái dạng này? Đây là cái gì cái gọi là thao tác ca? Bất quá ở nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt, nàng liền minh bạch, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ không phải thật sự muốn cùng Khương Hiểu thật sự đương tỉ muội. Đến như là không châu bắt chó đi cày. Mà phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng nhìn ra điểm này. Có hay không cảm giác được, cái này Khương Hiểu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ chi gian có điểm quái quái, giống như Nguyễn Phỉ Phỉ bị Khương Hiểu buộc bộ dáng. Ta cũng cảm giác ra tới, ta thậm chí đều cảm thấy Nguyễn Phỉ Phỉ ủy khuất mau khóc. Khương Hiểu chính là ở khi dễ nhà ta Phỉ Phỉ, thật là có điểm quá mức. Nhà ta Phỉ Phỉ như vậy thành thật, sao có thể là Khương Hiểu đối thủ, Khương Hiểu thật là có điểm thật quá đáng, chúng ta rõ ràng đều nhìn đâu, nhưng là nàng lại vẫn như cũ ở chúng ta tầm mắt hạ nhìn, thật là quá mức, siêu cấp quá mức. Nguyễn Phỉ Phỉ các fan, các người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cái này rõ ràng chính là Khương Hiểu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ ở kịch bản Trình Bân, như vậy thao tác, ở các ngươi trong lòng liền biến thành như vậy ác độc sự tình, các người rốt cuộc là muốn thế nào, chẳng lẽ đem cái này coi như tiểu hài tử giống nhau ngoạn ý như sao? Chính là, ta hiện tại thật là càng ngày càng chán ghét lưu lượng nghệ sĩ fans, bọn họ một ngày không xé bức liền không thoải mái bộ dáng, rõ ràng không có gì hảo xé, cư nhiên cũng có thể đủ xé lên. Đúng rồi, nhìn như bây giờ tình huống, ta như thế nào cảm thấy có người ở cố ý dẫn đường dư luận, như vậy nếu là cái dạng này lời nói, phía trước Khương Hiểu những cái đó không tốt dư luận là như thế nào tới, ta đột nhiên cảm thấy ta chân tướng. Thật là đáng giận, này đó Nguyễn Phỉ Phỉ fans đem chúng ta coi như ngốc tử, tùy tiện đùa bỡn. Ta hiện tại thật là ghét nhất Nguyễn Phỉ Phỉ. Cái này hảo, Nguyễn Phỉ Phỉ fans canh tuổi liền thành công thượng ấy bù hót xệ ớt. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ fans sao có thể khiến cho dư luận như vậy đi xuống, lập tức liền bắt đầu một loạt phân hắc đại chiến. Đến nôi tiết mục thượng, Khương Hiểu dùng đạo đức bắt cóc chiêu này thành công lộng tới đồ ăn. Thấu chương xong. 220 chương 220. Trình Bân vẻ mặt hai toán lấy tới đồ ăn. Khương Tiểu Thư, ta Trình Bân trước nay đều không có bội phục người nào. Ta hiện tại thật sự rất bội phục ngươi, ngươi thật sự không phải giống nhau nữ nhân, thực không bình thường nữ nhân a. Nhưng là Trình Bân nói xong lời này thời điểm, La Nghị thanh âm liền vang lên, Trình Bân, ngươi gạt người, nếu là không có nhớ lầm nói, ngươi ở trước trong tiết mục mặt cũng từng nói qua ngươi bội phục người nào. Lời này liền hoàn toàn làm Trình Bân sắc mặt thay đổi. La Nghị, ngươi hiện tại cái dạng này thật là có điểm đủ rồi, ta đều như vậy, ngươi còn chọc ta lốp xe, ngươi mặc dù không nghĩ ta quá hảo, nhưng là ngươi cũng không cần phải như vậy, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua một câu gọi là thiên đạo hảo luân hồi sao? Trình Bân trên mặt liền không có tươi cười, ngược lại có điểm tức giận. Nhưng là La Nghị lại một chút đều không sao cả, tiếp tục cợt nhả nói, ta làm sao vậy, ta là người thành thật ta cũng là nói thành thật lời nói, thế giới này là làm sao vậy, chẳng lẽ liền không cho người thành thật nói thành thật lời nói, hơn nữa ngươi một đại nam nhân, ngươi hiện tại thật là có điểm quá mức, ngươi luôn nói như vậy, thật là thực bị thương nữ hài tử tâm. Nói La Nghị liền cho Khương Hiểu một ánh mắt. Đương Khương Hiểu thu được ánh mắt lúc sau liền lập tức bưng kín chính mình ngực, ngươi cư nhiên gạt ta cái này vô tri tiểu cô nương, ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ đối ta cái này tiểu cô nương trong lòng tạo thành bao lớn bóng ma sao. La Nghị liền lập tức đi tới Khương Hiểu bên người, ai, như vậy ngẫm lại nói, Trình Bân ngươi thật sự hào đáng giận, một đại nam nhân như vậy lừa dối một cái tiểu cô nương, quả thực đều có thể nói là thương thiên hại lý. Đình chỉ, ngươi đừng nói nữa, các ngươi cái dạng này, chẳng lẽ còn muốn ngoa ta sao? Các ngươi vừa rồi đã ngoa ta, các ngươi thật sự không cần phải lại ngoa ta, thật sự không thể thật quá đáng, làm chuyện gì đều là phải có hạn độ, hảo, ta còn là không ở nơi này đợi. Nếu là tiếp tục ở chỗ này đợi nói, ta khả năng thật sự quần cục cũng chưa, vẫn là lưu. Liền ở ngay lúc này Ngô Đạo thanh âm liền vang lên, Trình Bân, bởi vì ngươi trái với tiết mục tổ quy tắc, cho nên ta hiện tại muốn thông chi một chút ngươi, ngươi tiền lương phải bị khấu rất một ít. Trình Bân sắc mặt liền tức khắc đen. Ngay sau đó liền nổi giận đùng đùng nói, đạo diễn, ngươi không thể như vậy, bọn họ khi dễ ta, ngươi cũng khi dễ ta, ngươi thật là không nghĩ làm ta sống sao. Chúng ta đây là vì tiết mục công chính, ngươi như vậy hành vi đã phá hủy chúng ta tiết mục kế tiếp an bài, ai, ngươi phải biết rằng một cái tiết mục an bài chính là thực phức tạp, ngươi cái này hành động, phá hủy chúng ta kế tiếp lưu trình, dẫn tới chúng ta kế tiếp lưu trình khả năng muốn một lần nữa tới, ngươi biết đây là bao nhiêu người tâm huyết sao. Cho nên ta làm như vậy là thực bình thường. Trình Bân hiện tại trên mặt đều là hỏng mất bộ dáng, vì cái gì muốn cái dạng này Vì cái gì hiện tại cảm giác vô luận ta làm sự tình gì đều là sai, vì cái gì ta giống như trong ngoài không phải người, các ngươi như vậy thật là có điểm thật quá đáng, ta thật sự không có gặp qua các ngươi như vậy quá mức. Đây là hai mặt kết cục. La Nghị nói. Đối. Khương Hiểu ở bên cạnh phụ họa. Chính là bọn họ hai người nói, giống như là thanh đao tử hung hăng cắm tới rồi Trình Bân trong lòng, các ngươi như vậy thật sự có điểm quá mức, ta chính là một cái người chủ trì, ta làm sai cái gì. Ta làm đều là ta nên làm hảo đi. Thấu chương xong. 221 chương 221. Khương Hiểu liền ở ngay lúc này đem Nguyễn Phỉ Phỉ kéo qua tới, hơn nữa dùng an ủi ngữ khi nói, Trình Bân, ngươi không cần dùng như vậy, ngươi biết ngươi hành động chính là làm tốt sự, nếu chúng ta Phỉ Phỉ nếu là thật sự xảy ra chuyện gì nói, ngươi nhìn xem, cái này hoa quý thiếu nữ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? La Nghị cũng ở bên cạnh phụ họa, đối, Trình Bân, ngươi tuy rằng bị khấu tiền lương, nhưng là ngươi cứu lại một cái hoa quý thiếu nữ, này quả thực đều có thể nói là thiên đại chuyện tốt, thậm chí ngươi đã chết lúc sau, này đều có thể đủ tính làm ngươi công đức. Nguyễn Phỉ Phỉ tuy rằng trong lòng bởi vì chính mình bị coi như giật dây rối gỗ có điểm không thoải mái, nhưng là cũng biết hiện tại lúc này nên làm cái gì, lập tức liền dùng đáng thương hề hề ngự khi nói, cảm ơn. Trình Bân cũng biết tiết mục hiệu quả đủ rồi, ai, có Nguyễn Phỉ Phỉ ngươi cái này cảm ơn, ta thật sự cảm thấy chính mình cả người đều hảo. Sở hữu sự tình đều đăng giá, ăn liền ăn đi, tiền lương gì đó tính cái gì, chỉ cần có thể làm mỹ nhân cười. Cái này làm cho Khương Hiểu trên mặt càng thêm đắc ý, thuận tiện cùng La Nghị chụp một chút tay. Chúng ta hai người hợp tác, thật là hoàn mỹ, ha ha ha, ta thậm chí đều cảm thấy chúng ta hai cái ở kế tiếp trong tiết mục mặt khẳng định sẽ không có hại. La Nghị hưng phấn nói. Khương Hiểu cũng nhận đồng, khẳng định sẽ. La Nghị, chúng ta khẳng định sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Trình Bân hiện tại thật là có điểm nhìn không được, đạo diễn, ngươi thật sự xem đến đi xuống sao? Đạo diễn ngươi thật sự không làm điểm cái gì sao? Ngươi khách quý như vậy càn rỡ, hoàn toàn không đem ngươi cái này tiết mục đạo diễn để vào mắt, ngươi thật sự có thể như vậy nhìn sao? La Nghị nhìn đến Trình Bân cái dạng này liền cười lạnh lên, ha ha, Trình Bân, ngươi còn không giải giáo hấn. Ở La Nghị nói xong lời này lúc sau, Trình Bân liền thở phì phì đi rồi. Dư lại người đều một mảnh sung sướng. Đẳng cấp không nhiều lắm kết thúc thời điểm, Khương Hiểu liền đem Nguyễn Phỉ Phỉ đưa tới hẻo lánh địa phương. Hơn nữa bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi minh bạch nên làm như thế nào đi. Nguyễn Phỉ Phỉ bị Khương Hiểu như vậy vừa nói, trong lòng tức giận liền tức khắc lên đây. Nàng nắm lấy tay mình. Mà Khương Hiểu cảm giác chính mình hiện tại tư thế không tính đặc biệt cao ngạo, cho nên liền lại tiếp tục ngẩng đầu lên điểm, ngươi thấy được sao? Chỉ cần ta tưởng, như vậy là có thể đủ ở tổng nghệ mặt trên đem nhiệt độ, đem tầm mắt mọi người cho ngươi, trái lại nói, nếu ta nếu là không nghĩ nói, như vậy ngươi một chút nhiệt độ đều không có, chỉ có thể là khi ta phông nền. Khương Hiểu, vì cái gì ngươi cái gì đều có, ngươi người như vậy muốn cái gì đều có, vì cái gì ngươi còn muốn như vậy hai khó xử ta. Ngươi tưởng bức tử ta sao? Khương Hiểu lập tức chính là cười cười, chính là thực càn rỡ cái loại này cười, ta như thế nào làm khó dễ ngươi, ta so ngươi ưu tú, so ngươi hảo, cũng coi như là khó xử, ta thậm chí đều không có đối với ngươi xuống tay, ngươi liền cái dạng này, ngươi liền nói ta làm khó dễ ngươi, ngươi thật là có điểm khôi hài. Nhưng là ngươi cái gì đều có a, ngươi. Chính là ta không có Tạ Hoài Nghiên, ta không có được đến lòng ta ái nam nhân ái a, ta chỉ nghĩ được đến hắn ái. Chỉ cần ngươi làm ta phải đến ta muốn, như vậy ta là có thể đủ làm ngươi được đến chính mình muốn. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi là cái người thông minh, ngươi biết nên làm như thế nào. Khương Hiểu nói lời này thời điểm vẫn là hơi chút có điểm đối lý. Rốt cuộc mạ gì sở tiểu thuyết nữ chủ? Khi nào thông minh? Nếu là thông minh nói, liền thành không được mạ gì sở nữ chủ hảo đi. Bất quá, không cần để ý những chi tiết này. Khu khu, nói chính là nói. 222 chương 222. Ở Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ vẻ mặt kháng cự. Nàng cái này sắc mặt thật giống như bị bức bách giống nhau. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi ý tứ chính là làm ta lợi dụng Hoài Nghiên thu hoạch đồ vật, ngươi đã chết này tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Ha ha, ngươi hiện tại còn không biết chính mình tình cảnh, thật là có điểm không thấy quan tài không đổ lệ, kế tiếp ta khiến cho ngươi biết, ngươi ta chi gian, ngươi chú định là ta phong nền, nếu ta đứng ở chỗ này, như vậy không có gì người có thể nhìn đến ngươi. Nguyễn Phỉ Phỉ theo bản năng tưởng phản bác. Nhưng là Khương Hiểu căn bản là không có cấp Nguyễn Phỉ Phỉ cơ hội phản bác. Ngươi muốn nói cái gì, chẳng lẽ là ta nói sai rồi sao? Vừa rồi thời điểm, ngươi có cái gì tồn tại cảm? Ha ha ha, Hoài Nghiên còn gióng trống khua chiêng cho ngươi đầu tư game show. Tới rồi cuối cùng còn không phải cho ta làm áo cưới. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới tại sao lại như vậy sao? Vì cái gì? Còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là không ưu tú, ngươi không có ta ưu tú. Bởi vì ngươi không có ta ưu tú, cho nên chú định nhìn không tới ngươi. Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình không thể như vậy ngồi chờ chết, không thể làm cái này Khương Hiểu quá càng rỡ. Ngươi ưu tú, ngươi nếu như vậy ưu tú, vì cái gì Hoài Nghiên vẫn là không yêu ngươi, vẫn là chướng mắt ngươi, Hoài Nghiên như vậy ưu tú nam nhân sao có thể sai. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, liền hơi hơi chọn chọn chính mình mày. Chính mình đây là đem cái này cái gọi là nữ chủ bước tới rồi cực điểm sao. Hắc hắc, cái này thật sự hảo chơi. Liên ở Khương Hiểu tính toán nói cái gì đó thời điểm, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện. Khương Hiểu theo bản năng ở trong lòng đoán người này ảnh là nam chủ vẫn là nam xứng. Nhưng là Khương Hiểu còn không có tới kịp đoán được thời điểm, liền vang lên một nữ nhân thanh âm. Khương tiểu thư, ngươi nói lời này thật là có điểm qua, cái này tiết mục nhưng không giống như là ngươi nói như vậy dễ dàng. Hơn nữa cái này tiết mục chính là phát sóng trực tiếp tiết mục, phát sóng trực tiếp chính là thực dễ dàng xuất hiện cái gọi là sự cố. Thậm chí ngươi cũng không biết giây tiếp theo sẽ ra cái gì cái gọi là sự cố. Khương Hiểu nhìn ở nữ chủ bên người xuất hiện Kiều Miên nhưng thật ra có điểm sửng sốt. Cái này Kiều Miên là có ý tứ gì? Kỳ thật Kiều Miên vẫn luôn đều ở bên cạnh. Vì chính là có thể chờ đến một cái tốt thời cơ. Nàng tuy rằng được đến Nguyễn Phỉ Phỉ hứa hẹn, nhưng là nàng cảm thấy Nguyễn Phỉ Phỉ hứa hẹn vẫn là có điểm không đáng tin, cần thiết nếu muốn biện pháp khác mới có thể đủ làm Nguyễn Phỉ Phỉ càng thêm tín nhiệm chính mình. Nói như vậy, chính mình mới có thể đủ càng tốt tiến hành kế tiếp sự tình. Kiều Miên, ngươi chỉ là một cái bình thường nghệ sĩ, ngươi cảm thấy ngươi đối ta nói lời này, hảo sao? Ta chỉ là nói thật mà thôi, Khương tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi lời này ý tứ, chẳng lẽ là ngươi căn bản nghe không được cái gọi là lời nói thật? Ngươi nếu là nói như vậy truyền ra đi nói, ngươi thật sự không sợ mất mặt sao? Ha ha, ta sợ cái gì? Trên thế giới này liền không có ta sợ, ngươi như vậy uy hiếp ta. Như vậy chúng ta liền nhìn xem. Tiểu Miên lúc này liền quay đầu nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ, ở Nguyễn Phỉ Phỉ trong ánh mắt nhìn đến ỉ lại cảm xúc, nàng liền biết chính mình đã thành công. Con người của ta à, không có gì ưu điểm, chính là lá gan đại, lá gan có thể có bao nhiêu đại liền bao lớn, ta cũng tưởng hảo hảo thử xem. Hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nói, ta là nghệ sĩ, ta làm nghệ sĩ, ta khẳng định so ngươi càng thêm hiểu biết chuyện này, đến lúc đó chúng ta nhìn xem, rốt cuộc sẽ là tình huống như thế nào. Nay thật là làm Khương Hiểu cảm thấy càng ngày càng tốt chơi. 223 chương 223. nếu là cái dạng này lời nói, ta thật sự có điểm chờ mong, bất quá ta ý tứ đã nói thực minh bạch, nếu Nguyễn Phỉ Phỉ ngươi thật sự nghĩ thông suốt nói, như vậy ngươi liền tới tìm ta, dù sao ta tùy thời chờ ngươi. Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm liền trực tiếp xoay người rời đi. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến Khương Hiểu cái dạng này thật là nhịn không được nói, Khương Hiểu, trên thế giới này thật sự không phải vây quanh ngươi chuyển, không phải ngươi muốn thế nào liền thế nào, ngươi không có khả năng vẫn luôn đều như vậy may mắn. Ta may mắn bất hạnh vận, ta còn không biết, ta chỉ biết ngươi hiện tại thật sự không có gì năng lực có thể cùng ta nói như vậy, ngươi nếu là cảm thấy chính mình có năng lực nói, như vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem, đừng nói nhiều như vậy. Nhìn Khương Hiểu bóng dáng, Nguyễn Phỉ Phỉ tâm tình thật là tới đỉnh núi. Phỉ Phỉ a, ngươi đừng nghĩ nhiều, cái này Kiều Miên liền ở ngay lúc này nói chuyện. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe đến đó thời điểm, ánh mắt liền tức khắc sáng ngời. Ngay sau đó liền chạy nhanh lại đây bắt lấy Kiều Miên tay, Kiều Miên, ngươi nhất định phải giúp ta, ngươi chỉ cần giúp ta, như vậy ta có thể cho Hoài Nghiên thỏa mãn ngươi sở hữu nguyện vọng, khẳng định sẽ làm ngươi có rất nhiều tài nguyên. Lời này làm Kiều Miên ánh mắt liền tức khắc sáng ngời. Nàng muốn chính là lời này. Bất quá nàng trong lòng tuy rằng kích động, nhưng là mặt ngoài vẫn là muốn biểu hiện một cái không sao cả bộ dáng. Ai, Phỉ Phỉ, ngươi không cần cái dạng này, ngươi thật sự không cần như vậy, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, chuyện này đều là chậm rãi thương lượng tới. Cái này Khương Hiểu thật là quá đáng giận, nàng cho rằng nàng là người nào a? Chẳng lẽ thế giới này người đều phải vây quanh nàng chuyển, cứ như vậy nữ nhân, sao có thể sẽ xứng đôi Hoài Nghiên, nàng căn bản là không xứng với Hoài Nghiên. Tiểu Miên nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ, nàng là thật sự không nghĩ tới. Nguyễn Phỉ Phỉ cư nhiên bị Khương Hiểu khí thành cái dạng này. Ai nhìn đến nàng cái dạng này, nàng thật là càng ngày càng cảm thấy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ không phải Khương Hiểu đối thủ, rốt cuộc liền Khương Hiểu dáng vẻ kia, biểu tình thật là có bao nhiêu bình tĩnh liền nhiều bình tĩnh. Người trước bình tĩnh lại, phải biết rằng Khương Hiểu sở dĩ như vậy càng rỡ, chính là vì khơi mào tâm tình của ngươi, làm ngươi không bình tĩnh, nói như vậy là có thể đủ thực tốt đối phó ngươi, ngươi hiện tại nếu là không bình tĩnh xuống dưới nói, như vậy thật sự có thể nói là chứ đạo của nàng. Lời này rốt cuộc là làm Nguyễn Phỉ Phỉ trong ánh mắt xuất hiện thanh minh, đúng đúng đúng, chính là cái dạng này, chính là như vậy, bởi vì như vậy mới đúng, ngươi nói rất đúng, ngươi thật sự nói rất đúng, ta thật sự thiếu chút nữa mắc mưu, cái này Khương Hiểu, thật sự có thể nói là quỷ kế đa đoan. Ngươi phải biết rằng, chúng ta chính là ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, đương nhiên rất rõ ràng giới giải trí cái gì quy tắc, tổng nghệ thượng quy tắc, ngươi phía trước sở dĩ sẽ có hại. Chính là bởi vì ngươi quá thiện lương, cho nên mới sẽ cái dạng này, ngươi vẫn là đừng quá thiện lương, rốt cuộc Khương Hiểu cái dạng này, ngươi nếu tiếp tục thiện lương nói, như vậy thật sự khả năng sẽ bị khi dễ chết. Ở Kiều Miên như vậy hôm dưới, Nguyễn Phỉ Phỉ cảm xúc rốt cuộc là hoán lại đây, ngay sau đó liền lôi kéo Kiều Miên nói, ta phía trước xem ở nàng là Hoài Nghiên thế tử, mặc dù nàng không xứng với Hoài Nghiên, nhưng là ta còn là nghĩ cùng nàng hảo hảo ở chung, nhưng ta thật sự không nghĩ tới nàng cư nhiên cái dạng này. Thật sự đối nàng có điểm thất vọng rồi. Thế giới này, không thể đối người khác quá hảo, ngươi nếu là đối người khác quá tốt lời nói, như vậy cũng chỉ có thể là chính mình có hại, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi, chúng ta hai người, thế nào cũng so đến quá nàng. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm, tâm tình liền ổn định xuống dưới. 224 chương 224. Liền ở ngay lúc này, có người vội vã lại đây, Phỉ Phỉ, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi biết không? Ta thật sự tìm ngươi thật lâu. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này liền từ Kiều Miên trong lòng ngực dễ rùa ra tới. Ở nhìn đến người nói chuyện, nàng trong lòng ủy khuất liền tức khắc càng nhiều. Bởi vì người nói chuyện không phải người khác, đúng là nàng người đại diện. Tôn Xuyên. Tôn Xuyên ở nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, trong lòng liền lột bột một chút. Ta cô nãi nãi, ngươi làm sao vậy? Ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ngươi cho ta nói, ta khẳng định sẽ xử lý. Kiều Miên. Còn có thể có người nào, đương nhiên là Khương Hiểu A. Tôn Xuyên tức khắc không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc cái khác người hắn có thể cùng Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau người ta nói, nhưng là cái này Khương Hiểu. Nói thật ra, Khương Hiểu phía sau chính là Tạ Tổng cha mẹ. Mặc dù Tạ Tổng đối Nguyễn Phỉ Phỉ lại hảo, như vậy cũng chỉ có thể là nghe cha mẹ. Cái này thật là nhưng khó giải quyết vấn đề, hiện tại trên mạng dư luận cũng không thế nào hảo. Phỉ Phỉ A, ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm, liền tức khắc tinh thần. Sau đó chiều nhà mình người đại diện đi đến. Ngay sau đó Tôn Xuyên liền đem điện thoại đưa qua đi. Đưa Nguyễn Phỉ Phỉ từ Tôn Xuyên trong tay tiếp nhận di động, nhìn đến di động mặt trên nội dung, sắc mặt liền thay đổi. Cái này Khương Hiểu thật là có điểm quá đáng giận, nàng làm sao dám mua thủy quân như vậy hát ta, chẳng lẽ nàng thật sự không sợ chọc Hoài Nghiên sinh khí sao? Tiểu Miên nghe được lời này thời điểm, đột nhiên cảm thấy trước mắt nữ nhân này chính là một cái trà xanh kỹ nữ. Khương Hiểu hắt hắn, trước tiên nghĩ đến chính là cái này. Bất quá không có biện pháp a, ai làm cái này Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau có nhiều như vậy đại lao, có đại lao, vô luận là gặp được cái gì cái gọi là sự tình đều không hoảng hốt. Ai, đây là mệnh a. Phỉ Phỉ, ta ý tứ là ngươi hơi chút chú ý một chút, ta thừa nhận, tính tình của ngươi đích xác thực hảo. Phàm là cùng ngươi ở chung người đều sẽ cảm thấy tính tình của ngươi thực hảo, nhưng là ngươi hay là nên nỗ lực làm chính mình có loang loáng điểm, ngươi nếu là có loang loáng điểm nói, như vậy ta liền càng tốt thao tác một ít. Nguyễn Phỉ Phỉ lúc này liền nghĩ tới Khương Hiểu lời nói. Khương Hiểu như vậy cao ngạo, thật giống như sự tình gì đều nắm giữ ở tay nàng, thật giống như chính mình chỉ có thể là cầu nàng giống nhau. Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự không nghĩ cầu nàng. Nếu chính mình nếu là cầu nàng lời nói, như vậy chính mình chịu ủy khuất liền tính, mấu chốt là Tạ Hoài Nghiên. Dựa theo Khương Hiểu vô sỉ tính cách, nếu chính mình nếu là cầu nàng lời nói, như vậy nàng khẳng định sẽ không chút do dự thông qua chính mình, đi tiếp cận Tạ Hoài Nghiên, do đó được đến Tạ Hoài Nghiên tâm. Chẳng lẽ thật sự không có cái khác biện pháp sao? Tiểu Miên nhìn hoảng loạn Nguyễn Phỉ Phỉ, liền biết nên chính mình ra tay thời điểm tới rồi, ngay sau đó liền chạy nhanh nói, Phỉ Phỉ, ngươi ngàn vạn không nên gấp gáp, ngươi còn có ta đâu, ngươi không được quên. Ta vừa rồi cho ngươi lời nói, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới, không cần quên mất, chúng ta chính là có hai người. Như vậy thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng hơi chút hảo điểm. Bất quá ngay sau đó thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ liền ý thức được một việc, không đúng, còn có La Nghị người này đứng ở Khương Hiểu bên kia, hắn cùng Khương Hiểu, hoàn toàn khống chế toàn bộ tiết tấu, chúng ta căn bản là cắm không thượng lời nói. Tiểu Miên nghe được lời này thời điểm, nhưng thật ra hơi chút có điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ đột nhiên giống như trường đầu óc, La Nghị cùng Khương Hiểu không có thực tế tính lích lợi quan hệ, rốt cuộc liền Khương Hiểu cái kia cao ngạo bộ dáng, chúng ta hoàn toàn có thể đem người mượn sức lại đây. 225 chương 225. Tiểu Miên tìm được La Nghị thời điểm, nhưng thật ra làm La Nghị có điểm giật mình. Nhưng là càng làm cho La Nghị giật mình chính là Kiều Miên mục đích. Cho nên La Nghị liền cười. Đương Tiểu Miên thấy được La Nghị cười lúc sau, liền có điểm nghi hoặc, ngươi cười cái gì a? Ta có thể lý giải ngươi ý tứ, nhưng là ngươi xác định làm như vậy thật sự hảo sao? Thật sự đáng tin cậy sao? Ngươi làm như vậy thật sự không sợ sai rồi sao? Chúng ta đều là người thông minh, đều biết cái này giới giải trí không phải cái gì đơn giản địa phương, chính là chúng ta hiện tại cái dạng này, vô luận là Khương Hiểu vẫn là Nguyễn Phỉ Phỉ, bọn họ phía sau đều là có bối cảnh, đều là chơi, chúng ta chính là bọn họ ngoan vật, như vậy cảm giác thực không thoải mái, ngươi thật sự không muốn làm điểm cái gì, tỉ như lợi dụng bọn họ quyền thế. Hoàn thành chúng ta mục đích. La Nghị nghe được lời này thời điểm liền gật gật đầu, ngươi lời nói, ta có thể lý giải, ta cũng minh bạch, nhưng là ngươi thật sự không cảm thấy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm quá ngốc sao? Ta nếu là thật sự cùng ngươi hợp tác, thật sự có thể giúp Nguyễn Phỉ Phỉ đánh bại Khương Hiểu sao? Ngươi xác định chúng ta sẽ không thay đổi thành chê cười sao? Ngươi vì cái gì như vậy không có tự tin à, Khương Hiểu ở như thế nào thông minh, cũng là một người. La Nghị vốn đang là có điểm rối rắm. Nhưng là ở Kiều Miên nói xong lời này thời điểm liền không có một chút dối rắm. Cái gì một người? Cái này Khương Hiểu liền không phải cái gì cái gọi là người thường. Phải biết rằng Khương Hiểu thân phận, bối cảnh ở chỗ này, nàng lại không có một chút cái gọi là ngạo khí, thậm chí còn có thể đủ khống chế chính mình cảm xúc. Như vậy nữ nhân tuyệt đối không phải cái loại này chỉ có tình yêu luyến ái não. Ngược lại, nếu Khương Hiểu thật là yêu cầu chính mình đương nàng chó săn, có thể đứng ở nàng bên kia. Như vậy hắn khẳng định sẽ vui vẻ chết. Nghĩ đến đây thời điểm, La Nghị trong đầu liền có một ý niệm. Liền ở ngay lúc này, Tiểu Miên thanh âm liền vang lên, La Nghị, ngươi tưởng cái gì đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng Khương Hiểu sẽ coi trọng ngươi, sẽ cho ngươi tài nguyên sao? Ha ha, Khương Hiểu căn bản là không có để ý cái này cái gọi là tổng nghệ, thậm chí đều có thể nói, Khương Hiểu căn bản là sẽ không ở cái này trong vòng đợi, nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ liền không giống nhau, Nguyễn Phỉ Phỉ muốn ở cái này trong vòng đợi. Không riêng muốn ở cái này trong vòng đợi, lại còn có không thế nào thông minh. Tiểu Miên, ai, chúng ta vẫn là nói trắng ra, ta đứng ở ngươi bên kia, thật sự giúp ngươi, như vậy chúng ta hai cái ích lợi như thế nào phân phối, ta phía trước cùng Khương Hiểu như vậy thân mật, thậm chí đều có thể nói, ta khó xử Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi chẳng lẽ sẽ không lợi dụng điểm này, đương tiết mục hoàn thành lúc sau, liền hoàn toàn trái lại cắn ta một ngụm, nói như vậy, ta nhưng cái gì đều không có. Tiểu Miên sắc mặt tức khắc khó coi lên. Không sai. Nàng thật là nghĩ như vậy. Nguyễn Phỉ Phỉ nữ nhân này, nàng cũng không sai biệt lắm nghiên cứu thấu thấu, tính tình chính là vô cùng keo kiệt, cho nên tới rồi cuối cùng, chỗ tốt đều là chính mình. La Nghị, ngươi không cần nói như vậy, ngươi nói như vậy, thật là có điểm quá mức, ta không phải nghĩ như vậy, ta chỉ là cảm thấy cái này Khương Hiểu quá khó đối phó, dựa vào ta chính mình năng lực cũng không được, hơn nữa ngươi nhiệt độ so với ta nhiều, ta cũng tưởng. Ngươi không cảm thấy như vậy mới có tính khiêu chiến sao? Nếu ta có thể Khương Hiểu tín nhiệm, có thể làm Khương Hiểu ở ta trên người tiến hành đầu tư, bắt được tài nguyên khả năng không thể so Nguyễn Phỉ Phỉ cho ta tài nguyên kém, rốt cuộc Nguyễn Phỉ Phỉ thậm chí đều không thể hoàn toàn khống chế tài nguyên, mà Khương Hiểu có thể một tay khống chế tài nguyên. Lời này thật là làm Tiểu Miên có điểm giật mình, nàng thật sự không nghĩ tới, người này lớn như vậy dạ tâm. 226 chương 226. Ngươi chẳng lẽ muốn cầu dẫn Khương Hiểu? Nếu thật là nói như vậy liền càng tốt. Rốt cuộc nếu thật sự có thể câu dẫn tới rồi Khương Hiểu, như vậy Khương Hiểu cùng Tạ Hoài Nghiên chi gian liền không khả năng, Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng khẳng định sẽ đặc biệt cao hứng, chính mình hoàn toàn đều có thể lợi dụng chuyện này. Tiểu Miên nói trực tiếp làm La Nghị sắc mặt trực tiếp biến khó coi, "Uy uy uy, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Ta câu dẫn Khương Hiểu, nếu Khương Hiểu có thể coi trọng ta nói, như vậy thì tốt rồi, ta La Nghị ở giới giải trí hỗn, vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy hảo đi." Nhưng là Kiều Miên đã nhận định nếu Khương Hiểu thật sự cùng La Nghị có quan hệ gì, chính mình có thể đạt được càng nhiều ích lợi, lập tức liền nói, La Nghị, ngươi không cần nói như vậy hảo đi, ngươi cũng không phải bình thường nam nhân, hiện tại trên mạng có bao nhiêu nữ nhân coi trọng ngươi. Ha ha, ngươi đừng đem ta trở thành ngu xuẩn, ta còn là biết nên làm cái gì bây giờ, ngươi vẫn là thiếu đến đây đi, Kiều Miên, ngươi nếu lại tiếp tục lời nói, như vậy ta không cam đoan Khương Hiểu có thể biết ngươi lời nói. Cái này Khương Hiểu đã biết có cái gì. Ta lại không nói gì thêm. Làm một người nam nhân đi câu dẫn nàng, sau đó phá hư nàng thanh danh, cái này vô luận đối với ai tới nói đều là vô cùng ác độc hành vi. Hơn nữa ngươi ta cũng biết Khương Hiểu thân phận, này đối Khương Hiểu tới nói, thật sự không phải cái gì đơn giản vũ nhục. Tiểu Miên nháy mắt câm miệng. Ngay sau đó La Nghị liền sửa sửa quần áo của mình. Hảo, ta thật sự cảm thấy chúng ta không cần phải tiếp tục nói tiếp, rốt cuộc ta thật sự cảm thấy, chúng ta nếu là tiếp tục nói tiếp nói, như vậy hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Tiểu Miên nhìn La Nghị liền như vậy đi rồi, trong lòng vẫn là có điểm không phục, ngươi thật sự cảm thấy ngươi làm như vậy chính là đối sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ ngươi làm chính là một sai lầm quyết định sao? Bỏ lỡ, có thể làm ngươi nâng cao một bước cơ hội, nếu thật là nói như vậy ngươi thật sự sẽ không hối hận sao? La Nghị nghe được lời này thời điểm liền dừng bước, nếu thật là nói như vậy tính ta xui xẻo, hơn nữa con người của ta khác không có, chính là phi thường tự tin, cảm thấy ta có cái kia bản lĩnh, cho đến lúc này có thể xoay chuyển càn khôn, cẩn thận ngẫm lại nói, còn có điểm tính khiêu chiến. Nói xong lần này một chút đều không có dừng lại ý tứ, trực tiếp biến mất. Tiểu Miên ăn cái bế muôn canh, thật là trong lòng rất khó chịu. Nàng về tới Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt, hơn nữa nói La Nghị thái độ, cái này La Nghị, thật sự không phải một chút tự đại, hắn cái dạng này, sớm hay muộn phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Chính là kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? La Nghị cùng Khương Hiểu bọn họ hai cái thật sự có thể nói là khống chế toàn bộ tiết mục tiết tấu, nếu chúng ta lấy không được La Nghị duy trì nói, như vậy. Phỉ Phỉ, tuy rằng là như thế này nói, nhưng là sự tình gì đều là chú trọng sự thành do người, rốt cuộc ngươi như vậy ưu tú, ngươi nếu thật sự nghiêm túc nói, như vậy ngươi khẳng định sẽ làm người xem thích, rốt cuộc ngươi cùng Khương Hiểu so, ngươi không biết so Khương Hiểu hảo nhiều ít, cho nên ngươi ngàn vạn không cần nản lòng. Lời này Nguyễn Phỉ Phỉ tuy rằng cảm thấy dễ nghe, nhưng là vẫn là có điểm lo lắng. Liền ở ngay lúc này, người đại diện Tôn Xuyên thanh âm liền vang lên tới, nếu là có người có thể đủ ở tổng nghệ thượng đối Phỉ Phỉ ngươi tiến hành thừa thác, hoặc là nói, có người có thể đủ ở tổng nghệ mặt trên bất cứ giá nào, nói như vậy, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Nguyễn Phỉ Phỉ ở nghe được lời này thời điểm liền tức khắc nhìn về phía Kiều Miên. Mà Kiều Miên ở nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn về phía chính mình, lại một chút đều không hoảng hốt. 227 chương 227. Tiểu Miên sở dĩ không hoảng hốt, là bởi vì nàng ở lựa chọn cùng Nguyễn Phỉ Phỉ ở chung thời điểm, cũng đã làm chuẩn bị. Rốt cuộc nàng rất rõ ràng biết, chính mình phía sau chính là không có như vậy nhiều đại lao. Nghĩ đến từ Nguyễn Phỉ Phỉ nơi đó đạt được càng nhiều ích lợi, đương nhiên là muốn trả giá, mà trở thành Nguyễn Phỉ Phỉ đá kê chân cũng là thực bình thường sự tình. Bất quá không hoảng hốt là không hoảng hốt, nhưng là cũng không thể biểu hiện quá dễ dàng đáp ứng rồi, nếu là trực tiếp đáp ứng, chính mình đạt được ích lợi khẳng định thiếu. Các ngươi là có ý tứ gì, các ngươi? Tôn Xuyên nhìn Kiều Miên, hắn là người đại diện, cũng biết Kiều Miên tiếp cận Nguyễn Phỉ Phỉ rốt cuộc là vì cái gì. Phỉ Phỉ, ta tưởng cùng ngươi nói điểm sự tình. Nguyễn Phỉ Phỉ ở nghe được lời này lúc sau liền cùng Tôn Xuyên đi rồi. Kiều Miên, các ngươi? Kiều Miên nói còn không có nói xong đã bị trực tiếp bị Tôn Xuyên đánh gãy, chúng ta có chút việc phải hảo hảo thương lượng, hảo hảo thương lượng. Kiều Miên lập tức liền dừng lại chính mình bước chân. Chờ Tôn Xuyên đem người đưa tới yên lặng địa phương, sau đó nói, Phỉ Phỉ, ta có thể là có điểm quá sốt ruột, nhưng là hiện tại cái dạng này, đối với ngươi thật là có điểm bất lợi, cho nên ngươi cần thiết phải làm điểm cái gì? Ta nên làm như thế nào? Đối chính mình người đại diện, Nguyễn Phỉ Phỉ tự nhiên là 100% tín nhiệm. Tiểu Miên tuy rằng hiện tại đứng ở chúng ta bên này, nhưng là Tiểu Miên không có được đến thực tế ích lợi, hiện tại tuy rằng giúp ngươi, nhưng là không hoàn toàn bất cứ giá nào, nếu làm Tiểu Miên hoàn toàn bất cứ giá nào, như vậy ngươi ở tiết mục thượng tình huống liền không giống nhau, rốt cuộc ở bất luận cái gì tổng nghệ mặt trên, có lót đế người liền không giống nhau. Nguyễn Phỉ Phỉ, như vậy ta hiện tại nên làm như thế nào a? Ngươi hỗ trợ cấp đến thực tế ích lợi liền có thể. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm liền trầm mặc. Nàng cũng không biết nên như thế nào cấp đến thực tế ích lợi. Chẳng lẽ là đi muốn? Nàng chính mình đều không có tìm Cố Nam Hy. Chẳng lẽ là đi tìm Tạ Hoài Nghiên? Như vậy thật sự có thể chứ? Ngươi đem Tạ Tổng coi như chính mình ca ca vì muội muội làm điểm sự tình gì chẳng lẽ không phải thực bình thường. Hơn nữa Tạ Tổng chính là nói qua, hy vọng ngươi có thể tìm hắn. Hơn nữa ngươi nếu có thể tìm hắn nói, Cố Tổng cũng có thể đủ thật sự cảm thấy ngươi đem hắn coi như ca ca, như vậy Cố Tổng cũng sẽ không đối với ngươi có quá nhiều hiểu lầm. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm, ánh mắt liền tức khắc sáng. Vẫn là Tôn ca ngươi nói rất đúng, chúng ta liền làm như vậy. Tôn Xuyên ở được đến Nguyễn Phỉ Phỉ tán thành lúc sau, liền nói, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta liền cùng Kiều Miên nói. Nguyễn Phỉ Phỉ gật gật đầu. Tiếp theo Tôn Xuyên liền xoay người đi rồi. Đường đi tới Kiều Miên trước mặt, Tôn Xuyên liền cười hì hì nói, Tiểu tiểu thư, ngươi ý tứ ta cũng minh bạch, chúng ta liền mở ra cửa sổ nói thẳng, ngươi nếu có thể giúp ta ra Phỉ Phỉ nói, như vậy nhà ta Phỉ Phỉ khẳng định sẽ thỏa mãn suy nghĩ của ngươi, làm ngươi tinh đồ càng tốt. Ta cũng minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là hy vọng ta ở tổng nghệ mặt trên không chút do dự xấu mặt, thậm chí đương cái người xấu, như vậy nguy hiểm thậm chí đều có thể nói là toàn vong mắng, ta muốn đối mặt tình huống như vậy, thật sự có thể nói là tai họa ngập đầu. Ta cũng không phải không muốn, ta hy vọng ngươi có thể lấy ra đáng giá ta làm như vậy nguyên nhân. Tôn Xuyên nghe được lời này thời điểm, liền gật gật đầu, ta rất rõ ràng, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nghĩ cách, khẳng định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Có Kiều Miên nói như vậy, hắn liền có thể đi thao tác. Kiều Miên liền thật sâu thở dài, ta vì mộng tưởng đi vào giới giải trí, ta thật sự không hy vọng ta mộng tưởng liền như vậy xong đời, ta tin tưởng Tôn quản lý ngươi cũng biết, mộng tưởng đối một người tới nói. Là cỡ nào quan trọng? 228 chương 228. Đương Tạ Hoài Nghiên nhìn đến muốn nói lại thôi Nguyễn Phỉ Phỉ xuất hiện ở chính mình trước mặt, liền biết cái này cái gọi là nữ chủ, trong lòng khẳng định không có nghẹn cái gì cái gọi là hảo thí. Phỉ Phỉ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như vậy khó coi, có phải hay không không thoải mái? Ngươi nếu không thoải mái nói, như vậy ngươi nhất định cho ta nói, ngàn vạn không cần chính mình chịu đựng, ngươi phải biết rằng thân thể này chính là chính mình, ngàn vạn không thể nói giỡn. Nghe thân thể của mình nói lời này, Tạ Hoài Nghiên thật sự rất tưởng trực tiếp trợn trắng mắt. Cái gì khó coi, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ mặt mày hưng hào, có cái gì khó coi. Thân thể của mình thật là ở mở to mắt nói dối. Không đúng, liền như bây giờ tình huống, không phải mở to mắt nói dối còn có thể là cái gì. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm, trong lòng liền thoải mái, không phải, ta không có gì địa phương khó chịu, ta là có một số việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, nếu ngươi nếu là thật sự cảm thấy không được nói. Như vậy cũng không có quan hệ, ta cái này không phải cái gì đại sự. Như thế nào không phải đại sự, ở cuộc đời của ta, không đúng, hẳn là ở ta sinh mệnh, về chuyện của ngươi đều là đại sự, tuyệt đối đại sự, ngươi nói, ngươi chỉ cần nói, như vậy ta khẳng định sẽ giúp ngươi, ta cho dù là đánh bạc chính mình tánh mạng, cũng muốn giúp ngươi muốn hoàn thành sự tình. Hơn nữa ta hiện tại tâm tình, thật là thật cao hứng, đây chính là ngươi lần đầu tiên chủ động ta tìm ta hỗ trợ, hơn nữa không phải tìm họ Cố nam nhân kia. Thuyết minh ta ở ngươi trong lòng địa vị rất quan trọng, thậm chí so với kia cái nam nhân đều càng thêm quan trọng, này đối với ta tới nói, so sự tình gì đều cường. Tạ Hoài Nghiên thật là muốn bắt cuồng. Đây là sự tình gì a? Vì cái gì muốn như vậy đối chính mình? Vì cái gì a? Nghe chính mình thanh âm, nói ra như vậy liếm nói. Hắn hiện tại thật sự không biết chính mình đời trước rốt cuộc là làm cái gì cái gọi là sự tình. Thật là say. Hơn nữa cái này Nguyễn Phỉ Phỉ. Nàng cơ hồ đều có thể nói là đem tính kế viết tới rồi trên mặt. Nữ nhân này, thật sự có thể trở thành nữ chủ sao? Phải biết rằng Tạ Hoài Nghiên ở nhàn rỗi thời điểm chính là phiên mấy quyển tiểu thuyết, trong tiểu thuyết mặt đều là miêu tả, cái này cái gọi là nữ chủ đều như thế nào hảo. Hiện tại hắn thật sự ở cái này Nguyễn Phỉ Phỉ trên người, nhìn không tới một chút cái gọi là ưu điểm, thật là một chút đều không có. Thật là đáng giận a. Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại cảm động muốn chết, nàng liền biết Tạ Hoài Nghiên đối chính mình tâm ý là. Nhưng là đáng tiếc chính là nàng đã gặp được Cố Nam Hy, đời này là thật sự không có cái gọi là duyên phận. Trong lòng có người, là không thể lại. Chính là Hoài Nghiên, ngươi có thể hay không giúp ta bằng hữu Tiểu Miên một ít vội, nàng cũng là vì mộng tưởng tiến vào giới giải trí, nhưng là nàng bởi vì không có gì bối cảnh, ở giới giải trí thường xuyên lọt vào khi dễ, mấy năm nay ăn rất nhiều khổ, bị rất nhiều tội, thậm chí còn vì ta đắc tội Khương Hiểu, ta thật sự sợ bởi vì ta nguyên nhân, phá hủy nàng mộng tưởng. Phải biết rằng mộng tưởng thật sự có thể nói là thần thánh, nếu bởi vì ta nói, như vậy ta đời này đều khả năng không an tâm. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này thời điểm, thật là có điểm muốn cười. Đáng tiếc a, thân thể khống chế quyền không có ở chính mình nơi này. Hắn ở Nguyễn Phỉ Phỉ nói lời này thời điểm, liền nháy mắt minh bạch. Nguyễn Phỉ Phỉ đây là tưởng mượn sức Kiều Miên, tưởng cấp Kiều Miên càng nhiều ích lợi, như vậy làm cho Kiều Miên đương nàng chó săn đối phó Khương Hiểu. Còn đem nói như vậy quang minh chính đại, thật là ghê tởm. Đương nhiên a, chỉ cần Phỉ Phỉ ngươi nói, như vậy ta liền sẽ đi làm, ta khẳng định sẽ đi làm, ngươi muốn ta làm cái gì liền làm cái đó. 229 chương 229. Hoài Nghiên, ngươi hiện tại đối ta thật là có điểm thật tốt quá, ta thật sự không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại thật sự càng ngày càng cảm thấy, như vậy Tạ Hoài Nghiên chính mình cần thiết phải hảo hảo bảo hộ. Tuyệt đối không thể làm như vậy Tạ Hoài Nghiên bị Khương Hiểu đạp hư. Khương Hiểu như vậy ác độc nữ nhân, sao có thể sẽ xứng đôi như vậy Tạ Hoài Nghiên? Liên ở ngay lúc này, Tạ Hoài Nghiên đột nhiên bắt được tay nàng, ta đối với ngươi hảo, ngươi nếu có thể đủ ý thức được điểm này nói, như vậy là được. Ta làm bất cứ chuyện gì đều là vì ngươi, chỉ cần ngươi nói, như vậy liền tính là muốn ta mệnh, ta đều có thể, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm liền theo bản năng muốn đem chính mình tay rút về tới, Hoài Nghiên, ngươi không cần như vậy, ngươi thật sự không cần như vậy, ta đem ngươi coi như ca ca. Ta là thật sự đem ngươi coi như ca ca, ngươi. Bị khống chế Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này thời điểm thật là muốn cười. Cái gì gọi là coi như ca ca? Hiện tại chính là coi như ca ca. Vừa rồi đề yêu cầu thời điểm, như thế nào không nói ca ca, nữ nhân này thật không phải giống nhau thiện biến A. Chính là ta thật sự không nghĩ đương ca ca của ngươi, ta muốn. Tạ Hoài Nghiên nói còn không có nói ra, đã bị Nguyễn Phỉ Phỉ dùng tay chặn. Hoài Nghiên, chẳng lẽ ngươi thật là hy vọng chúng ta chi gian có hiểm khích sao? Ta không nghĩ thực xin lỗi ngươi, nhưng là có một số việc thật là muốn nói duyên phận, nếu chúng ta thật sự không có duyên phận nói, như vậy chính là không có duyên phận, bất quá ta đáp ứng ngươi, nếu chúng ta thật sự có kiếp sau nói, như vậy khẳng định. Tạ Hoài Nghiên trong lòng mẹ bán phê thật là càng lúc càng lớn. Nói gì vậy a? Cái gì kiếp sau? Liền không có gặp quá họa lớn như vậy bánh hảo đi. Sai xử chính mình làm việc liền tính, cho chính mình họa lớn như vậy bánh. Nếu thật sự có tác giả nói, hắn hiện tại thật sự hoài nghi viết ra cái này tiểu thuyết tác giả, khẳng định là đầu óc có vấn đề, thậm chí đều có thể nói là bị người hung hăng tạp. Cư nhiên có thể viết ra như vậy náo tàn tiểu thuyết. Mấu chốt hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sai cái gì, cư nhiên muốn ở cái này náo tàn trong tiểu thuyết lạ mặt sống. Mấu chốt là Tạ Hoài Nghiên chính buồn bực thời điểm, liền nghe được chính mình cao hứng thanh âm, kiếp sau, hảo hảo hảo, kiếp sau, ngươi nói, đây chính là chính ngươi nói, cũng không phải là ta bức ngươi, ai. Ta liền biết nghiêm túc cái một người, như vậy liền sẽ càng ngày càng tốt. Tuy rằng ngươi hiện tại cho ta nói kiếp sau, nhưng là có tiến bộ liền hảo, ta cảm thấy chúng ta chỉ cần chậm rãi tới gần, như vậy chúng ta khẳng định sẽ đi đến cùng nhau, này hết thảy đều là thời gian vấn đề mà thôi. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến Tạ Hoài Nghiên cái dạng này, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng thậm chí đều sinh ra quá một cái ý tưởng. Nhưng là tại ý thức đến cái này ý tưởng thời điểm, trong lòng thật sự nhịn không được lộ bột một chút. Nàng đây là làm sao vậy? Chính mình như vậy như thế nào cảm giác giống như là cái loại này tam tâm nhị ý nữ nhân? Không đúng, không đúng, chính mình sao có thể sẽ là như vậy nữ nhân? Chính mình tuyệt đối không phải là như vậy nữ nhân, tuyệt đối sẽ không. Đối, tuyệt đối sẽ không. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại nói, cũng là có điểm bất đắc dĩ. Rốt cuộc Tạ Hoài Nghiên cái dạng này thật là quá thâm tình, là cái nữ nhân đối mặt như vậy nữ nhân đều không có cách nào cự tuyệt, ai, thật là có điểm đau đầu. Hết thể đều là duyên phận A. Ai làm nàng cùng Tạ Hoài Nghiên không có duyên phận? Tạ Hoài Nghiên, hảo, hảo, chúng ta đừng nói cái này, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ dựa theo ngươi ý tứ tới, ngươi làm ta như thế nào làm, như vậy ta liền như thế nào làm. Ngươi nói đi, làm ta như thế nào làm, chỉ cần ngươi nói. 230 chương 230. Vấn đề này thật là có điểm khó xử ở Nguyễn Phỉ Phỉ. Nàng thật đúng là không biết như thế nào làm. Cấp Tiểu Miên cái gì tài nguyên? Nếu cấp Tiểu Miên thiếu nói, như vậy Kiều Miên khẳng định sẽ không thành thành thật thật dựa theo chính mình ý tứ tới, sẽ không quá nghe lời. Nhưng là nếu cấp Kiều Miên nhiều, Nguyễn Phỉ Phỉ thật là có điểm không đáng. Rốt cuộc nên như thế nào tới? Thật là có điểm. Như vậy đi, ta tuyên bố, công ty cùng nàng hợp tác, hơn nữa trở thành ký hợp đồng người phát ngôn, hơn nữa ta còn cho nàng công ty quản lý chào hỏi, nếu yêu cầu đầu tư nói, như vậy ta hơi chút đầu một chút. Liên ở Nguyễn Phỉ Phỉ tự hỏi thời điểm, Tạ Hoài Nghiên thanh âm liền vang lên, bất quá, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, ngươi quá thiện lương, căn bản là không biết xã hội này tàn nhẫn. Ta không phải nghi ngờ ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy Kiều Miên người tốt, khẳng định là có cảm thấy Kiều Miên tốt lý do, nhưng là sự tình gì vẫn là phải cẩn thận một chút, chúng ta chậm rãi tới, nếu cái này Kiều Miên thật sự tốt lời nói, như vậy chúng ta lại đối nàng càng tốt. Nghe được lời này, Nguyễn Phỉ Phỉ liền nghiêm túc gật gật đầu, dựa theo ngươi ý tứ tới. Nguyễn Phỉ Phỉ ở Tạ Hoài Nghiên nơi này được đến khẳng định lúc sau liền cùng chính mình người đại diện Tôn Xuyên nói. Rốt cuộc chuyện như vậy, vẫn là muốn Tôn Xuyên tới. Nếu nàng Nguyễn Phỉ Phỉ trực tiếp đi nói, như vậy khẳng định sẽ làm Kiều Miên xem thường. Đối về sau tình huống không tốt. Tiếp theo Tôn Xuyên liền tới rồi Kiều Miên trước mặt. Kiều Miên ở nhìn đến Tôn Xuyên đã đến, trong lòng liền có điểm đếm. Tiêu tiểu thư, ngươi cùng nhà ta Phỉ Phỉ ở chung lâu như vậy, ngươi hẳn là có thể cảm giác được nhà ta Phỉ Phỉ chính là thực đơn thuần. Thậm chí đơn thuần đến quá mức, ta mang như vậy nghệ sĩ, ta đều sẽ lo lắng, nàng có phải hay không bị người nào lừa. Tiêu Miên gật gật đầu, trong lòng lại cười. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ thật là đơn thuần, thậm chí đều có thể nói là đơn thuần đến xuẩn nông nỗi. Như vậy nữ nhân chính là vận khí tốt, nếu không phải nàng phía sau có nhiều như vậy đại lao, như vậy khẳng định sẽ không ở giới giải trí hôn đi xuống. Thậm chí đều có thể nói, bị giới giải trí người đều ăn xong rồi. Ai, ta cũng cảm giác được. Cũng là vì nàng như vậy đơn thuần, cho nên ta mới không tự chủ được muốn che chở nàng. Thật sự, ta nhìn nàng, thật là cảm giác cùng ta tiểu muội muội bộ dáng, thật sự thực đơn thuần. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chúng ta liền không cần vòng quanh. Cái này game show chính là Tạ Tổng vì chúng ta Phỉ Phỉ chế tạo. Chúng ta Phỉ Phỉ đối cái này tổng nghệ thật là hạ rất nhiều tâm huyết. Tình huống hiện tại ngươi cũng thấy rồi, chúng ta Phỉ Phỉ tâm huyết sắp bị người đoạt chiếm. Tiêu Miên cười. Đồng thời thật là cảm thấy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ người đại diện thật sự thực rong dài. Có chỗ tốt gì liền nói thẳng bái. Vì cái gì muốn như vậy nét mực, rốt cuộc bọn họ hai bên đều biết đối phương là cái gì cái gọi là thái độ, như bây giờ tình huống, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian hảo đi. Tổng nghệ mặt trên sự tình, kỳ thật chúng ta trong lòng đều biết, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chỉ cần ngươi có thể phối hợp nhà của chúng ta Phỉ Phỉ nói, ngươi liền có thể trở thành Tạ thị tập đoàn người phát ngôn. Hơn nữa nếu ngươi nơi công ty quản lý nếu là có thích hợp hạng mục nói, như vậy chúng ta có thể tiến hành đầu tư. Tiểu Miên nghe được lời này thời điểm, ánh mắt liền tức khắc sáng. Đây là tình huống như thế nào? Này quả thực chính là. Tôn Xuyên nhìn Tiểu Miên cái dạng này, liền rất vừa lòng, ngay sau đó liền mở miệng, đây là chúng ta thành ý, ta cũng hy vọng ngươi có thể dùng hành động chứng minh ngươi thành ý. 231 chương 231. Tiểu Miên ở được đến chính mình muốn. Cũng minh bạch chính mình nên làm như thế nào, ngay sau đó liền cười nói, cái này là khẳng định, Phỉ Phỉ tính tình như vậy hảo, ta đương nhiên hy vọng Phỉ Phỉ có thể vui vẻ, hơn nữa cũng hy vọng Phỉ Phỉ không chịu đến khi dễ, ngươi yên tâm, Tôn quản lý, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố Phỉ Phỉ, tuyệt đối sẽ không làm Phỉ Phỉ xuất hiện bất luận vấn đề gì. Tôn Xuyên ở nhìn đến Kiều Miên cái dạng này, liền ở trong lòng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Hắn phía trước ở bên cạnh nhìn, cũng đã nhìn ra, cái này Kiều Miên là cái người thông minh. Làm người thông minh, hắn tin tưởng cái này Kiều Miên khẳng định có thể ở tiết mục thượng giúp Nguyễn Phỉ Phỉ. Nguyễn Phỉ Phỉ tính cách đơn thuần, mà chính mình mặc dù là Nguyễn Phỉ Phỉ người đại diện, nhưng là ở tiết mục thu quá trình, hắn vẫn là không thể làm điểm cái gì, nhưng là có cái này Kiều Miên liền không giống nhau. Tiêu tiểu thư, ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi, ha ha ha, nhà của chúng ta Phỉ Phỉ gặp được ngươi lúc sau, ta thật là cảm thấy nàng gặp được quý nhân, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Khẳng định sẽ làm ngươi được như ước nguyện. Hai người liền ở chỗ này tùy ý có lệ. Đang nói trong chốc lát lúc sau mới rời đi. Mà Kiều Miên xuất hiện ở thu màn ảnh, liền trực tiếp đi hướng Khương Hiểu cùng La Nghị làm bệ bếp. Cái này bệ bếp nhìn qua so lần trước làm khá hơn nhiều, các ngươi chính là một lần so một lần làm hảo, có thực tốt tiến bộ. La Nghị ở nhìn đến Kiều Miên cái dạng này, liền biết nàng là muốn tìm Khương Hiểu phiền thoái, tới lấy lòng Nguyễn Phỉ Phỉ. Bất quá hắn thật là có điểm tò mò nữ nhân này muốn như thế nào lấy lòng. Bất quá mặc dù là trong lòng biết, nhưng là mặt ngoài vẫn là duy trì một bộ tự hào bộ dáng. Đó là a, ta cùng Khương Hiểu là người nào, ta hiện tại thật là cảm thấy ta là toàn bộ giới giải trí, không đúng, hẳn là toàn bộ thế giới hoàn mỹ nhất nam nhân. Rốt cuộc ta liền không tin cái này giới giải trí bên trong có so với ta càng tốt, lợi hại hơn người. Khương Hiểu cũng đã nhìn ra, nhưng là Khương Hiểu cũng không có gì động tác, nàng cũng muốn nhìn một chút cái này Kiều Miên muốn như thế nào làm. Ngươi à ngươi, có phải hay không quên mất, hiện tại là địa phương nào, hiện tại chính là ở Thu A, ngươi thu thời điểm như vậy không biết xấu hổ, ta hiện tại đều hoài nghi, ngươi có phải hay không thật sự muốn ở giới giải trí hỗn, rốt cuộc ta cảm thấy không có gì người thích như vậy không biết xấu hổ người, rốt cuộc ngươi không giống ta. La Nghị ở Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm, liền trực tiếp đem mặt tiến đến nàng trước mặt, ui ui ui, ngươi nhìn xem ta mặt, theo ta gương mặt này ở chỗ này, ta còn sợ không có người thích ta sao? Căn bản là không cần sợ hảo đi. Khương Hiểu sắc mặt tức khắc đen, ngay sau đó liền nhìn La Nghị mặt vài giây, nhịn không được nói, ta luôn soát đến nặng marketing, nói ngươi mặt như thế nào đẹp, ta thấy thế nào ngươi cái dạng này, cảm thấy những cái đó cái gọi là bài PA đều là chính ngươi mua à. Khương Hiểu, ngươi không cần nói bậy à, cái gì gọi là bài PA đều là ta mua, ta là cái loại này người vô sỉ sao. Khương Hiểu nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi là, cái gì gọi là cảm thấy ta là, ngươi đây là có ý tứ gì, Khương Hiểu, ngươi mặc dù là lại như thế nào lợi hại, lại như thế nào có thân phận, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy nói hiệu nói vượn à, ta thanh danh chính là rất quan trọng, nếu ta thanh danh thật sự xảy ra chuyện gì nói, như vậy. Ở La Nghị nói tới đây thời điểm, Khương Hiểu liền chủ động hướng La Nghị trước mặt thấu thấu, ngươi nói cái gì, như vậy ngươi cái gì, ngươi nói thẳng, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì, ngươi nói đi, đừng vô nghĩa. 232 chương 232